Nào có gả chồng cô nương còn về nhà mẹ để hỗ trợ làm việc, Giang Binh người nam nhân này làm gì đâu. Này Lâm mẹ khó xử, Giang Binh ba cái tỉ tỉ tự nguyện. Mẹ, hiện tại không phải tự nguyện không tự nguyện vấn đề ai nhà ta mà, ta đi xem qua. Ngươi đã từng nói cho ta, nhà ta mà không ít, cũng liền đại ca cùng kiến quốc như vậy có khả năng người, một ngày mới có thể phiên đến hảo. Đổi lại là ngươi, ngươi đến hai, ba ngày đúng không? Đúng vậy. Những lời này, đều là nàng nói. Giang gia sống, đều là Giang Binh ba cái tỉ tỉ hỗ trợ làm. Mẹ, ngươi cảm thấy Giang Binh có thể là cùng đại ca cùng kiến quốc giống nhau làm việc hảo thủ sao? Này không hiện thực. Lâm tiểu muội sắc mặt cứng đờ, nàng cũng cảm giác được sự tình giống như chỗ nào không quá thích hợp bộ dáng. Nhìn đến hai mẹ con có điểm ý thức, Trần Ái Ân tiếp tục nói, các ngươi nói cho ta, Giang Binh một người dùng một buổi tối thời gian đem nhà ta mà đều cấp phiên. Ta hôm nay nhìn đến Giang Binh, thấy thế nào như thế nào cảm thấy Giang Binh không phải loại người như vậy đâu. Giang Binh ra mặt bạch là một cái tình huống, giúp trong nhà gánh nước thời điểm, nàng quan sát đến Giang Binh trên tay vết chai không thế nào rõ ràng. Chẳng sợ Giang Binh là Giang gia duy nhất nam hài tử, xuống điểm, hơn nữa lại là tới đối tượng trong nhà, cố ý thay đổi thân hảo quần áo lại đây. Nhưng Giang Binh giày thượng liền điểm ngoài ruộng bùn đều không có dính vào. Làm thai xuyên giả, khôi phục ký ức lúc sau. 6. Thập niên 70 dân quê sinh hoạt thái độ bình thường là cái dạng gì? Trần Ái Ân quá rõ ràng. Nhưng là này đó thái độ bình thường, Trần Ái Ân ở Giang Binh trên người một cái đều không có nhìn đến. Nghe được Giang gia bốn cái hài tử, mới Giang Binh một cái nhi tử, Trần Ái Ân liền có điểm dọa tới rồi. Ai biết, nàng lo lắng thật đúng là không phải dư thừa. Giang Binh ở giúp nhà ta gánh nước thời điểm, ta xem hắn vẫn luôn ở đổi vai bàng. Làm ngoài ruộng làm việc người, kia hai gánh nặng thủy mới nhiều ít trọng, còn dùng đổi vai bàng, đổi vài lần. Người khác múc nước bộ dáng, Trần Ái Ân chưa thấy qua, nhưng Lâm Kiến Quốc múc nước bộ dáng, Trần Ái Ân gặp qua. Không cầu Giang Binh cùng Lâm Kiến Quốc giống nhau ổn, hai thùng thủy trọn trên vai thượng cùng không trọng lượng dường như, nhưng Giang Binh đổi một lần bả vai, đổi hai lần bả vai. Trần Ái Ân nhìn biến yếu. Cái này chọn pháp, nàng cũng đúng đi. Lâm mẹ không hiểu ra sao, tiểu muội là như thế này sao? Giang Binh gánh nước thời điểm, đổi vai bàng. Lâm mẹ chỉ lo cao hứng con rể hiếm lạ nữ nhi, đối nàng lại như vậy hiếu thuận. Giang Binh gánh nước thời điểm là bộ dáng gì, Lâm mẹ không thấy được. Giang Binh nhất bang vội làm việc, Lâm mẹ đều là không nói hai lời chui vào nhà bếp, nói muốn nhiều làm điểm ăn ngon tới. Lâm tiểu mỗi lắc đầu, ta không biết, ta không mặt mũi xem. Còn không phải là chọn một cái thủy sao, lúc trước Giang Mãn Quân cùng nàng nói đối tượng thời điểm, cũng hỗ trợ chọn, có sẽ đẹp. Nếu không phải hôm nay tẩu tử nói như vậy, nàng thật không biết chọn cái thủy còn có nhiều như vậy chú ý cùng hoa văn. Tẩu tử, ý của ngươi là, tiểu muội, nghe ta nói nhiều như vậy, ngươi có cái gì cảm giác? Lâm tiểu muội cúi đầu, lôi kéo chính mình góc áo, có điểm quái quái. Phía trước còn cảm thấy gả cho Giang Binh cũng khá tốt, hiện tại, nàng giống như nhấc không nổi kính nhi tới cùng Giang Binh ở bên nhau. Lâm Đại Bảo lúc này cắm một câu miệng, tiểu thầm thầm, ta không thích cái kia Giang Binh, ta cảm thấy tiểu cô phía trước cái kia đối tượng so hiện tại khá hơn nhiều. Đi, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đừng xen mồm. Lâm mẹ bị Trần Ái Ân nói tâm đều luôn cuống, vừa rồi còn rất vừa lòng một cái con rể người được chọn. Hiện tại như thế nào bị nói được một thân đều là tật xấu. Kia rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, có thể hay không gả a? Lâm Đại Bảo trợn trắng mắt, ngãi ngãi, đừng nhìn ta tiểu, ta cũng là có nhân quyền. Ngươi mỗi lần đều như vậy, không được ta đem nói cho hết lời chỉnh. Lâm mẹ khí cười, hướng Lâm Đại Bảo trên mông chụp một cái tát, ngươi một cái con nít con nôi, biết cái gì? Ngươi nói ngươi Giang Binh thúc không tốt, ngươi nhưng thật ra cùng ngươi tiểu thẩm thẩm giống nhau. Cho ta nói ra một cái 123 tới, ngươi Giang Binh thúc chỗ nào không hảo. Lâm Đại Bảo miệng một hoài, chính là không tốt, cho ta cảm giác không tốt. Tiểu cô, đừng cùng Giang Binh ở bên nhau, Giang Mãn Quân so Giang Binh hảo. Cùng Lâm mẹ không giống nhau, Trần Ái Ân nhưng thật ra rất nguyện ý nghe Lâm Đại Bảo nói chuyện. Đại Bảo, ngươi cảm giác cũng luôn có nguyên nhân đi. Ngươi cảm thấy hắn không tốt, cái này cảm giác chỗ nào tới, cùng tiểu thẩm thẩm nói. Lâm Đại Bảo. Tiểu thầm thầm, ngươi thật muốn nghe. Ta thật muốn nghe. Kia hảo, ta nói cho ngươi. Nơi này Lâm Đại Bảo đơn chỉ Trần Ái Ân, ý tứ là không nghĩ nói cho Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội nghe. Phía trước mỗi một lần Lâm đại bảo tưởng phát biểu điểm ý kiến thời điểm, Lâm mẹ liền nói Lâm đại bảo là tiểu hài tử, không hiểu, một bên đợi đi. Làm nho nhỏ nam tử hán, hắn cũng là có tôn nghiêm, không muốn nghe liền không nghe, muốn nghe, hắn còn không nói. Giang Binh mỗi lần tới, tổng đối tiểu cô cùng mãi mãi cười hì hì. Cười hì hì có cái gì không tốt, chẳng lẽ hung ba ba hảo sao? Trách không được ngươi nói Giang Binh không tốt, nói Giang Mãn Quân hảo đâu. Giang Mãn Quân mỗi lần tới, thật là không thế nào ái cười. Lâm mẹ cảm thấy, này không là vấn đề cùng khuyết điểm. Mẹ gấp cái gì, đại bảo còn chưa nói xong rồi. Đại bảo thật sinh khí, tiểu thầm thầm, ta chỉ nói cho ngươi một người nghe. Mãi mãi, ngươi cùng tiểu cô che lỗ thai, dù sao hai người các ngươi cũng không muốn nghe. Tiểu thầm thầm nói qua, đánh gãy người khác nói chuyện là một kiện phi thường không lễ phép sự tình. Ta xem Giang Binh liền không tốt, các ngươi nhận thức hắn lúc sau, cũng đều không hiểu lễ phép. Đại bảo, không cùng ngươi mãi mãi so đo a, ngươi tiếp theo nói. Ân, cái kia Giang Binh tới, mỗi lần đối người đều cười, đối ta cười, đối tiểu muội cũng cười. Nhưng hắn quá keo kiệt, mỗi ngày khen chúng ta là hảo hài tử, nhưng chưa bao giờ bỏ được cho chúng ta mua ăn. Có một hồi, ta đều nhìn thấy hắn quần túi có một bao đường, nhưng tiểu hoa cũng chưa ăn đến. Sau lại ta hỏi tiểu cô, nàng ăn đường không? Tiểu cô nói không có. Tới đối tượng trong nhà, trong túi lại có đường, lại một cái đều không có cấp, liền đối tượng đều không có cấp. Lâm đại bảo người tiểu, nhưng cảm giác coi a, hắn trực giác không thích như vậy Giang Binh. Trước kia Giang Mãn Quân tới tìm tiểu cô thời điểm liền không như vậy, Giang Mãn Quân rất ít đối chúng ta cười, nhưng hắn tổng cho chúng ta ba cái mang ăn ngon. Đảo cũng không nhất định cũng không là đường, còn có mấy lần là hắn từ trong núi trích tới trái cây. Tiểu hoa thích chứ? Này Lâm mẹ có nho nhỏ không cao hứng. Hiện tại mua đồ vật không cần phiếu, chỉ cần tiền, nhưng nhà ai cũng chưa tiền. Nàng không yêu cầu Giang Binh mỗi lần tới đều cấp trong nhà ba cái hải tử mang điểm đồ ăn vặt gì đó. Vấn đề là Giang Binh trong túi có đường, đều làm đại bảo phát hiện, còn một viên đều không có lấy ra tới. Lâm mẹ này liền không vui. Tiểu muội, có hay không như vậy một hồi sự? Lâm tiểu muội nghĩ nghĩ, giống như có. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đại bảo thèm đường, đáp ứng lần sau về nhà cấp đại bảo mang. Nguyên lai đại bảo không phải thèm đường, là nhìn đến Giang Binh trong túi có, muốn biết nàng ăn không ăn. Nàng khẳng định không ăn à, nếu là Giang Binh đem kia bao đường cho nàng, nàng sao có thể chẳng phân biệt cấp ba cái hải tử. Lâm mẹ nghẹn một hơi. Này, làm như vậy là không tốt, bất quá, không xem như cái gì khuyết điểm lớn đi. Chính là làm người quá không khách khí. Đối nhà bọn họ người, giống như cũng không như vậy hảo. Thật nhìn không ra tới, ngày thường cười ha hả Giang Binh nguyên lai nhỏ mọn như vậy, đối đại bảo ba cái hải tử liền viên đường đều liên tiếp. Đại bảo, ngươi thích Giang Mãn Quân, kỳ thật là bị Giang Mãn Quân những cái đó tiểu ăn vặt cấp thu mua đi. Trần Ái Ân nói, kia cũng chỉ có thể thuyết minh Giang Binh không có Giang Mãn Quân sẽ làm người a tiểu muội như vậy đau đại bảo ba cái hải tử, này thông minh, đối tiểu muội để bụng người. Có thể không đi theo cùng nhau đối đại bảo ba cái hảo sao. Gặp người ba phần cười không phải không tốt, buồn cười cũng phần thật không thiệt tình a. Hiển nhiên, cái này Giang Binh hẳn là xem như ngoài cười nhưng trong không cười kia một loại. Cái này, không, không phải, ta đều bị các ngươi nói hồ đồ. Giang Binh là chưa cho đại bảo đường ăn, nhưng hắn cấp tiểu muội mua đồ vật, còn không tiện nghi đâu. Này thuyết minh, Giang Binh tuyệt đối không phải một cái keo kiệt người. Chỉ có thể nói, đại bảo này ba cái hài tử, Giang Binh nhất thời không có tưởng chu toàn, không chiếu cố đến. Tiểu muội, ngươi đem Giang Binh đưa cho ngươi đồ vật lấy ra tới cho ngươi tẩu tử nhìn xem. Nếu không phải Giang Binh như vậy bỏ được bỏ tiền cấp tiểu muội hoa, nàng cũng không đến mức liên tiếp mà ở Ai Ân trước mặt nói Giang Binh lời hay. Hiện tại nhà ai đều nghèo, cũng chưa tiền, cứ như vậy, Giang Binh còn vui mua đồ vật hống tiểu muội, như thế nào liền không tốt, không phải có thể gả đối tượng. Nhìn đến Lâm tiểu muội lấy ra tới đồ vật, Trần Ái Ân nói, đưa đồ vật thật đúng là không ít ta, giá trị mấy cái tiền. Đúng không? Lâm mẹ kiêu ngạo, nàng tuổi này, nhưng không có sống uổng phí. Trần Ái Ân không ủng hộ, tiểu muội, Giang Binh cùng ngươi ở bên nhau mới 3 tháng đúng không? Đúng vậy. Mới 3 tháng, ngươi thu nhân ra nhiều như vậy đồ vật. Lâm tiểu muội vội vàng giải thích, tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta làm Giang Binh đưa. là Giang Binh mua lúc sau, một hai phải đưa ta. Lần đầu tiên, ta cùng hắn nhận thức mới 10 ngày, hắn muốn đưa ta, ta không chịu đưa. Giang Binh ném xuống đồ vật liền chạy, ta nói muốn còn tới, Giang Binh nói, hắn sẽ không thu hồi đi, ta phải trả lại lời nói, hắn liền ném trong đất đầu, từ bỏ, sau đó ta mới. Như vậy đồ tốt, hoa không ít tiền, ném trong đất đầu, rất đáng tiếc ca. Thu lần đầu tiên lúc sau, Giang Binh lại cấp Lâm Tiểu Muội tặng đồ, Lâm Tiểu Muội thu hồi đến tự nhiên so lần đầu tiên mau nhiều. Bất quá, mỗi một lần thu xong đồ vật, Lâm Tiểu Muội luôn mai báo cho Giang Binh đừng lại tặng, lại đưa nói, nàng muốn sinh khí. Tức giận cuối cùng kết quả chính là, Lâm Tiểu Muội suốt 3 ngày không phản ứng Giang Binh, Giang Binh lúc này mới không tiếp tục đưa. Tẩu tử, thật sự, ta nói đều là lời nói thật. Lâm mẹ, đúng vậy, ta có thể vì Tiểu Muội làm chứng, đây đều là thật sự. Ai ân, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy chẳng ra gì. Lâm mẹ cùng Lâm Tiểu Muội nói được càng nhiều, Trần Ái Ân càng chán ghét cái này Giang Binh, kia thái độ cùng đại bảo rõ ràng là một đám người, Giang Binh ra không phải đại địa chủ đi, trong nhà tiền không nhiều lắm đi. Xem hắn đưa đồ vật, hắn cùng Tiểu Muội nhận thức mới 3 tháng, nhưng hắn đưa đồ vật đều so người khác nói đối tượng 3 năm đưa đều nhiều đi. Đối tượng chi gian tặng đồ, không tiễn, keo kiệt, đưa nhiều, kia cũng không đại biểu nhất định là chuyện tốt nhi a. Xem Giang Binh như vậy ân cần, Trần Ái Ân liền nhịn không được hoài nghi, tổng cảm thấy chỗ nào quái quái. Kia không phải hiếm lạ tiểu muội sao? Này thật tốt ta. Lại hiếm lạ cũng đến giảng một cái phạm vi đi. Làm chuyện gì, đều phải ở chính mình năng lực trong phạm vi, mấy thứ này, rõ ràng siêu Giang Binh năng lực phạm vi. Không cần hỏi nhiều, bà đây là bị Giang Binh viên đạn bọc đường cấp công hãm. Tiểu muội lại đây, hai ta tính một bút chướng. Úc, hảo. Lâm Tiểu Muội thành thành thật thật mà ngồi ở Trần Ái Ân bên người, nghe Trần Ái Ân tính sổ. Giang Binh cơ bản tình huống, Lâm Tiểu Muội biết, Trần Ái Ân không biết. Trần Ái Ân hỏi, Lâm Tiểu Muội đáp, đem Giang Binh ngày thường biểu hiện tính thành tiền. Giang Binh một năm đều kiếm không đến hắn mua cấp Lâm Tiểu Muội mấy thứ này tổng giá trị giá trị. Mẹ, ngươi là muốn tìm một cái có khả năng điểm con rể, làm cho Tiểu Muội gả qua đi lúc sau có thể hưởng phúc. Ngài nói cho ta. Hướng Giang Binh này sức sản xuất, như thế nào làm Tiểu Muội hưởng phúc? Tiểu Muội tiền lương so với hắn cao nhiều như vậy, ta như thế nào cảm giác hai người thật muốn thành, là Tiểu Muội dưỡng Giang Binh, không phải Giang Binh dưỡng Tiểu Muội A. Lâm mẹ lúc này nóng nảy, Tiểu Muội, Giang Binh một năm chỉ có thể kiếm chút tiền ấy. Lâm Tiểu Muội xấu hổ đến không được, bởi vì nàng phía trước cũng không có quan tâm quá vấn đề này, tẩu tử là sinh viên, khẳng định sẽ không tính sai. Mẹ! Nhà ta trồng trọt nông dân nhiều, hướng ngoài ruộng loại điểm lương, kỳ thật không cần tính cũng biết, quanh năm suốt tháng là kiếm không được mấy cái tiền. Giang Binh lại là Giang gia duy nhất nam hài tử, trong nhà sống làm tương đối thiếu. Tích cực tính, Giang Binh một năm sức sản xuất so tẩu tử tính ra tới khả năng còn muốn thiếu một chút. Trần chùi con số bại ở Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội trước mặt, hai mẹ con tưởng bất chính coi vấn đề này đều khó. Lâm mẹ sầu. Giang Binh quanh năm suốt tháng kiếm không đến mấy cái tiền, kia không phải giống Trần Ái Ân nói, về sau còn phải Tiểu Muội dưỡng hắn sao. Lâm Tiểu Muội trong lòng không thoải mái chính là, nàng là công nhân, Giang Binh là nông dân, kiếm được so nàng thiếu không có gì, nhưng này thiếu đến cũng quá khoa trương. Giang Binh chính mình kiếm không đến cái gì tiền, tiêu tiền nhưng thật ra rất lợi hại. Chẳng sợ Giang Binh tiêu tiền mua đồ vật tất cả đều là đưa cho chính mình, Lâm Tiểu Muội cũng không cao hứng. Hoa đến so kiếm được nhiều, đây là có thể sinh hoạt người sao. Giang Binh loại này tiêu phí quan niệm cùng Lâm Tiểu Muội hoàn toàn không giống nhau, bởi vậy về sau hai người ở chung sẽ có xung đột. Một câu, Lâm Tiểu Muội lúc này cũng không cao hứng lên, nhịn không được đối Giang Binh có ý kiến. Giang Binh kiếm không đến cái này tiền, lại đưa cái này lễ, này đó tiền, chỗ nào tới. Lâm mẹ cảm xúc thấp không ít, hẳn là Giang Binh ba mẹ cho hắn đi. Trần Ái Ân một phách cái bàn. Liên bởi vì cái này, ta mới càng thêm cảm thấy cái này răng ra, tiểu muội tốt nhất vẫn là đừng gả qua đi. Lâm mẹ lúc này đã hồ đồ, hoàn toàn không có độc lập tự hỏi năng lực, chỉ có thể dựng lên lỗ thai mang theo đầu góc nghe Trần Ái Ân phân tích. Đương ba mẹ đào vốn ban đầu cưới vợ, nghe nhiều. Nay vừa không là cưới vợ cấp lễ hỏi, lại không phải bãi hỷ yến, nhanh như vậy vận dụng trong nhà tiền tiết kiệm, các ngươi cảm thấy bình thường sao? Kia không phải hy. Hiếm lạ tiểu muội sao? Nói xong lời cuối cùng, Lâm mẹ chính mình đều nói không được nữa. Ân, là hiếm lạ, đặc biệt hiếm lạ. Vấn đề là loại này hiếm lạ có điểm dọa người a, lão cảm thấy có điểm cái gì dường như. Lâm tiểu muội sắc mặt đổi đổi, tẩu tử, ta sợ. Trần Ái Ân ôm Lâm tiểu muội, sợ cái gì, các ngươi đây là nói đối tượng, lại không phải kết hôn, không sợ a còn có thời gian làm chúng ta biết rõ ràng, Giang Binh gia là tình huống như thế nào. Hiện tại này đó đều là chúng ta suy đoán cùng phân tích, không làm chuẩn. Bất quá, đã có hoài nghi, kia ta đến biết rõ ràng có phải hay không. Kết hôn cũng không sợ, gả sai người liền ly hôn, về sau lại tìm một cái tốt. Đáng tiếc, ở thập niên 70 không thịnh hành ly hôn, Trần Ái Ân muốn thật nói ra, vậy xúc Lâm tiểu muội hối đầu. Lâm mẹ, Ái Ân a, này, chuyện này muốn như thế nào cha? Tìm đại ca hỗ trợ. Lâm đại bảo đôi mắt trừng, tìm ta ba. Tiểu thẩm thẩm, ngươi chưa nói sai đi, ta ba có thể hỗ trợ cái gì a? Trần Ái Ân méo một chút Lâm đại bảo mặt, thật đúng là đừng nói, tưởng biết rõ ràng Giang Binh gia tình huống như thế nào, phải dựa ngươi ba. Đương nhiên, có một cái tiền đề chính là mẹ ngươi đừng quấy rối a Giang Binh người một nhà rõ ràng là bỏ được tạp tiền người. Lâm đại bảo dựng thẳng tiểu ngực, ta ba giúp tiểu cô hỏi thăm Giang Binh cùng Giang gia tình huống, ta mẹ. Ta nhìn. Tiểu Hoa, ta cho ngươi bố trí một cái gian khổ nhiệm vụ, ngươi có tin tưởng hoàn thành sao? Lâm Nhị bảo, ca, như vậy khó nhiệm vụ, ngươi tìm ta nha, ta có thể hoàn thành. Tiểu Hoa như vậy tiểu, ngươi tìm nàng có ích lợi gì? Tiểu Hoa, ngươi cùng Dương Dương cùng nho nhỏ một bên đi chơi. Tiểu Hoa, không, ta hiện tại là tỷ tỷ, hơn nữa ta còn là đại tỷ tỷ, là Dương Dương cùng nho nhỏ hai người tỷ tỷ. Ca. Ngươi có cái dạng nào nhiệm vụ, giao cho ta, ta làm được khẳng định so nhị ca hảo. Lâm Đại Bảo bắt tay đặt ở sau thắt lưng mặt, cố ý giả bộ đĩnh một cái tướng quân bụng bộ dáng. Ngày mai khởi, ngươi ở nhà hảo hảo nhìn chằm chằm mẹ. Ai tới tìm mẹ, cùng mẹ nói gì đó, ngươi nỗ lực nhớ kỹ, quay đầu lại nói cho ta. Hảo. Lâm Nhị Bảo, ta đây đâu. Tiểu Hoa như vậy tiểu đều có nhiệm vụ, hắn cũng nhất định có đi. Lâm Đại Bảo chụp Nhị Bảo một cái tát, ngươi cái gì ngươi, ngươi ngày mai còn phải cho ta thành thành thật thật đi đi học đâu. Nói cách khác, nhiệm vụ này hắn vì cái gì giao cho Tiểu Hoa không giao cho Nhị Bảo. Hắn đều lo lắng Tiểu Hoa quá nhỏ, không nhớ được người khác cùng mẹ nói chuyện nội dung đâu. Lâm Nhị Bảo lão hủy khuất, loại tình huống này tái xuất hiện vài lần, hắn đều không nghĩ đi học. Hào ngoạn sự, không hắn phân, nhưng là làm bài tập, mỗi ngày đều không thể rơi xuống. Trần Ái Ân cười, hành, đều nghe đại bảo, liền như vậy làm đi. Đại bảo như vậy an bài, thực hảo a. Lâm Kiến Cường chỉ là thích cùng Lâm Kiến Quốc so, lại không phải thật sự đối Lâm ra người, đối Lâm tiểu muội cái này duy nhất muội muội không cảm tình. Nghe được Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội đối Giang gia có băn khoăn, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem này sống cấp ôm xuống dưới. Cái tốt không linh cái xấu linh, Lâm đại bảo như vậy một an bài. Thật đúng là làm hắn chó ngáp phải rồi mà làm ra không ít sự tình. Đầu tiên là Lâm Tiểu Hoa bên này, Triệu Mỹ Hoa đều đã thói quen chính mình ba cái hài tử mỗi ngày đại ở bà trong nhà, ăn bà ra, xuyên bà ra. Nữ nhi đột nhiên đã trở lại, Triệu Mỹ Hoa cảm thấy có chút không thích hứng ở ngoài, còn rất cao hứng, cố ý đem trong nhà có một chút đồ ăn vặt lấy ra tới cấp Lâm Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ăn nhiều một chút. Này đó ăn ngon tất cả đều là mẹ cố ý để lại cho ngươi ăn. Ngươi phải nhớ kỹ a, trên đời này chỉ có mẹ đối với ngươi tốt nhất. Đối mặt ăn, Lâm Tiểu Hoa làm sao khách khí, cấp liền ăn. Triệu Mỹ Hoa, Tiểu Hoa Nhi a, trên đời này, ai đối với ngươi tốt nhất? Lâm Tiểu Hoa nuốt một miệng, mẹ đối ta tốt nhất. Này liền đúng rồi, ta ngoan Tiểu Hoa Nhi a chờ một chút, ngươi cũng đến đem lời này nói cho ngươi hai cái ca ca, biết không? Lâm Tiểu Hoa điểm điểm đầu, biết, nói cho ca ca, mẹ tốt nhất. Lâm Tiểu Hoa trả lời một chút tật xấu đều không có, Triệu Mỹ Hoa cao hứng mà ở Lâm Tiểu Hoa trên mặt hôn một cái. Lâm Tiểu Hoa hướng trên mặt lau một phen, tiếp theo ăn Triệu Mỹ Hoa cấp đồ vật. Lâm Tiểu Hoa thời khắc đều nhớ rõ Lâm Đại Bảo lời nói, mẹ cấp đồ vật nhất định phải ăn, bọn họ không ăn, liền toàn tiện nghi bà ngoại ra người. Ân ân, ăn nhiều mấy khẩu, ăn vào trong bụng mới là chính mình. Bằng không, đã bị nàng mẹ đưa đến bà ngoại ra đi. Triệu đại tỷ, ngươi có ở nhà không a? Ai a? Triệu Mỹ Hoa đi ra ngoài vừa thấy, là một cái không quen biết người, nhưng trong tay đối phương xách theo cái kia sông cá khiến cho Triệu Mỹ Hoa không đem đối phương cấp đuổi ra đi. Ngươi là ai à, ta giống như không quen biết người, ngươi có phải hay không tìm lầm môn? Đội sản xuất, họ Triệu nhưng không ngừng nàng một cái. Không có, như thế nào sẽ tìm lầm môn đâu? Ngươi là họ Triệu, kêu Triệu Mỹ Hoa, vẫn là Lâm tiểu muội đại tẩu đúng không? Đối phương như vậy vừa báo, Triệu Mỹ Hoa nhìn các cười, đối, đều đối thượng, đó là không tìm lầm môn. Bất quá, ta còn là không quen biết ngươi a, nghe ngươi như vậy vừa nói, ngươi là nhận thức nhà của chúng ta tiểu muội. Đối phương gật đầu, ta họ Giang, kêu Giang Bạc, là Giang binh nhị tỷ. Nhà ta binh tử đang ở cùng nhà các ngươi tiểu muội xử đối tượng đâu. Vợ chồng son chỗ đến đặc biệt hảo, nhà của chúng ta liền tưởng a, có phải hay không chọn cái thời gian đem hôn sự cấp vợ chồng son làm. Nhà ta liền binh tử một nam hài tử, tiểu muội gả lại đây, khẳng định là hưởng phúc, nhà của chúng ta người thích chứ tiểu muội. Úc, nguyên lai là Lâm tiểu muội tương lai bà tử, ngươi cũng nói, ta chỉ là Lâm tiểu muội đại tẩu, ta bà còn sống đâu. Thường thương lượng hôn sự, vẫn là tìm lầm môn nhi. Giang Bạc vẫn là cười, như thế nào sẽ tìm lầm môn đâu. Tiểu muội ba không còn nữa, lao thời điểm không đều nói trưởng tẩu đều mẫu sao. Ngươi chính là tiểu muội đại tẩu, tiểu muội hôn sự, ngươi như thế nào liền quản không được. Hơn nữa, ngươi còn cấp Lâm gia sinh hai cái tôn tử, ngươi chính là Lâm gia đại công thần A, nếu là tiểu muội cùng binh tử ở bên nhau, cũng có thể cho chúng ta Giang gia sinh hai cái tiểu tử. Chúng ta đây nhất định đem tiểu muội trở thành Bồ Tát giống nhau cung lên. Lời này nói đến Triệu Mỹ Hoa tâm khảm nhi lên rồi, như thế à, tiểu muội còn có nhị ca, nhị tẩu. Đáng tiếc a, kia nữ phúc khí chẳng ra gì, sinh cái không có gì dùng nha đầu. Lâm gia chỉ có hai cái tôn tử, tất cả đều là nàng sinh, nàng nhưng còn không phải là Lâm gia đại công thần sao. Trần Ái Ân là sinh viên thì thế nào, sinh không được nhi tử chính là vô dụng. Triệu đại tỷ ngươi tiên tiến môn, tiểu muội cùng ngươi ở bên nhau thời gian càng nhiều một chút, cho nên nhà của chúng ta người đều cảm thấy, tiểu muội cùng đại tỷ giống nhau có phúc khí, có thể sinh nhi từ đâu. Triệu Mỹ Hoa cầm dương lên, hẳn là cũng kém không được, tốt xấu ta bà cũng sinh hai cái nhi tử. Tiểu muội không giống ta, cũng nên giống ta bà, nhất định có thể sinh nhi tử. Ta cái kia chị em dâu liền không được, trời sinh một bộ không nhi tử dạng. Giang Bạc, cho nên à, Triệu đại tỷ, ngươi xem tiểu muội cùng nhà của chúng ta binh tử hôn sự có phải hay không nên làm một làm. Nói, Giang Bạc đem sông cá phóng tới trên bàn, cá lớn còn chụp một chút cái đuôi, tỏ vẻ chính mình có khẩu khí ở. Này cá đâu là chuyên môn đưa cho Triệu đại tỷ ngươi bổ thân mình. Ta đều là người một nhà, ngàn vạn đừng khách khí a. Triệu Mỹ Hoa mắt tình sáng ngời, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Lớn như vậy một con cá. Có thể bán một khối tiền, không được không được, ta không thể muốn, ngươi đem đi đi. Đều là người một nhà, nói tiền nhiều thương cảm tình á. Triệu đại tỷ vất vả như vậy thế Lâm gia sinh hai cái tôn tử, một con cá, có thể ăn. Triệu đại tỷ, kia hôn sự. Triệu Mỹ Hoa vốn chính là giả ý chối từ, cho nên thu hồi tới động tác cũng mau. Vậy các ngươi ra là có ý tứ gì, cảm thấy cái nào nhật tử tương đối hảo? Còn có. Ta Lâm gia đã có thể tiểu muội một cái cô nương, kết hôn không thể qua loa. Về lễ hỏi gì đó, nhà các ngươi ra nhiều ít. Vở kịch lớn chính là lễ hỏi cùng của hồi môn vấn đề. Giang Bạc biết vấn đề này tránh không được, cũng là vì như vậy, nàng mới đến tìm Triệu Mỹ Hoa, nhà của chúng ta ý tứ đâu, là cho 100 lễ hỏi. 100 A. Triệu Mỹ Hoa có điểm ghét bỏ, này 100 đủ mua cái gì nha? Các ngươi ra này 100. Tiểu muội làm hỷ sự thời điểm tân y hề phục, các ngươi mặt khác cấp mua sao? Còn có, dây xích vàng gì, tính ở bên trong sao? Giang Bạc cười khổ, Triệu đại tỷ, nhà của chúng ta cũng là không có cách nào, nghèo. Nghèo này một chữ ý nghĩa Triệu Mỹ Hoa để vài thứ kia, toàn bao ở 100 lễ hỏi bên trong. Lúc này, Triệu Mỹ Hoa càng không hài lòng, hiện tại kết hôn giảng chính là tam chuyển một vang, ta là dân quê, trong túi không có tiền. Ta có thể lý giải. Nhưng ngươi này 100 đủ làm gì nha, tam chuyển một vang liền một kiện đồ vật đều mua không xuống dưới, kết hôn quần áo mới cùng kim trang sức đều bao gồm ở bên trong. Nhà ta nhị thúc ở bộ đội, kia chính là doanh trưởng A tiểu muội là nhà ta duy nhất cô nương, các ngươi là thành tâm tới kết thân ra sao? Triệu Mỹ đậu phong khí, Giang Bạc một chút đều không ngoài ý muốn, Triệu đại tỷ, như vậy cùng ngươi nói đi. Lâm gia lão nhị vẫn là doanh trưởng, nhà các ngươi nhật tử cũng tốt như vậy, Lâm gia đó là không thiếu tiền nhân gia. Đối chúng ta Giang gia tới nói, này 100 đồng tiền đều phải mệnh á lễ hỏi, ta cấp 100, kia của hồi môn, ngươi xem như vậy được chưa, mang chiếc xe đạp nhi lại đây. Kia 100 đâu, nhà ta trực tiếp cấp tiểu muội. Triệu Mỹ Hoa sợ ngây người, có các ngươi như vậy cưới vợ sao? 100 cấp tiểu muội, kia không phải nói, chờ tiểu muội gả cho Giang binh lúc sau, liền lại đem 100 đồng tiền mang về Giang gia sao? 100 không vớt được một phân tiền, còn phải bồi một chiếc xe đạp. Nhà ai cưới vợ cùng Giang gia dường như, chiếm đại tiện nghi. Chẳng những có sinh nhi tử tức phụ nhi, còn có tân xe đạp. Nếu là nhi tử cưới vợ đều chiếu Giang gia tới, nhà ai dám sinh khuê nữ, toàn sinh nhi tử được, nhi tử sinh đến càng nhiều, càng thêm tài. Giang bạc, chuyện này là khó xử người, cho nên muốn thỉnh Triệu đại tỷ hỗ trợ. Triệu Mỹ Hoa phủi tay, không được, này vội ta không thể giúp, không làm. Như vậy có hại một việc, nàng thấu cái này náo nhiệt, kia nàng khẳng định là bị lửa chân cấp đá. Giang bạc một phen kéo lại muốn đem chính mình ra bên ngoài đuổi Triệu Mỹ Hoa, đối Triệu Mỹ Hoa so một cái mười. Triệu Mỹ Hoa nhìn hỏi, có ý tứ gì? Giang bạc thanh âm một thấp, chỉ cần tiểu muội gả cho binh tử, ta hai nhà người thành người một nhà, nhà của chúng ta cấp Triệu đại tỷ 10 đồng tiền tạ lễ. Nếu không phải Triệu đại tỷ hỗ trợ, ta Giang gia như thế nào có thể cưới được giống tiểu muội tốt như vậy tức phụ nhi đâu? Giang gia này tính toán quá tinh, tưởng cũng biết, Lâm gia không có khả năng vô cùng cao hứng mà đồng ý. Lâm tiểu muội là công nhân, lại có một cái đương doanh trưởng ca ca, thật không lo trưởng không đến tốt đối tượng. Cùng Lâm gia so sánh với, Giang gia điều kiện kém không ngừng một chút. Cho nên, Giang gia có thể tưởng tượng cùng Lâm gia kết thân ra, làm Giang binh cưới đến Lâm tiểu muội. Nhưng Giang gia trực tiếp đem tính toán của chính mình cùng Lâm gia người ta nói, Lâm gia người không đồng ý cũng không có gì, chỉ sợ Lâm gia người vừa lật mặt, đều không cho Lâm tiểu muội cùng Giang binh ở bên nhau, thương lượng đường sống đều không có. Giang gia muốn chính là nắm chắc, không phải loại này thắng cơ suất cực tiểu xa hoa đánh cuộc. Triệu Mỹ Hoa cười lạnh, hợp lại các ngươi cho rằng, chúng ta Lâm gia người tất cả đều là thuộc heo, liền nhà các ngươi người là thuộc hầu. Không đúng, nhà các ngươi hẳn là thuộc hồ ly. Lễ hỏi một phân không ra, còn phải một chiếc 100 nhiều xe đạp nhi, hơn nữa Lâm Kiến Quốc như vậy một cái có năng lực thân thích, Giang gia là kiếm quá độ. Giang gia kiếm nhiều như vậy, mới cho nàng 10 đồng tiền. Phi, này 10 đồng tiền, nàng không cần, ai muốn ai có bản lĩnh ai cầm đi. Giang Bạc là người thông minh, nàng nghe ra tới, Triệu Mỹ Hoa không giúp cái này vội không phải bởi vì đau lòng Giang gia đối Lâm tiểu muội tính kế, mà là không hài lòng 10 đồng tiền thù lao. Triệu Mỹ Hoa là cảm thấy Giang gia chiếm đại tiện nghi, ném điểm xương cốt bột phấn cho nàng, cho nên Triệu Mỹ Hoa không vui. Chỉ cần Triệu Mỹ Hoa là ý tứ này, Giang Bạc liền an tâm rồi, Triệu đại tỷ, nhà ta điều kiện là thật sự không thế nào hảo, nghèo a nếu là nhà ta điều kiện hảo một chút, kia cái gì cũng tốt thương lượng. Như vậy, ngươi xem 15 có được hay không? Không thành. Giang gia tưởng bạch đến một cái tức phụ nhi, còn thuận quải một chiếc xe đạp. 15. Nghe đi lên rất nhiều, nhưng cùng Giang gia chiếm tiện nghi tới so, kia chỉ có thể tính sợi lông nhi. Vậy ngươi nói nhiều ít. Đến cái này số. Triệu Mỹ Hoa so một cái năm, muốn 50, không sai biệt lắm nửa chiếc xe đạp. Giang Bạc liên tiếp mà lắc đầu. Đó là thật sự không được, Giang đại tỷ ta lại thương lượng. 50 đồng tiền. Binh tử cùng Lâm tiểu muội làm đối tượng lúc sau, cũng chưa ở Lâm tiểu muội trên người hoa như vậy nhiều tiền, về sau cũng không chuẩn bị hoa cái này tiền. Bằng không nói, nhà bọn họ sao có thể nói là bạch được một cái hảo con dâu sao? Thật sự là thương lượng không thông nói, ta đây chỉ có thể tìm bà thông gia thương lượng. Nhà của chúng ta nghèo, còn ăn không đủ no đâu. Nghe nói bà thông gia người đặc biệt hảo, mềm lòng, chẳng sợ ngay từ đầu không đồng ý, nhiều ma vài cái, tổng hội đáng thương nhà của chúng ta tình huống. Triệu đại tỷ, này cá ngươi cầm ăn, ta đi trước ca. Phàm là Giang gia nguyện ý bỏ được này 50 đồng tiền, Giang Bạc lúc này cũng không có khả năng tới tìm Triệu Mỹ Hoa chiếm cái này tiện nghi. Chờ một chút. Triệu Mỹ Hoa kéo lại Giang Bạc, này tiền, nàng luyến tiếc, ta bà tâm là mềm. Nhưng đau tiểu muội đó là thật. Không có ta hỗ trợ, ngươi lại khóc lại quỳ, cuối cùng cũng không nhất định có thể làm ta bà gật đầu. Nhà ngươi điều kiện như vậy kém, ta bà sẽ bỏ được tiểu muội gả đến nhà ngươi đi chịu khổ. Giang Bạc Tường nói, Lâm tiểu muội gả đến nhà bọn họ như thế nào là chịu khổ, rõ ràng là hưởng phúc ca. Lâm gia không hiểu quy củ, sẽ không giáo nữ nhi, binh tử đem Lâm tiểu muội cưới quá môn lúc sau, bọn họ còn muốn giúp đỡ Lâm gia giáo nữ nhi, đem Lâm tiểu muội giáo thành một cái đủ tư cách nữ nhân đâu. Vốn nên Lâm gia làm sự tình, bọn họ đều cấp làm, Lâm gia nên cảm tạ bọn họ giúp đỡ giáo hảo Lâm tiểu muội mới đúng. Bọn họ giang gia đó là Lâm gia cầu đều cầu không được hảo thông gia, vì cái gì không cao hứng, không đáp ứng. Tưởng quy tưởng, Giang Bạc minh bạch, chỉ cần Lâm tiểu muội không quá môn, này đó cũng chỉ có thể ở chính mình trong bụng ngẫm lại, không thể nói ra. Kia Triệu đại tỷ, ngươi nói chuyện này nhi còn có ý tứ sao? Chính là cảm thấy Triệu đại tỷ ở Lâm gia có địa vị, có thể nói được với lời nói, ta mới đến tìm Triệu đại tỷ, cầu Triệu đại tỷ đáng thương nhà của chúng ta. Triệu Mỹ Hoa, hành đi, xem ngươi nói được như vậy đáng thương, 40, cho các ngươi tỉnh 10 đồng tiền A. Giang Bạc lắc đầu, vẫn là không thể tiếp thu. 30. Triệu Mỹ Hoa tâm không thoải mái. Lại thiếu, cái này vội, ta không giúp, trực tiếp giúp các ngươi toàn tỉnh. Các ngươi đi tìm ta bà đi, như thế nào cầu như thế nào quỳ, xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Này cá, ta ăn không nổi. Giang Bạc một bụng khổ, Triệu đại tỷ, 25, thật sự không thể lại nhiều. Cầu ngươi, đáng thương chúng ta đi. Ngươi nhật tử hảo quá, ai không biết, Lâm đại ca là làm việc nhà nông một phen hảo thủ. Ngươi phúc khí hảo, gả như vậy tốt đối tượng. Ngươi cũng hy vọng tiểu muội gả đến hảo, gả đến một cái đau nàng nhà chồng đi. Muốn, nếu không ta trước cho ngươi quỳ xuống. Đừng. Xem Giang Bạc thật muốn quỳ chính mình, Triệu Mỹ Hoa có điểm ăn không tiêu, 25. Cấp tiền mặt, hiện tại cấp sao? 25 vẫn là thiếu, nhưng cùng ngay từ đầu 10 đồng tiền so, kia chính là phiên cái lần. Giang Bạc bàn tính tinh đâu, hiện tại không được, tiểu muội cùng binh tử bãi rượu mừng cùng ngày, ta cho ngươi bao cái bao lì xỉ, thành không? Vạn nhất nhà các ngươi ủy vào tiểu muội đều gả cho, không chịu cho làm sao bây giờ? Kia nàng không phải thiệt thòi lớn. Giang Bạc thỏa hiệp nói, như vậy, trước cho ngươi 10 đồng tiền, chờ kết hôn kia một ngày, lại bổ ngươi 15. Không được, trước cấp 20, 5 đồng tiền sau bổ. Cấp 10 khối, lại 15, nàng này có kẻ mặc cả nửa ngày, đây là nước uống nhiều, lãng phí chính mình nước miếng đâu. Nhìn ra hôm nay không ra 20 đồng tiền, Triệu Mỹ Hoa lại muốn cùng chính mình trở mặt, bất đắc dĩ Giang Bạc chỉ có thể đào này 20 đồng tiền ra tới. Bắt được tiền Triệu Mỹ Hoa cười, này không phải có 20 sao. Sớm lấy ra tới thật tốt ta, phi nói nhiều như vậy, làm đến đại gia làm thân thích trên mặt rất khó coi. Giang Bạc, Triệu đại tỷ, kia nhà ta binh tử cùng tiểu muội chuyện này, liền toàn dựa ngươi. Thu tiền Triệu Mỹ Hoa thống khoái nhiều, hành, yên tâm đi, ta sẽ giúp đỡ nói chuyện. Lâm gia người đều đau tiểu muội, cấp tiểu muội tìm nhà chồng, chỉ xem nhà chồng người đối tiểu muội được không, không xem điều kiện. Lâm gia bên này có ta, các ngươi giang gia có thể cưới thượng tức phụ nhi. Bất quá trước nhắc nhở ngươi à, các ngươi muốn dám lại này nằm tiền bao lì xì, ta liền có biện pháp làm tiểu muội như thế nào tiến nhà ngươi môn, lại như thế nào ra nhà ngươi môn. Hiện tại là Tân Quốc, kết hôn còn có thể ly hôn đâu. Giang Bạc chột dạ mà cười nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Xưa nay đều là khuyên giải không khuyên ly, yên tâm, nhất định sẽ không. Từ Lâm Kiến Cường ra tới thời điểm, Giang Bạc lau một phen hãn. Nàng nhưng xem như hoàn thành cha mẹ cho nàng nhiệm vụ, có thể làm binh tử thuận lợi cưới đến tiểu muội. A-di-đà-phật, hy vọng binh tử cưới tiểu muội lúc sau, có thể thành thật kiên định, hảo hảo sống yên ổn sinh hoạt, sống được giống cái nam nhân. Trong túi nhiều 20 đồng tiền, Triệu Mỹ Hoa đặc biệt cao hứng. Nàng đã có 2 năm không hướng nhà mẹ để đưa tiền, lúc này đây đưa qua đi 20 đồng tiền. Nàng cháu trai cũng có thể ăn nhiều mấy khẩu thịt bổ một bổ. Ai, Tiểu Hoa, ngươi đây là thượng chỗ nào a? Ta về nhà. Triệu Mỹ mặt mèo nghiêm, về nhà. Đây mới là nhà ngươi, ngươi có phải hay không lại đi ngươi mãi mãi chỗ đó? Đáng tiếc, Triệu Mỹ Hoa không đem Tiểu Hoa kêu trụ, Tiểu Hoa hiện tại chạy trốn đặc biệt mau. Triệu Mỹ Hoa về nhà vừa thấy, hảo gia hỏa, nàng lấy ra tới về điểm này ăn vặt toàn làm Lâm Tiểu Hoa cấp ăn xong rồi. Nháy mắt, Triệu Mỹ Hoa thịt đau đến không được, răng tốt như vậy. cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết quý trọng, cho ta chừa chút. Lần sau, tùy tiện lấy điểm ra tới liền hảo, cũng không thể toàn lấy ra tới làm nha đầu chết tiệt kia dày xéo. Chính đau lòng điểm này vật nhỏ Triệu Mỹ Hoa nào biết, con tuổi nhỏ Lâm Tiểu Hoa đã có đương gián điệp năng lực. Tiểu Thầm Thầm, mãi mãi, cô, ta phi tới. Trần Ái Ân, Tiểu Hoa đã trở lại. Lâm Tiểu Muội chạy ra đi ôm Lâm Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, hiện tại mới trở về, hôm nay có người tìm mẹ ngươi sao? Lâm Tiểu Hoa gật đầu, có, người kia vẫn luôn nói Tiểu Muội, binh tử. Lâm Tiểu Muội, Giang gia người thật đúng là tìm nàng đại tẩu. Nàng rõ ràng hướng Giang binh cho thấy quá, nàng không thích đại tẩu, cảm thấy đại tẩu quá thế lực. Lâm mẹ, còn có đâu? Lâm Tiểu Hoa hì hì cười, vươn tay so, người kia duỗi một ngón tay, ta mẹ duỗi một cái bàn tay, sau đó 30. Không nhớ được. Ta mẹ cùng người kia vẫn luôn ở đếm đếm. Đúng rồi, tiền. Lâm mẹ, Lâm Tiểu Muội, Trần Ái Ân, Tiểu Hoa, cuối cùng đâu, mẹ ngươi nói như thế nào? Lâm Tiểu Hoa nghiêng đầu nỗ lực tưởng a tưởng, bao ở ta trên người, ly hôn. Còn có, người kia lấy tiền ra tới cho ta mẹ phóng túi tiền. Mưa dầm thấm đất dưới, Lâm Tiểu Hoa đã biết tiền trông như thế nào. Lâm mẹ, Lâm Tiểu Muội, Trần Ái Ân, Tiểu Muội, Giang gia bên kia có phải hay không hy vọng ngươi cùng Giang Bình chạy nhanh kết hôn a? Lâm Tiểu Muội lúc này nhắc tới Giang Bình đã không có phía trước vui sướng cảm, Giang Bình vẫn luôn muốn mang ta đi nhà bọn họ. Ta còn không có đáp ứng. Nhưng này vài lần, Giang Binh là có ý tứ này, nói ta cùng hắn tuổi tác không nhỏ, có một số việc, nên làm. Ta không lo lắng đại tẩu giúp đỡ Giang gia hòa giải, liền sợ đại tẩu giúp đỡ giấu Giang gia tình huống. Đại tẩu chuyện này trước phóng một bên, hiện tại chủ yếu xem đại ca trở về lúc sau nói như thế nào. May mắn Lâm Kiến Cường không làm Lâm Tiểu Muội các nàng chờ lâu lắm, Lâm Kiến Cường một hồi tới, phải tới rồi Lâm mẹ nóng bỏng chú ý. Kiến Cường, hỏi thăm đến thế nào? Từ kết hôn lúc sau, Lâm Kiến Cường liền không hề có như vậy đãi ngộ, lập tức còn rất không thích ứng, hỏi thăm đến không nhiều lắm, các ngươi trước hết nghe đi. Muốn cảm thấy không đủ, ta ngày mai lại đi một chuyến. Lâm Tiểu Muội, đại ca, ngươi nói trước, chúng ta đang nghe. Giang Binh thật là Giang gia bảo bối của cưng, trước kia vẫn là đại tập thể thời điểm, Giang Binh thường xuyên bởi vì thân thể không hảo xin nghỉ, không kiếm quá công điểm. Cuối cùng, là Giang Binh xuất giá 3 cái tỷ tỷ về nhà giúp Giang Binh làm nhiệm vụ, kiếm công điểm, không đói chết. Lâm mẹ lông mày vừa nhíu, đặc biệt ghét bỏ. Nhà bọn họ có làm việc nhà nông đặc biệt tốt, lại có đọc sách đặc biệt tốt. Nàng chọn con rể, chính là chiếu 2 ngày này tìm. Ngươi có khả năng, sẽ kiếm tiền, dưỡng đến sống lao bà hài tử, có thể. Ngươi sẽ niệm thư, văn hóa cao, kia cũng đúng. Giống Giang Binh loại này văn không được. Võ không được, Lâm mẹ là thật sự trướng mắt. Như vậy nghe đi lên, Giang Binh chính là một cái không làm việc đàng hoàng chủ nhân. Còn có, Giang gia hàng xóm đều đang nói, Giang người nhà gần nhất tâm tình đặc biệt hảo, nói trong nhà sắp có hỷ sự, Giang Binh tìm một điều kiện đặc biệt tốt đối tượng. Hàng xóm có hỏi Giang gia nghèo như vậy, có thể lấy đến xuất sắc lễ sao? Giang gia người cười, dù sao chính là không vì lễ hỏi lo lắng bộ dáng. Lâm Kiến Cường tỏ vẻ nói, ta nghe người ta nói như vậy, cảm giác Giang gia giống như đó là ở trên đường bạch nhặt một thỏi kim nguyên bảo cảm giác. Mẹ, ngươi lại đau Tiểu Muội, như thế nào có thể không cần nhà trai lễ hỏi đâu. Lâm mẹ mặt mũi trắng bệnh, đừng nói lễ hỏi, ta nghe xong ngực đau. Không phải, Giang gia nghèo. Giang Binh không phải có 3 cái tỷ tỷ sao. Giang gia gả nữ nhi thời điểm, còn có thể không cần nhà trai lễ hỏi. Cưới vợ không xuất sắc lễ. Gả nữ nhi cũng không cần lễ hỏi. Nàng không tin. Muốn, nếu không thiếu, nhưng phòng trừng đều hoa. Giang Binh sống không làm, nhưng ăn ngon, ăn mặc hảo, lại có tiền cũng chịu không nổi như vậy hoa. Hùng chi Giang gia liền 3 cái nữ nhi, lại không phải 30 cái. Lâm mẹ đấm chính mình ngực, không được, ta thở không nổi tới. Tiểu muội a, ngươi đem dược du cho ta lấy lại đây. Nay thật đúng là làm Ái Ân nói, tiểu muội phải gả cho Giang Binh nói. Kia khẳng định là tiểu muội dưỡng Giang Binh a. Lâm tiểu muội khẩn trương mà cấp Lâm mẹ mạt dược du, giúp đỡ Lâm mẹ đem khí hoán lại đây, "Mẹ, ngươi hảo điểm không? Ngươi ngàn vạn đừng như vậy, ta cùng Giang Binh mới nhận thức 4 tháng, không thích hợp liền không chỗ, cũng không có gì." Nàng cùng Giang Mãn Quân còn chỗ hơn nửa năm đâu, phân lúc sau, không làm theo không có việc gì sao. Ở Lâm gia, mặc kệ là Lâm Kiến Cường vẫn là Lâm Kiến Quốc đều là ưỡn ngực, gánh khởi trụ cột trách nhiệm người. Lâm tiểu muội cũng muốn tìm một cái như vậy nam nhân, Giang Binh như vậy, nàng trướng mắt. Sớm biết rằng Giang Binh là loại người này, từ ngay từ đầu, Lâm tiểu muội đều không thể cùng Giang Binh xử đối tượng. Xử đối tượng này mấy tháng, Giang Binh hỗ trợ làm việc biểu hiện đến còn đặc biệt cẩn mẫn. Không phải đại ca giúp nàng hỏi thăm, nàng thật đúng là bị Giang Binh cấp lửa. Phân, cần thiết phân. Tiểu muội thích, nàng đều không cho phép tiểu muội cùng người như vậy ở bên nhau. Tiểu muội đối Giang Binh cảm giác giống nhau, kia càng tốt làm. Nàng tha rằng ở lâu tiểu muội 2 năm, cũng sẽ không đem tiểu muội gả cho người như vậy. Phân. Đúng là học miệng tuổi nho nhỏ vừa nghe Lâm mẹ lời này, cười ha hả mà lặp lại một lần, mụ mụ, ôm. Lại ôm, không cùng các ca ca tỷ tỷ đi chơi sao. Vốt nữ nhi bím tóc, Trần Ái Ân không ôm nho nhỏ, làm nho nhỏ ở bùn trên mặt đất đặng chân. Nho nhỏ tính tình quật, Trần Ái Ân không ôm, nàng cũng không chịu từ bỏ, bắt lấy Trần Ái Ân ống quần, thở hổn hển mà chính mình hướng lên trên bò. Nho nhỏ trên tay cùng trên chân kính nhi đều không nhỏ, phần phật hai hạ, người đã nửa treo ở Trần Ái Ân trên đùi. Trần Ái Ân, ngươi nói một chút ngươi, ngươi này tính tình giống ai? 3. Tiểu tiểu thanh âm hưởng lượng mà trả lời nói. Trần Ái Ân ha hả cười lạnh, quyết định trở về lúc sau muốn cùng Lâm Kiến Quốc hảo hảo nói một chút đạo lý, không thể lại như vậy túng nho nhỏ. Tiểu nha đầu tính tình lão đại, còn ngoan cố, tất cả đều là Lâm Kiến Quốc cấp quán. Nhìn xem lúc này, đều biết đem Lâm Kiến Quốc dọn ra tới nói chuyện này. Nho nhỏ a, làm mãi mãi ôm hạ được không? Lúc này tức điên Lâm mẹ yêu cầu nho nhỏ loại này hương nhu nhu tiểu cháu gái an ủi một chút. Nho nhỏ đầu vung, không cần, liền phải mụ mụ ôm. Trần Ái Ân một phen bế lên nho nhỏ, coi như nho nhỏ cho rằng mụ mụ thỏa hiệp muốn ôm chính mình. Ai biết, trước mắt hình ảnh biến đổi, nàng chạy mãi mãi trong lòng ngược đi. Nho nhỏ đá chân, hoa hoa kêu. Trần Ái Ân, mãi mãi hiện tại không thoải mái, nho nhỏ, an ủi một chút mãi mãi. An ủi xong nãi nãi, mụ mụ lại ôm ngươi. Đau đau. Nho nhỏ hỏi. Đúng vậy, đau đau, muốn chích châm, uống thuốc dưa. Đối nho nhỏ tuổi này hài tử tới nói, đáng sợ nhất địa phương là bệnh viện, đáng sợ nhất người là bác sĩ, sợ nhất châm là chích, sợ nhất ăn đổ vật chính là uống thuốc. Trước đó không lâu mới đánh quá vaccine phòng bệnh bởi vậy còn đã phát một hồi tiểu thiêu nho nhỏ đối cái loại này khó chịu cảm giác còn không có hoàn toàn quên. Nho nhỏ nhăn chính mình bánh bao mặt, thịt mút mút tay nhỏ ở Lâm mẹ trên mặt sờ a sờ, hô hô, đau đau, phi phi lạp. Biết hải tử uống nhiều nãi hảo, từ Trần Ái Ân phải cho nho nhỏ cai sữa, Lâm Kiến Quốc vì nữ nhi cũng là liều mạng sức lực tìm được người mua sữa bò. Bởi vậy, nho nhỏ trên người còn có một cổ nồng đậm nãi mùi vị, a ra tới khí làm Lâm mẹ tâm đều hóa. Lâm mẹ ôm nho nhỏ a, may mắn mãi mãi còn có ngươi cái này bé ngoan. Bằng không nói, nãi nãi làm sao bây giờ a? Lâm Tiểu Hoa chen qua tới, nãi nãi, ngươi còn có ta, còn có, ta cũng muốn ôm muội muội. Ôm, nãi nãi đều ôm, nãi nãi ôm Tiểu Hoa ôm muội muội. Lúc này hài tử xem náo nhiệt, thật đến đặc biệt phiền toái, lời nói đều nói không nổi nữa. Trần Ái Ân cười ha hả mà nhìn về phía Lâm Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, ngươi cùng Dương Dương mang theo nho nhỏ đi trong phòng chơi được không? Lâm Tiểu Hoa lắc đầu không chịu rời đi, ca ca muốn hỏi, Tiểu Hoa đến ngay lao. Tiểu tử thúi nguyên lai Tiểu Hoa không riêng gì bọn họ gián điệp, vẫn là Lâm Đại Bảo phái đến bọn họ trung gian gián điệp đâu. Lâm Kiến Cường cười mắng, đứa nhỏ này từ đi học lúc sau, tâm nhãn càng ngày càng nhiều, lời nói của ta, hắn đều mau không nghe xong. Có thể cùng Lâm Kiến Quốc tức phụ nhi chơi tâm nhãn, nhi tử, làm tốt lắm. Tiểu Hoa, ngươi thật là ba ngoan khuê nữ. Đại ca, có cái tình huống đến cùng ngươi thuyết minh một chút, ngươi xem ngươi có phải hay không cai quản một chút. Trần Ái Ân không khách khí mà đem Giang Bạc chạy tới Lâm Kiến Cường ra tìm Triệu Mỹ Hoa sự nói ra, đại ca, chuyện này ngươi xem làm sao bây giờ. Lâm Kiến Cường mặt tối sầm, Triệu Mỹ Hoa nữ nhân kêu lại ở dắt hắn chân sau, tiểu muội sự, nàng quản không được, cũng cắm không thượng miệng. Bọn họ Lâm ra, không Triệu Mỹ Hoa nói chuyện phân. Tiểu thầm thầm, mãi mãi. Tiểu cô, chúng ta tan học đã trở lại. Đã trở lại, đã trở lại. Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo hướng trong phòng buôn, Lâm Đại Bảo ném xuống cặp sách lúc sau hỏi, tiểu thầm thầm, sự tình thế nào? Ba, đều nghe được cái gì? Kia Giang Binh không phải một cái người tốt đúng hay không? Ta liền biết. Lâm Kiến Cường cười mắng, gấp cái gì, trước đem thở hổn hển thuận nói nữa. Còn có, đây là đại sự người, ngươi một cái tiểu hài tử đem tác nghiệp làm tốt liền thành. Uống xong thủy Lâm Đại Bảo không phục, các ngươi làm ta phân tích, làm ta hỗ trợ thời điểm, như thế nào không nói, đây là đại nhân sự, làm ta một bên làm bài tập đi. Lâm Nhị Bảo hủy khuất, lời này đối ta nói. Lâm Đại Bảo, ngươi cho ta làm bài tập đi. Lâm Nhị Bảo, vậy còn ngươi? Chúng ta hai cái cùng nhau làm đi, như vậy ta làm được mau một chút. Tiểu cô cô sự tình, hắn không nghe, đại ca cũng không đến nghe, cái này kêu anh em cùng cảnh ngộ, hắn hiểu. Lâm Đại Bảo, ngươi cho rằng ta là ngươi A, ở trường học thời điểm, ta cũng đã làm xong. Tiểu thầm thầm, ngươi muốn hay không kiểm tra một chút? Biết trong nhà có sự, hắn sao có thể đem tác nghiệp loại này việc nhỏ vẫn luôn kéo dài tới về nhà lại làm xong. Nói Nhị Bảo buồn, Nhị Bảo chính mình còn luôn là không thừa nhận. Trần Ái Ân mới tưởng khuyên Lâm Nhị Bảo, Lâm Nhị Bảo túm chính mình cặp sách hướng phòng hướng, ta thực mau sẽ đem tác nghiệp làm xong, các ngươi liêu chậm một chút, ta nhưng quan tâm tiểu cô chung thân hạnh phúc. Lâm tiểu muội vẫn luôn thực an tĩnh Dương Dương cũng bắt đầu mạo phao, mụ mụ, cái gì kêu chung thân hạnh phúc? Đang nói ngươi tiểu cô tìm đối tượng, gả tiểu dượng sự. Cái này kêu chung thân hạnh phúc. Dương Dương, Úc, tiểu cô, ngươi chung thân hạnh phúc ở đâu đâu? Lâm tiểu muội cười đến miễn cưỡng, nàng cũng đặc biệt muốn biết, chính mình chung thân hạnh phúc ở đâu, là ai? Tiểu cô như thế nào không trả lời, tiểu cô ngươi không biết sao? Là không biết. Được đến cái này đáp án, Dương Dương dùng đồng tình ánh mắt nhìn Lâm tiểu muội, xem đến Lâm tiểu muội càng thêm buồn bực. Tiểu Hoa, ngươi mang theo Nho Nhỏ cùng Dương Dương một khối đi trong phòng chơi được không? Tiểu Hoa cười, không cần, ta muốn nghe. Mụ mụ. Nho Nhỏ đối Trần Ái Ân vươn tay, mãi mãi ôm nàng đã lâu, nàng hiện tại muốn mụ mụ ôm. Thật vất vả trở lại mụ mụ ôm ấp, Nho Nhỏ cơ linh mà bắt lấy mụ mụ quần áo, miễn cho mụ mụ lại đem nàng cho người khác ôm. Trong nhà hài tử nhiều như vậy, Lâm Kiến Cường cũng cảm thấy quá mức náo nhiệt, mẹ. Làm tiểu muội trực tiếp cùng cái kia Giang Binh phân sao? Lâm mẹ, phân, chẳng phân biệt lưu trữ ăn tết sao? Trần Ái Ân, mẹ, hoàn toàn phần có trước, ta tưởng biết rõ ràng một việc. Gì? Trần Ái Ân cười, ánh mắt lại là rơi xuống Lâm tiểu muội trên người. Hôm sau, Lâm tiểu muội cùng Giang Binh gặp mặt. Vừa thấy đến Lâm tiểu muội, Giang Binh đặc biệt kích động, tiểu muội, nhị tẩu đối ta ấn tượng thế nào? Ngày hôm qua hai ta không có thể gặp mặt. Ta có thể tưởng tượng ngươi. Nhưng bởi vì nhị tẩu tử ở, ta sợ nàng hiểu lầm ta, liền không dám đến tìm ngươi. Tiểu muội, ngươi không giận ta đi. Lâm tiểu muội biểu tình có điểm không quá tự nhiên, ta tẩu tử đối với ngươi ấn tượng rất giống nhau. Giang Binh biểu tình một chút, ấn tượng rất giống nhau. Là ta chỗ nào làm được không hảo sao? Tiểu muội, ngươi nhưng đến nói cho ta. Vì hai ta hạnh phúc, mặc kệ ta có hay không sai, ta đều sẽ sửa. Nỗ lực làm tẩu tử đối ta ấn tượng hảo lên. Ngươi rất coi trọng ta tẩu tử đối với ngươi cái nhìn, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Bởi vì nàng là ngươi tẩu tử. Vì hai ta khẳng định muốn coi trọng tẩu tử ý kiến A. Lâm tiểu muội kéo kéo khoe miệng, úc. Giang Binh nóng nảy, tiểu muội, đừng sợ đả kích ta có thể kháng được, tẩu tử đối ta chỗ nào không hài lòng. Ngươi nói đi, ta không tức giận, ta cảm thấy. Tẩu tử có nghi vấn là bình thường. Này thuyết minh ta làm được còn chưa đủ hảo, không làm tẩu tử cũng đủ tín nhiệm ta. Lâm tiểu muội, ta tẩu tử tuy rằng là sinh viên, nhưng nàng cũng là nông thôn sinh ra. Lúc trước ta ca truy ta tẩu tử thời điểm, đi ta tẩu tử ra làm không ít sống. Ta tẩu tử cảm thấy ngươi không đủ cần mẫn, liền chọn như vậy điểm nước, giống như ở lười nhác. Giang Binh thật muốn kêu hoan uổng, ai đều có thể nói hắn lười. Liền Lâm ra người không thể nói hắn lười. Liền chính mình ra lưu nước đều không có trang quá hắn chọn thủy. Lâm ra lưu nước hắn đều chọn vài lần. Lần đầu thời điểm bả vai đều ma sưng lên, hắn còn lười. Giang Binh ủy khuất, tiểu muội, ngươi không giúp ta hướng tẩu tử giải thích một chút sao? Ta lười không lười, ngươi cùng thím không phải nhất rõ ràng sao? Ta cùng ta mẹ rõ ràng, ta tẩu tử không rõ ràng lắm. A nghe thấy hai chúng ta nói, ta tẩu tử không tin. kia làm sao bây giờ? Tổng không thể bởi vì như vậy hoang đường lý do, liền không cho hắn cùng tiểu muội ở bên nhau đi. Lâm tiểu muội đối mặt Giang Binh, Giang Binh, ngươi đối ta là thiệt tình sao? Đương nhiên là thiệt tình. Hắn là thiệt tình tưởng cưới Lâm tiểu muội đương lão bà. Nhà ta còn có một miếng đất, không phải đặc biệt đại, nhưng có điểm hoang. Ta tẩu tử nói, có mà vẫn là loại sao, chẳng sợ dùng để loại đông, kia cũng là tốt nha. Giang Binh minh bạch Lâm tiểu muội ý tứ, tiểu muội, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi chỉ lo chờ xem ta biểu hiện. Tiểu muội, vì chúng ta hạnh phúc, ta cái gì đều chịu làm. Đến lúc đó, ngươi nhưng đến ở tẩu tử trước mặt, giúp ta nhiều lời nói tốt ta. Lâm tiểu muội ý cười không thâm, bất quá lúc này Giang Binh không thấy ra tới, ngươi thật làm, không cần ta nói, ta tẩu tử cũng sẽ biết ngươi tốt. Ngươi là ban ngày tới làm, vẫn là cùng lần trước dường như buổi tối tới. Kỳ thật ta cảm thấy ban ngày tương đối hảo, ta mang theo tẩu tử xem ngươi, cho ngươi đưa nước đưa ăn. Giang Binh, ta buổi tối tới. Ban ngày ta phải vội trong nhà sống, liền buổi tối có rảnh. Tiểu muội, ngươi không cần đau lòng ta, ta có thể làm. Hành, chờ phiên sau khi xong, ngươi nói cho ta, ta lãnh ta tẩu tử đi xem. Hảo, ta sẽ lại mau lại hảo mà đem sống làm xong. Đem chính mình nên nói xong lúc sau, Lâm tiểu muội quay đầu chạy lấy người. Giang Binh vừa thấy, tưởng kéo Lâm tiểu muội, ngươi như vậy đi rồi. Hai chúng ta hai ngày không gặp mặt, lại đãi trong chốc lát đi. Gần nhất trên núi Hoa Nhi khai đến đặc biệt hảo, ta cho ngươi trích đi. Ngươi đem hoa chi cắm ở trong nước, hoa có thể ở nhà khai đã lâu. Lâm tiểu muội làm một chút, ta tẩu tử khó được về nhà một chuyến, còn có ta chất nữ nho nhỏ, ta phải bồi các nàng. Nói cách khác, ta tẩu tử lại nên đối với ngươi ấn tượng không hảo. Rốt cuộc hai ta quan hệ còn không có xác định đâu. Giang Binh ánh mắt lóe một chút, tiểu muội, ngươi nguyện ý đi gặp ta ba mẹ sao? Bọn họ rất muốn gặp ngươi. Bổ sung qua cha mẹ lúc sau, hắn cùng Lâm tiểu muội quan hệ đã có thể thật sự định ra tới. Lâm tiểu muội vẫn là cự tuyệt, tẩu tử cùng nho nhỏ còn ở nhà chờ ta đâu, lại không quay về, tẩu tử nên cảm thấy ta không hiểu chuyện. Những việc này, về sau lại nói. Ném xuống những lời này, Lâm tiểu muội là dùng chạy rời đi. Thấy Lâm tiểu muội cái dạng này, Giang Binh còn đương Lâm tiểu muội sợ Trần Ái Ân. Phía trước nghe Lâm tiểu muội nhắc tới Trần Ái Ân cái này tẩu tử, tất cả đều là lời hay, Giang Binh cũng cho rằng Trần Ái Ân là cái dễ nói chuyện người. Trải qua hôm nay này đó tình huống, Trần Ái Ân hình tượng ở Giang Binh trong lòng lập tức trở nên khó chơi, không nói lý. Cô em chồng tìm đối tượng, nàng đi theo trộn lẫn cái gì, quá chính mình nhật tử, mang hảo khuê nữ là đủ rồi. Còn có, lại cấp Lâm gia sinh cái tôn tử mới là đứng đắn sự. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn tưởng cưới nhân gia cô em chồng, lại tưởng cùng nhân gia nam nhân làm tốt cậu. Đời này, Giang Binh cũng không dám như vậy cùng Trần Ái Ân nói chuyện, trừ phi nào một ngày, Trần Ái Ân cùng Lâm Kiến Quốc ly hôn, không hề là Lâm Kiến Quốc cái nhân. Tẩu tử, ta đều dựa theo ngươi dạy nói. Trần Ái Ân làm Lâm tiểu muội ngồi chính mình bên cạnh, đừng khổ sở, ta cảm thấy chuyện này ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Ném rất cha nam mới có cơ hội gặp được hảo nam nhân. Lâm tiểu muội nhục chí, cũng không phải khổ sở, liền cảm thấy không cao hứng. Ta chọn chọn nhặt nhặt, kéo lâu như vậy, cuối cùng gặp Giang Binh như vậy một người. Phía trước người khác hướng nhà của chúng ta giới thiệu đối tượng, hiện tại thoạt nhìn, mỗi người đều so Giang Binh hảo a. Chọn nửa ngày, nàng là chọn một cái kém cỏi nhất, cho nên nàng ánh mắt đến có bao nhiêu kém a. Ai còn không có mắt quẹ thời điểm, tắm rửa một cái, ăn đốn cơm no, ngủ mở giấc, ngày mai tỉnh lại, lại là tốt đẹp một ngày. Lâm tiểu muội nhìn Trần Ái Ân, tẩu tử, ngươi mắt quẹ quá sao? Trừ bỏ ta ca, ngươi thích quá người khác. Trần Ái Ân mặt đỏ lên, không cái kia cơ hội, ta không thấy thượng ngươi ca thời điểm, ngươi ca coi trọng ta. Ngươi ca bá đạo à, hắn xác định muốn cưới ta liền đem ta mắt quẹ cơ hội toàn bộ cấp chặt đứt. Cho nên so sánh với, ngươi cơ hội so với ta nhiều. Ta là bị ngươi ca cấp xem đã chết. Lâm tiểu muội lại tức lại cười, ta ca bá đạo như vậy. Hắn là ngươi ca, ngươi hỏi ta. Lâm tiểu muội ngẫm lại cũng cảm thấy là, này đích xác như là nàng ca làm được sự, tẩu tử, ta đây vận khí so ngươi hảo, là ý tứ này sao? Giáp chi, nô chi mật đường. Loại chuyện này, nói không rõ, nhưng chúng ta nên thản nhiên đối mặt. hiện tại ngươi còn không xem như chọn sai người, đi nhầm lộ đâu. Tiểu muội, ngươi thật không hiếu kỳ, rốt cuộc là ai giúp nhà ta làm sống? Rốt cuộc là ai giúp Lâm gia làm việc đâu? Chờ đến ngày hôm sau sớm, Lâm Kiến Cường đem đáp án nói cho Lâm tiểu muội, đêm qua, chính là tiểu tử này ở nhà ta trong đất làm việc đâu. Lâm Kiến Cường nói như vậy đối phương thời điểm, ngữ khí không phải đặc biệt kém. Lâm Kiến Cường chính mình làm việc nhà nông hảo, đối đồng dạng là một phen hảo thủ người, vô pháp nhi có hư ấn tượng. Giống so loại này tâm lý, Lâm Kiến Cường chỉ đối Lâm Kiến Quốc dùng được với Giang Mãn Quân. Lâm tiểu muội ngoài ý muốn cực kỳ, như thế nào sẽ là ngươi, hơn phân nửa đêm, ngươi không ngủ được, cùng nhà ta trong đất làm gì đi. Giang Mãn Quân đen xỉ trên mặt hơi mang một chút sắc ý, nhà ngươi mà không phải muốn phiên phiên, sửa loại bông gì đó, ta tùy tiện đến xem. Đến xem. Ngươi xem một cái, nhà ta non nửa khối địa đều phiên xong rồi. Nếu không, về sau sở hữu mà, toàn làm ngươi xem vài lần được. Lâm Kiến Cường cười đến không được, đây là cái ăn nói vụ về, đều làm hắn người dơ cũng hoạch, còn giải loại này lời nói, 3 tuổi tiểu hài nhi đều không thể tin. Lâm tiểu muội mặt đỏ hồng, ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì giúp đỡ Giang Bình tới nhà của ta làm việc, còn thế nào cũng phải như vậy lén lút. Lâm tiểu muội càng muốn nói chính là, ngươi ngốc à, sống là ngươi làm, hảo thanh danh làm Giang Bình được đi. Cho tới nay, nàng thật cho rằng trong nhà việc tất cả đều là Giang Bình làm. Nghĩ đến Giang Bình ban ngày vội Giang ra việc, buổi tối còn muốn rút ra không tới làm nhà bọn họ sống, Lâm tiểu muội vì thế đặc biệt đau lòng Giang Bình. Chẳng sợ ngay từ đầu tiếp thu Giang Bình rất miễn cưỡng, chậm rãi, Lâm tiểu muội không thể không đối như vậy Giang Bình mềm lòng. Ai biết, nàng vì Giang Bình mềm lòng lý do người, tất cả đều là nàng thượng một cái đối tượng làm. Giang Mãn Quân cười khổ một chút, ngươi cao hứng liền hảo, ta chỉ là tưởng ngươi nhẹ nhàng một chút. Ngươi là nhà máy công nhân, lại là cô nương, sẽ không làm trong đất sống, rất bình thường. Tiểu muội, ta không có ý gì khác, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lâm tiểu muội, ngốc tử, ngươi cái dạng này, ta có thể không nghĩ nhiều sao. Trần Ái Ân, ngốc tử. Ở nàng xem ra, ngốc tử không ngừng một cái, hẳn là 2 cái. Cho nên nửa năm trước, tiểu muội vì cái gì cùng Giang Mãn Quân chia tay. Thấy Giang Mãn Quân cái dạng này, rất liên tiếp tiểu muội, không nên đáp ứng a tiểu muội đối Giang Mãn Quân có hảo cảm. Trần Ái Ân là sớm cảm giác được, nhắc tới đến Giang Mãn Quân, làm việc lợi sảng tiểu muội liền vẫn luôn ngượng ngùng xoắn xít, xấu hổ đáp đáp. Vợ chồng son nháo mâu thuẫn muốn chia tay, như vậy ví dụ nàng nghe được quá nhiều. Bất quá, tiểu muội cùng Giang Mãn Quân nháo đến có điểm tàn nhẫn a. Mẹ, ta cháu trai đều sắp trăng tròn, ta phải mang theo nho nhỏ đi ta nhà mẹ đẻ. Lâm mẹ, này liền phải đi a. Nhưng tiểu muội sự còn không có định ra tới đâu. Trải qua Giang Bình lúc sau, Lâm mẹ chột dạ a, nàng tuy rằng sớm suy xét đến, chính mình xem người ánh mắt khả năng không thế nào hảo, nhưng nàng không nghĩ tới kém thành cái dạng này. Nàng cảm thấy Giang Bình như thế nào đều hảo, trên thực tế, Giang Bình trừ bỏ nói ngọn, một cái ưu điểm đều không có. Nhưng thật ra cái này Giang Mãn Quân đi, miệng là cái buồn, lớn lên hắc hắc tráng tráng rất dọa người bộ dáng, tâm nhưng thật ra thật sự. Nhưng chịu qua giao hấn, Lâm mẹ đã không dám lại tùy tiện đối Giang Mãn Quân hạ định nghĩa, cấp Lâm tiểu muội ra chủ ý rốt cuộc muốn chọn cái nào. Trần Ái Ân, mẹ, tiểu muội bên người có người, lại có đại ca nhìn, ta Lâm gia muốn tìm cái hảo điểm con rể còn không dễ dàng sao. Đại ca, tiểu muội sự có thể giao cho ngươi sao? Ngươi muốn cảm thấy có khó khăn, xem người xem không chuẩn gì đó, không quan hệ, ta đem Kiến Quốc kêu trở về. Duy nhất thân muội muội cả đời hạnh phúc, hắn cái này đương nhị ca cần thiết quản a, xin nghỉ đều đến trở về. Hắn tốt xấu đương quá trình thám binh, quan sát một người tốt xấu không khó. Giang Mãn Quân, tiểu muội tẩu tử nói lời này thời điểm, có thể hay không không nhìn hắn, hắn bị xem đến quái khó chịu, lao muốn tránh. Khơ hóa. Lâm tiểu muội mắng Giang Mãn Quân một tiếng, ta tẩu tử như vậy hảo, ngươi sợ cái gì? Trần Ái Ân cười, nếu nàng tốt như vậy, Giang Mãn Quân căn bản là không cần sợ nàng, kia tiểu muội hướng Giang Mãn Quân phía trước chắn cái gì? Liên bởi vì như vậy, nàng mới nói, đây là 2 ngốc tử. Lâm Kiến Cường, đừng, không cần Lâm Kiến Quốc trở về quản chuyện này. Ta là tiểu muội đại ca, ba không còn nữa, khẳng định là từ ta tới thế ba chiếu cố hảo tiểu muội, cấp tiểu muội tìm hộ người trong sạch. Ta không phải binh, cũng không đương quá trinh sát binh, nhưng ta cũng dài quá đôi mắt đã ta nhìn không ra tới, liền nhiều hỏi thăm. Muội tử gả cho, ta liền nhiều nhìn chằm chằm xem. Có ta ở đây, ai dám khi dễ ta muội tử, ta lập tức đánh tới cửa đi. Những việc này, núi cao sông dài Lâm Kiến Quốc có thể làm được đến sao? Còn tưởng cùng hắn so. Trần Ái Ân liên tục gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, chỉ cần có đại ca ở, tiểu muội tìm một cái dạng gì đối tượng, nào yêu cầu Kiến Quốc tới nhọc lòng a, có đại ca một người là đủ rồi. Chờ đại ca cấp tiểu muội chọn hảo hảo con rể, nhớ rõ nói một tiếng. Tiểu muội kết hôn làm rượu mừng, ta cùng Kiến Quốc như thế nào cũng được đến người đến lễ a, Kiến Quốc chỉ có tiểu muội một cái muội muội, tiểu muội làm hỷ sự, không kém tiền. Đại ca hỗ trợ thời điểm, nhớ rõ chọn tốt, này đó tiền, làm Kiến Quốc phó đi. Nói cách khác, hắn như thế nào không làm thất vọng tiểu muội kêu hắn hai mươi mấy năm ca đâu. Lâm Kiến Quốc không kém tiền, phải đối tiểu muội hảo, nếu không chính là thực xin lỗi tiểu muội một tiếng ca. Kia hắn đâu? Hắn khẳng định cũng không thể biểu hiện đến quá kém, nói cách khác, không phải bị Lâm Kiến Quốc so đi xuống, thực xin lỗi tiểu muội kêu hắn một tiếng đại ca sao? Lâm Kiến Cường, đúng vậy, tiểu muội là ta Lâm gia duy nhất cô nương, trừ phi không gả, gả phải vẻ vang. Tiền sự, về sau lại thương lượng. Đều nói, hắn là thế ba chiếu cố tiểu muội gả chồng hỷ yến, bao ở hắn trên người. Lâm mẹ, nàng lo lắng nhiều năm như vậy vấn đề, hôm nay bị tiểu nhi tức phụ hống đại nhi tử vài câu, toàn cấp giải quyết. Còn có, Kiến Cường không phải không muốn quản Kiến Quốc cùng tiểu muội, vì không ra cái này tiền, kết hôn ngày hôm sau liền cùng nàng nháo muốn phân ra a này cũng không mấy năm, đại bảo đều còn không có lớn lên đâu, Kiến Cường thay đổi chủ ý trở nên nhanh như vậy. Trần Ái Ân, mẹ, có đại ca ở, ngươi hết thể đều yên tâm. Gần nhất ngồi xe người không nhiều lắm, ngày mai ta lại đi mua xe phiếu đi. Ai, hảo. Còn có chút không hiểu được Lâm mẹ lên tiếng, nhưng lúc này đây, nàng hiển nhiên là có thể yên tâm mà làm Trần Ái Ân về nhà mẹ đẻ. Chỉ cần bên người có người hỗ trợ quyết định, Lâm mẹ liền không như vậy hoảng. Trần Ái Ân mang theo Dương Dương cùng Nho Nhỏ phải rời khỏi, Lâm đại bảo ba cái hài tử là nhất không cao hứng. Lâm Tiểu Hoa càng là ôm Nho Nhỏ kêu trời khóc đất. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi đừng đi nha, không cần mang đệ đệ muội muội cùng nhau đi. Bằng không, ngươi đem ta cũng mang đi đi. Lâm Đại Bảo bản một khuôn mặt, không nói chuyện, Lâm Nhị Bảo rất muốn cùng Lâm Tiểu Hoa cùng nhau khóc. Nhưng nhìn đến Lâm Đại Bảo không khóc sau, Lâm Nhị Bảo cũng nghẹn lại. Trần Ái Ân ôm Tiểu Hoa hống, ngoan à, không khóc, Tiểu Hoa tưởng Tiểu Thẩm Thẩm, chờ ngươi lớn lên một chút lúc sau, lại đến tìm Thẩm Thẩm được không? Lâm Đại Bảo, gạt người. Thật đi tìm người, không thấy được mấy ngày, lại muốn tách ra, đến lúc đó, Tiểu Hoa lại muốn khóc, lại muốn ta hống. Ta không làm. Đại nhân đều như vậy ái lừa Tiểu Hải Tử, Tiểu Thẩm Thẩm cũng là giống nhau. Đại bảo, ngươi hiện tại đọc mấy năm cấp? Lớp 3, 6 tháng cuối năm, ta đều đọc lớp 4. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi sẽ không liền cái này đều quên mất đi. Trần Ái Ân méo hạ Lâm Đại Bảo mặt, Đại Bảo sự. Tiểu Thẩm Thẩm như thế nào sẽ quên đâu, không quên đâu. Còn có 2 năm, nhà ta đại bảo nên thượng sơ trung. Chờ ngươi niệm xong 5 năm cấp, ngươi mang theo đệ đệ muội muội tới tìm Tiểu Thẩm Thẩm được không? Đến lúc đó, Tiểu Thẩm Thẩm cho các ngươi ba cái tìm tốt trường học nghiệm. Nay phụ cận trường học, Trần Ái Ân toàn đi hỏi tham qua. Ly gần nhất kia một gian sơ trung, Lâm đại bảo phải đi 3 cái giờ mới có thể đến. Trước học, mỗi ngày hoa ở trên đường thời gian đều đến có 6 tiếng đồng hồ. Còn có một chút, quốc gia năm kia khôi phục thi đại học, năm thứ nhất mua không ôn tập tư liệu, cho nên không thi đậu người đặc biệt nhiều. Nhưng này đều 2 năm đi qua, năm nay đem cử hành lần thứ 3 thi đại học, phía trước giáo sơ trung giáo đến không tồi lao sư, sôi nổi ở ngay lúc này tham gia thi đại học, thi đậu lúc sau tự nhiên là không có khả năng tiếp tục lúc trước trung lao sư, mà là trở lại vườn trường đương học sinh đi. Bởi vậy, xa xôi địa phương trường học thầy giáo tài nguyên không phải giống nhau kém, tiểu học giáo thể dục lão sư đều có thể bị điều đi lên giáo sơ trung môn chính. Loại tình huống này muốn nhiều khoa trương liền có bao nhiêu khoa trương, còn đều là chân thật tồn tại. Cùng cái tiểu học thể dục lão sư học sơ trung tri thức, mấy cái hài tử có thể thành tài, thi đậu cao trung tiếp tục đi xuống nghiệm. Dựa theo nguyên thư phát triển, không sai biệt lắm Lâm đại bảo niệm sơ trung thời điểm. Lâm Kiến Cường hai vợ chồng cũng đã bắt đầu nghĩ cách đem ba cái hài tử hướng Lâm Kiến Quốc bên người tắc. Triệu Mỹ Hoa là hy vọng Lâm Kiến Quốc nhiều chiếu cố hạ Lâm Đại Bảo cùng Lâm Nhị Bảo, cũng làm hai đứa nhỏ tiến cái bộ đội đương cái binh, sau đó lộng cái liền trường á gì đó đương đương. Lâm Kiến Cường tưởng tượng cũng đúng, hắn cái này lao tử không hoàn thành sự, nhi tử đương nhiên đến thế hắn hoàn thành. Loại này sẽ kêu Lâm Kiến Quốc khó xử sự, hắn thích nhất làm. Hai vợ chồng tính toán lúc sau, một con dê là phóng, hai con dê cũng là phóng, đương nhiên là đem ba cái hài tử toàn giao cho Lâm Kiến Quốc đi quản càng tốt ta. Bà không phải vẫn luôn ghét bỏ bọn họ hai vợ chồng sẽ không giáo hài tử, nói Lâm Kiến Quốc sẽ sao? Hành à, nàng chịu đựng cắt thịt giống nhau đau, đem ba cái hài tử toàn đưa đến Lâm Kiến Quốc bên người, nàng nhưng thật ra nhìn xem, Lâm Kiến Quốc có phải hay không thật có thể đem nàng ba cái hài tử giáo dục hảo. Lâm Kiến Cường vừa nghe, đúng vậy, ta sẽ không giáo, Lâm Kiến Quốc sẽ giáo. Hành A, làm Lâm Kiến Quốc giáo đi, hắn muốn nhìn, Lâm Kiến Quốc giáo đến có bao nhiêu hảo. Chẳng sợ Trần Ái Ân đã từ nguyên thư tình tiết giữa khiêu thoát ra tới, nhưng này đó phát triển, Trần Ái Ân không nghĩ thay đổi. Lâm Kiến Cường tính tình bẻ, hảo hảo giảng đạo lý giảng không thông, Lâm mẹ cùng Lâm tiểu muội cũng sẽ không chỉ Lâm Kiến Cường. Bởi vậy, Lâm Kiến Cường biểu hiện đó là khi bình thường, khi không bình thường. Triệu Mỹ Hoa, kia trên cơ bản liền không có bình thường thời điểm, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là triệu ra những cái đó nhà mẹ đẻ người. Tốt xấu này ba cái hài tử chính mình mang theo đã hơn một năm, Trần Ái Ân đối Lâm Đại Bảo huynh muội ba cái phi thường có cảm tình. Nàng không hy vọng tốt như vậy ba cái hài tử bị Lâm Kiến Cường hai vợ chồng cấp chậm trễ. Nhiều gánh nặng Lâm Đại Bảo ba cái hài tử, khắc thượng Dương Dương cùng nho nhỏ, này cũng không phải là nói giỡn á lần đầu có cái này ý niệm, Trần Ái Ân còn bị chính mình cấp kinh chứ đâu. Cũng may tiếp thu đến mau, nàng phỏng trừng chính mình đời trước đã không nam nhân, lại không hài tử, đời này à, tình thương của mẹ tràn lan. Lâm Đại Bảo ngây dại, tiểu thầm thầm, ngươi là nói giỡn đi. Dưỡng chúng ta ba cái phải tốn rất nhiều tiền, đi học cũng muốn hoa rất nhiều tiền. Ta cùng nhị bảo ăn đến đặc biệt nhiều, liền tiểu hoa ăn đến thiếu. Chúng ta ba cái thêm một khối, mỗi ngày ăn rất nhiều rất nhiều. Ngươi còn có Dương Dương cùng nho nhỏ. Triệu Mỹ Hoa mỗi ngày ở Lâm Đại Bảo bên thai nhắc mãi này đó, cho nên Lâm Đại Bảo tất cả đều nhớ kỹ. Mẹ nó không nghĩ dưỡng hắn, chỉ hy vọng hắn chạy nhanh lớn lên kiếm tiền hiếu thuận nàng, sau đó làm cho nàng cầm này đó tiền hồi bà ngoại ra. Hắn nhận thức tiểu thẩm thẩm cũng không mấy năm, tiểu thẩm thẩm liền nguyện ý dưỡng hắn cùng nhị bảo, tiểu hoa. Lâm Đại Bảo ngây người một chút, vì cái gì mẹ là như vậy mẹ, tiểu thẩm thẩm là cái dạng này tiểu thẩm thẩm. Lâm Đại Bảo thực tâm động, nhưng hắn biết không có thể, tiểu thẩm thẩm, tiểu hoa khóc, ngươi mặc kệ nàng, lúc sau ta hưng hống, cho nàng điểm ăn ngon là được. Ta trưởng thành. Ta có thể chiếu cố hảo tự mình còn có nhị bảo cùng tiểu hoa, ngươi đừng cho chúng ta ba cái lo lắng. Ngươi chỗ đó, chúng ta liền không đi. Tiểu hoa lại đây, không được lại ôm tiểu thẩm thẩm khóc, về sau, ta cho ngươi mua xinh đẹp hoa mang được không? Lâm Đại Bảo tưởng đem tiểu hoa ôm trở về, tiểu hoa biệt nữ không cho Lâm Đại Bảo ôm, không cần, ta muốn tiểu thẩm thẩm ôm. Đừng nhìn tiểu hoa tuổi còn nhỏ, hảo cùng hư, nàng sẽ phân. Nàng thường xuyên ở tại nãi nãi ra, không cùng ba ba mụ mụ cùng nhau trụ. Nàng mụ mụ nhìn thấy nàng, không phải mắng nàng nha đầu thúi chính là hỏi nàng nãi nãi ra có bao nhiêu tiền, nhiều ít ăn ngon. Ngày thường đều là Lâm mẹ mang theo tiểu hoa ngủ, Lâm tiểu muội đã trở lại, liền Lâm tiểu muội mang một, hai buổi tối. Nhưng tiểu hoa tổng cảm thấy chỗ nào quái quái, không quá thích hợp nhi. Thằng đến Trần Ái Ân mang theo nho nhỏ, Dương Dương đã trở lại, ngày đầu tiên buổi tối. Trần Ái Ân, Lâm Tiểu Muội hơn nữa nho nhỏ cùng Lâm Tiểu Muội bốn người ngủ một cái giường. Làm ác mộng nửa đêm tỉnh lại, bị Trần Ái Ân hướng ngủ, Tiểu Hoa mới phát hiện chính mình cảm thấy ngoan ngoãn địa phương ở Trần Ái Ân trên người được đến đáp án, mụ mụ hương vị. Ân, Tiểu Thẩm Thẩm hôm nay còn có thể ôm, Tiểu Hoa muốn nghe ca ca nói, đừng khóc. Nho nhỏ, làm tỉ tỉ đừng khóc. Nho nhỏ vốn dĩ chính là tiểu ớt cay người như vậy nhì. Ở đội sản xuất ở một thời gian lúc sau, càng ra. Nho nhỏ không an ủi tiểu hoa, nheo chính mình tiểu béo mặt, làm một cái mặt quỷ, phun cái đầu lưỡi, sau đó nói, khóc, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Làm nho nhỏ một trận xấu hổ, Lâm tiểu hoa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng xem như không khóc. Cho nên, nho nhỏ biện pháp này, vẫn là khá tốt xử. Hai tiểu cô nương hoa ở bên nhau chơi trò chơi, Trần Ái Ân mới tiếp tục cùng Lâm Đại Bảo nói chuyện phiếm, lại có 2 năm, ngươi nên thượng sơ trung. Ngươi tiểu học lão sư có thể, nhưng phụ cận không một khu nhà tốt sơ trung. Tiểu Thẩm Thẩm chỗ đó có tốt trường học, tốt lão sư. Đại Bảo, ngươi đến nhiều đọc sách, thư đọc nhiều, mới có thể hiểu làm người đạo lý. Lâm Đại Bảo. Đại Bảo đều biết thế Tiểu Thẩm Thẩm suy xét, hiểu được đối Tiểu Thẩm Thẩm tới nói, lập tức dưỡng 5 cái hài tử tại bên người là cỡ nào vất vả một việc. Kia Đại Bảo về sau có thể hay không giúp Tiểu Thẩm Thẩm, làm Tiểu Thẩm Thẩm nhẹ nhàng một chút nha. Như thế nào giúp? Hắn tưởng cùng Tiểu Thẩm Thẩm cùng nhau sinh hoạt, Tiểu Thẩm Thẩm người đặc biệt hảo, lại xinh đẹp, còn ôn nhu, giảng đạo lý, so trong trường học nữ lao sư đều hảo. Mẹ nó hoàn toàn không phải cái dạng này. Đã đi học biết xấu hổ Lâm Đại Bảo sẽ phán đoán Triệu Mỹ Hoa ngôn ngữ hành vi là đúng hay sai, xem Triệu Mỹ Hoa làm những cái đó sự, Lâm Đại Bảo đặc biệt khổ sở, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản. Ngươi xem, các ngươi có 5 cái hài tử, quần áo một thay thế, đến tẩy đã lâu đâu. Tiểu Thầm Thầm, ta trưởng thành, ta phía trước liền giúp mãi mãi tẩy qua quần áo, cũng lượng quá, về sau, ta giúp ngươi giặt quần áo đi. Hơn nữa Nhị Bảo trưởng thành, cũng nên làm hắn học. Tiểu Hoa, Dương Dương cùng Nho Nhỏ đều quá nhỏ, không cần học. Chờ các ngươi 5 cái hài tử toàn đi học, ta phải một đám đi tiếp. Tiểu Thầm Thầm, không cần ngươi, làm Nhị Bảo đi tiếp. Kia về sau ta xào rau. Ta nhóm lửa. Ta mua đồ ăn. Ta rửa rau. Ăn xong cái bàn ta thu thập, ta còn sẽ rửa chén. Trần Ái Ân ha ha cười, vậy không thành vấn đề, Đại Bảo có thể giúp Tiểu Thầm Thầm nhiều như vậy vội. Tiểu Thẩm Thẩm nhưng nhẹ nhàng. Lâm Đại Bảo một chút đều không cảm thấy chính mình giúp được gấp cái gì. Tiểu Thẩm Thẩm, này liền không thành vấn đề. Ta chỉ có thể giúp một chút tiểu đội, nhưng tiền. Ta sẽ không kiếm tiền A, đọc sách phải tốn rất nhiều tiền. Ta biết, đọc sách phải bỏ tiền, ngươi cùng Nhị Bảo còn đặc biệt sẽ ăn. Bất quá không quan hệ, tiền là ta cùng ngươi tiểu thúc thúc vấn đề. Ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ đem không đem Lâm Đại Bảo 3 cái hài tử nhận được bên người đến mang, lấy Lâm Kiến Quốc tính tình, này số tiền là tỉnh không xuống dưới. Đặc biệt là nàng cùng Lâm Kiến Quốc quyết định hảo, đời này chỉ có Dương Dương cùng Nho Nhỏ 2 đứa nhỏ. Cùng với đem này số tiền đưa về tới, đặt ở Lâm Kiến Cường cùng Triệu Mỹ Hoa trong túi, Trần Ái Ân càng tin tưởng chính là chính mình. Đồng dạng là tiêu tiền, đồng dạng là dưỡng cháu trai, chất nữ. Nàng mang khẳng định so Triệu Mỹ Hoa cùng Lâm Kiến Cường đều hảo. Ban khoan. Ân. Lâm Đại Bảo đặc biệt thành thật gật đầu. Trần Ái Ân, về sau chờ thúc thúc, Thẩm Thẩm ra rồi, đi không nổi, Đại Bảo sẽ chiếu cố chúng ta sao? Đại Bảo trộm nhìn Lâm Kiến Cường liếc mắt một cái, sau đó khẳng định gật gật đầu. Sẽ, thúc thúc, Thẩm Thẩm đối chúng ta 3 cái đặc biệt hảo. Đương nhiên, ta cũng sẽ chiếu cố ta 3, ta liền như vậy một cái thân 3. Lâm Kiến Cường dựng thẳng lên tới lông mày ở Lâm Đại Bảo cuối cùng một câu lúc sau, lại tùng xuống dưới. Trần Ái Ân, kia về sau thúc thúc, Thẩm Thẩm sinh bệnh, Đại Bảo có thể hay không mang chúng ta đi xem bệnh, hoặc là cho chúng ta tiền tiêu. Lâm Đại Bảo lần này không có trực tiếp trả lời, quay đầu nhìn về phía Lâm Kiến Cường. Ba, tiểu Thẩm Thẩm thật đem ta tiếp nhận đi, làm ta niệm sơ trung, vào đại học, ta về sau, có nên hay không dưỡng thúc thúc cùng tiểu Thẩm Thẩm. Lâm Kiến Cường nghiến răng, nhai danh, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Đại Bảo, ta cảm thấy, làm một cái có lương tâm người, thúc thúc Thẩm Thẩm dưỡng ta, ta lớn lên về sau khẳng định muốn dưỡng thúc thúc Thẩm Thẩm. Tựa như ba ngươi sinh ta, dưỡng ta, về sau ta cũng cho người dưỡng lão. Lâm Kiến Cường, ngươi thúc thúc Thẩm Thẩm có nhi tử, có khuê nữ, còn cần ngươi dưỡng lão. Còn hắn, dựa vào cái gì cấp Lâm Kiến Quốc dưỡng lão? Muốn nói như vậy. Hắn này 2 cái nhi tử chẳng phải là giúp đỡ Lâm Kiến Quốc sinh. Lâm Đại Bảo, ta, Nhị Bảo cùng Tiểu Hoa, chúng ta đều là có ba có mẹ nó người, cho nên không nên làm thúc thúc cùng Thẩm Thẩm dưỡng. Ba, ngươi là ý tứ này sao? Kia không giống nhau, ngươi thúc thúc Thẩm Thẩm chính mình nguyện ý. Lâm Kiến Quốc lên làm binh, hắn không lên làm, đây là Lâm Kiến Quốc thiếu hắn. Thế hắn dưỡng nhi tử, nữ nhi, đó là con hắn. Lâm Đại Bảo cổ đủ dũng khí. Thúc thúc Thẩm Thẩm rất tốt với ta, ta cũng là tự nguyện cấp thúc thúc Thẩm Thẩm dưỡng lão a, không thể sao. Vẫn là ba, ngươi cảm thấy ta 2 năm sau, tiếp tục lưu tại trong nhà đọc sách tính. Tiểu Thẩm Thẩm nói, ngôi trường kia lão sư đều là tiểu học lão sư, giáo thể dục, chụp bóng cao su kia một loại. Dù sao ta mẹ cũng không nghĩ chúng ta ba cái tiếp tục đọc sách, cảm thấy chúng ta là ở lãng phí tiền. Về sau chúng ta thư không niệm, đem tiền toàn tỉnh xuống dưới, ta mẹ khẳng định cao hứng, nàng lại có thể lấy về bà ngoại ra đi, làm bà ngoại ra cái kia ca tiếp tục đi học. Lâm Nhị bảo bổ đao, ba, ngươi đối mẹ thật tốt, ngươi không thích chúng ta ba cái. Lâm Tiểu Hoa ồn ào, ba ba chỉ thích mụ mụ, không thích Tiểu Hoa về sau không cùng ba ba hảo. Thời điểm mấu chốt, quả nhiên là huynh đệ đồng lòng, này lực đoạn kim A. Bị ba cái hải tử tập thể phản bội, Lâm Kiến Cường tức giận đến nói không nên lời tới, các ngươi ba cái, tưởng trời cao A. Có phải hay không ra ngứa, tin hay không ta tấu các ngươi. Nay còn chưa có đi Lâm Kiến Quốc bên người đâu, tâm toàn hướng về Lâm Kiến Quốc, chỗ nào còn có hắn cái này thân ba. Lâm Đại Bảo không chịu uy hiếp, ba, ngươi nghĩ kỹ rồi, là về sau làm ta cùng Nhị Bảo cấp thúc thúc, thẩm thẩm dưỡng lão, vẫn là ngươi thế Triệu gia bồi dưỡng tôn tử. Ngươi giúp Triệu gia dưỡng hải tử, không chỗ tốt. Ta mẹ ở nhà bà ngoại đều uống không thượng một chén nước canh, ta cái kia ca lớn lên có tiền đồ, kia khẳng định cũng sẽ không hiếu thuận ngươi cái này dưỡng. Chúng ta không giống nhau, tiểu thẩm thẩm dưỡng chúng ta, ngươi vẫn là chúng ta duy nhất thân ba. Lâm mẹ giật mình cực kỳ. Đại bảo A, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Những lời này, đại bảo thật hiểu toàn bộ ý tứ. Đừng nói từ chỗ nào nghe tới hạt nói bậy. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra, có đối không đáng tin cậy ba mẹ, Lâm đại bảo chính mình đến trước đáng tin cậy A. Ta mẹ nói được nhiều, hơn nữa quan sát, ta phải ra cái này kết luận. Cho tới bây giờ, Triệu gia tôn tử đi học tiền, kỳ thật tất cả đều là ta mẹ đào. Ăn, xuyên, dùng, nào giống nhau không phải. Ta cô cho ta mua cục tẩy cùng bút, ta mẹ đều đoạt đi rồi một nửa, cấp Triệu gia tôn tử. Triệu Mỹ Hoa thích dán nhà mẹ đẻ, nay ở đội sản xuất chính là có tiếng. Mỗi lần Triệu Mỹ Hoa một hồi nhà mẹ đẻ, không ít người liền ở đoán, Triệu Mỹ Hoa đây là lại cấp Triệu gia đưa cái gì thứ tốt đi. Triệu Mỹ Hoa cũng là một cái tàng không được lời nói người, vừa được ý liền lậu điểm khẩu phong ra tới, không đưa thứ gì, liền cấp cháu trai tặng điểm học tập đồ dùng. Hai tử đi học, phí bút, cục tẩy. Nàng cái này đường cô tặng không nổi quý, nhưng này đó vật nhỏ có thể đưa A. Đến nỗi mấy thứ này hoa Triệu Mỹ Hoa mấy mao tiền, Lâm Đại Bảo nhất rõ ràng. Triệu Mỹ Hoa nói, đội sản xuất người lại ái thảo luận, Lâm Đại Bảo nghe nhiều, tưởng không rõ đều làm không được. Ba, ta mẹ sớm đánh thế Triệu gia dưỡng tôn tử chủ ý đi theo thúc thúc, thầm thầm, chúng ta còn có thư niệm, lưu lại, chúng ta cũng chỉ có thế Triệu gia tôn tử kiếm tiền phân. Ba, ngươi nghĩ kỹ rồi không, có để ta cùng Nhị Bảo cấp thúc thúc, thầm thầm dưỡng lão. Bị Lâm Đại Bảo bức nóng nảy, Lâm Kiến Cường cũng không rảnh lo Trần Ái Ân ở đây quan hệ, trực tiếp giống, ta không cho ngươi thúc dưỡng ngươi, ta chính là không cho ngươi dưỡng ngươi thúc, minh bạch sao? Lâm Đại Bảo lắc đầu, ngươi không cho, hai năm sau, ta liền không đi tiểu thẩm thẩm chỗ đó. Nghe được lời này, Lâm Nhị Bảo không nín được, hoa mà khóc lên. Lâm Kiến Cường giơ lên bàn tay, ngươi dám. Lâm Đại Bảo ngạnh cổ không chịu thua, ta là ta mẹ sinh, ngươi đánh ta mẹ như vậy nhiều lần, ta mẹ xương mặt đều phải hướng Triệu gia tặng đồ. Ta nếu không chịu đi thẩm thẩm ra, ngươi đánh cũng vô dụng. Ngươi đưa ta qua đi. Ta có thể chính mình trốn trở về tin hay không? Nghĩ, Lâm Đại Bảo bồi thêm một câu, vạn nhất nửa đường thượng, ta đem chính mình cấp đánh mất. Ba, ngươi liền ít đi một cái nhi tử cho ngươi dưỡng lao a đến lúc đó, ta cũng mặc kệ. Lâm Kiến Cường tức khắc tức giận đến nói không ra lời, sinh nhi tử quả nhiên là tới đòi nợ, ngươi liền khí ta đi. Ba, ta rõ ràng là ở cùng ngươi giảng đạo lý, ta làm người đến có lương tâm. Bị nhi tử nói làm người muốn giảng lương tâm. Lâm Kiến Cường mặt đều thành màu gan heo, ta không cùng ngươi giảng, ta về nhà quản mẹ ngươi đi. Khi đi rồi Lâm Kiến Cường sau, Lâm Đại Bảo phi thường nghiêm túc mà nói cho Trần Ái Ân, tiểu thẩm thẩm, ta nghĩ kỹ rồi, ta ba phải đáp ứng, hai năm sau, ta mang theo Nhị Bảo, tiểu hoa đi tìm ngươi. Ta ba không đáp ứng, ta liền không đi. Ngươi, thật sự nghĩ kỹ rồi. Trước mắt Đại Bảo cùng trong sách Đại Bảo hoàn toàn là hai người. Nghĩ kỹ rồi. Lâm Đại Bảo kéo qua Lâm Nhị Bảo, đừng khóc, ta không đi tìm tiểu thẩm thẩm, ngươi có nghe hay không ta nói, cùng không cùng ta. Lâm Nhị Bảo, ta đi theo ca. Hắn nghe được không phải đặc biệt minh bạch, bất quá hắn biết, hắn ca là đúng, ba ba là sai, cho nên hắn muốn nghe ca, không thể nghe ba. Tiểu Hoa thút tha thút thít, nhưng trứng chọi đá, chỉ có thể đi theo nhị bảo tỏ thái độ. Trần Ái Ân yên tâm cười, đại bảo, ngươi là hảo hài tử, đột nhiên, tiểu thẩm thẩm không vì tương lai ngươi lo lắng. Có ngươi tốt như vậy một cái đại ca ở, ta tin tưởng nhị bảo cùng tiểu hoa lớn lên lúc sau, cũng nhất định sẽ biến thành một cái rất tốt đại nhân. Lâm đại bảo trịnh trọng tỏ vẻ, tiểu thẩm thẩm, ta sẽ nỗ lực trưởng thành thật lớn người, làm nhị bảo cùng tiểu hoa đều là. Lâm tiểu muội sự tình, Lâm Kiến Cường đã kế tiếp, Lâm đại bảo trưởng thành cùng thư chung hoàn toàn không giống nhau. Trần Ái Ân mang theo hai đứa nhỏ đi nương tử tự nhiên đi đến càng yên tâm, mẹ, hai năm lúc sau, ngươi cùng đại bảo bọn họ ba cái một khối đến đây đi. Lâm mẹ không cự tuyệt, hảo, mẹ giúp ngươi cùng Kiến Quốc mang hài tử. Lâm mẹ cũng biết, đem đại nhi tử ba cái hài tử giao cho con thứ hai hai vợ chồng dưỡng, này không tốt. Nhưng cùng ba cái hài tử bị dạy hư so sánh với, Lâm mẹ chỉ có thể làm loại này ích kỷ quyết định, ai ân à. Kiến Quốc đời này lớn nhất ở phúc khí chính là cưới tới rồi ngươi. Đổi lại là người khác, nhất định vô pháp nhi lý giải Kiến Quốc. Ngươi không giống nhau, Kiến Quốc cái gì đều còn không có nói, ngươi hiểu Kiến Quốc tâm. Chờ ngươi trở về thấy Kiến Quốc lúc sau, ngươi làm Kiến Quốc cùng ngươi nói một chút hắn bà sự. Chuyện này, cũng nên nói cho ngươi. Trần Ái Ân trong lòng đánh một cái dấu chấm hỏi, tốt, trở lại bộ đội lúc sau, ta sẽ đi hỏi Kiến Quốc. Mẹ! Ta đi rồi a. Trên đường chậm một chút, cẩn thận một chút. Dương Dương, ngươi đường ca ca, trên đường thời điểm, giúp ngươi mẹ chiếu cố hảo nho nhỏ, vẫn luôn lôi kéo nho nhỏ, đừng làm người khác đem nho nhỏ ôm đi, biết không? Dương Dương vội vàng kéo lại nho nhỏ tiểu thi tay, chào đến chắc chẽ, muội muội sẽ không vứt. Trần Ái Ân, mụ mụ cùng Dương Dương cùng nhau cùng nho nhỏ tay trong tay, ai đều không ném a, nho nhỏ, cùng mãi mãi. Cô còn có các ca ca tỷ tỷ nói tai kiến. Nghe được như vậy nhiều xưng hô, nho nhỏ đều hôn mê. Cuối cùng, nho nhỏ phất phất tay, sau đó bắt tay đặt ở chính mình miệng nhỏ thượng, làm mấy cái hôn gió động tác, tai kiến, tai kiến. Lâm mẹ chua xót mà cười, nho nhỏ a, hai năm sau, mãi mãi đi xem người a. Nho nhỏ đáp, tới tới tới, nhìn xem. Tiểu muội, tẩu tử, vẫn là ta đưa các ngươi đến nhà ga đi. Dùng ít sức một đoạn đường là một đoạn. Hơn nữa, ta cũng nên hồi nhà máy đi làm. Vì giang binh cái loại này, người liền công tác cũng không để ý, không đáng. Trần Ái Ân, hành, nho nhỏ nha đầu này dính ta, ngươi quản Dương Dương, chúng ta cùng nhau đi. Rời đi đội sản xuất, tiểu muội hảo tạm thời tránh đi giang binh. Nếu không nói, giang binh mỗi ngày tìm tới môn, nhìn đến người nhiều, tổng hội truyền ra nhàn thoại tới. Thích thích thích. Một chiếc máy kéo chạy đến Trần Ái Ân cùng Lâm Tiểu Muội trước mặt. Giang Mãn Quân biến thành màu đen đỏ lên mặt không dám đối với người, giống như là ở cùng không khí nói chuyện giống nhau. Ta vừa lúc cũng phải đi trong thành mua phân hóa học, thuận đường đưa đưa các ngươi. Hai cái đội sản xuất, Lâm gia cũng không ở Giang Mãn Quân từ trong nhà đi trong thành trên đường. Cái này thuận đường là như thế nào thuận? Trần Ái Ân rất muốn hỏi một câu. Vợ chồng son bốn dĩ đều là có điểm biệt nữ người, nghĩ nghĩ. Trần Ái Ân không thêm cái này loạn, lôi kéo Lâm Tiểu Muội lên xe, hành, vậy phiền toái ngươi. Đại nhân chính mình đi không có gì, hai hải tử đi không được quá dài lộ. Giang Mãn Quân nói chuyện đều nói lắp, không không phiền toái, một chút đều không phiền toái. Ngồi xong, ta khai A. Tẩu tử. Ngồi ở Trần Ái Ân bên người, Lâm Tiểu Muội vẻ mặt không vui. Lúc trước hai người chia tay khí, Lâm Tiểu Muội còn không có tiêu đâu. Hiện giờ lại bởi vì Giang Mãn Quân biểu hiện, thiếu chút nữa làm Lâm tiểu thư hiểu lầm Giang binh là người tốt. Lạn người tốt, Lâm tiểu muội gặp qua, nhưng giống Giang Mãn Quân loại này giúp tình địch lạn người tốt, Lâm tiểu muội chính là lần đầu nhìn thấy. Trần Ái Ân, không cao hứng. Mãn Quân, đình một chút, chúng ta vẫn là đi tới đi thôi. Giang Mãn Quân, Lâm tiểu muội, này hai người lúc này đặc biệt đều tưởng kêu một câu tẩu tử. Nói giỡn, Mãn Quân, chạy nhanh khai. Ta đánh xe, đến ở trời tối phía trước trở lại nhà mẹ đẻ, vất vả ngươi. Hào lặng. Lúc này đây Giang Mãn Quân thông minh, động cơ dầu ma rút một phát động, thịch thịch thịch mà khai ra đi, miễn cho ai lại đổi ý tưởng xuống xe. Tới rồi nhà ga lúc sau, Trần Ái Ân ôm nho nhỏ xuống dưới, Dương Dương tắc chặt chẽ mà đi theo Trần Ái Ân bên người. Được rồi, các ngươi đều trở về đi, ta mua vé xe là có thể lên xe. Tẩu tử Lâm tiểu muội liên tiếp, cũng cảm thấy xấu hổ. Tẩu tử vừa ly khai, cũng chỉ dư lại nàng cùng Giang Mãn Quân hai người. Nàng còn ở sinh này khối đầu gỗ khí đâu, tẩu tử không còn nữa, nàng cùng này khối đầu gỗ làm sao bây giờ? Giang Mãn Quân, tẩu tử, vẫn là làm chúng ta đưa ngươi tiến nhà ga đi. Lâm tiểu muội tắc bao, ai là ngươi tẩu tử, đừng loạn kêu, đây là ta tẩu tử, không phải ngươi. Cao cao tráng tráng Giang Mãn Quân thật thà chất phác mà giống như là một con bị huấn luyện cẩu hùng giống nhau, đáng thương vô cùng mà nhìn Lâm tiểu muội, rồi lại không dám phản bác Lâm tiểu muội, rất có một bộ Lâm tiểu muội nói cái gì là gì đó ý tứ. Trần Ái Ân thế Giang Mãn Quân nói một câu, hắn không kêu ta tẩu tử, chẳng lẽ còn muốn kêu ta thím sao? Tiểu muội, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Lâm tiểu muội, tẩu tử. Tẩu tử như thế nào giúp Giang Mãn Quân không giúp nàng đâu, Giang Mãn Quân quả nhiên chán ghét, cùng nàng đoạt tẩu tử. Cảm giác được Lâm tiểu muội bất mãn, Giang Mãn Quân vội vàng tỏ vẻ, không phải, tiểu muội không tưởng quá nhiều. Theo lý hắn là nên kêu tẩu tử, nhưng hắn nhất tưởng vẫn là cùng tiểu muội cùng nhau kêu tẩu tử, đi theo tiểu muội kêu. Trần Ái Ân, đến, vậy các ngươi hai hảo hảo tâm sự, ta mua xe phiếu đi. Lúc này, Giang Mãn Quân từ chính mình trong túi đào một trương vé xe ra tới, tẩu tử, phiếu lấy lòng. Trần Ái Ân tiếp nhận vừa thấy, ân, là không có mua sai, công khóa làm được có đủ nha. Chẳng sợ chỉ là một trương vé xe, Trần Ái Ân cũng không có chiếm người tiện nghi thói quen, tiểu muội, vé xe tiền, ngươi giúp đỡ cấp một chút, ta phải đánh xe tử. Dương Dương, mụ mụ ôm chạm nho nhỏ, sau đó ngươi lôi kéo mụ mụ quần áo đi vào được không? Dương Dương kéo lại Trần Ái Ân góc áo, dán Trần Ái Ân chạm. Như vậy đi, khó khăn điểm, nhưng có thể đầy đủ mà làm Trần Ái Ân cảm nhận được Dương Dương tồn tại. Chờ mẫu tử ba người ngồi vào vị trí thượng thời điểm, Trần Ái Ân đều ra mồ hôi, cũng không biết các ngươi tiểu cô khi nào thông suốt, cho các ngươi thêm một cái tiểu dượng. Dương Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chỉ vào Giang Mãn Quân kêu, kia không phải tiểu dượng sao? Dương Dương câu này là câu nghi vấn. Nhưng ở Trần Ái Ân nghe tới, đó chính là hỏi lại câu A, có phải hay không, đến xem ngươi tiểu cô cùng tiểu dượng chính mình biểu hiện. Chờ xem, nói không chừng lần sau trở về, chính là uống hai người rượu mừng. Giang Mãn Quân cũng không biết nói Dương Dương cùng Trần Ái Ân đang nói chuyện cái gì, hắn nhìn về phía Dương Dương nhìn phía chính mình, vì thế nâng xuống tay đối Dương Dương huy. Lâm tiểu muội, ngươi làm gì đâu? Dương Dương xem chính là ta cái này tiểu cô. Như thế nào chỗ nào đều có chuyện của ngươi. Giang Mãn Quân, ta giúp ngươi huy. Không cần ngươi giúp. Nói là nói như vậy, Lâm tiểu muội vẫn là đứng ở Giang Mãn Quân bên cạnh, nhìn xe mang theo Trần Ái Ân mẫu tử ba người khai đi rồi. Mụ mụ ôm, ôm một cái, ôm một cái. Mắt thấy sắp đến nhà mẹ đẻ, Trần Ái Ân bên này lại gặp gỡ vấn đề. Lâm cười cười, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một đâu, ngươi cùng ca ca giống nhau. Dùng đi. Nhị đâu, ngươi bỏ ta trên lưng đi, ta dùng cái này có ngươi. Ngươi muốn mệt nhọc, còn có thể trực tiếp ngủ. Ôm. Nay một đường bùn lộ điên đến nàng hồn đều phải xuất khiếu, đông nam tây bắc miễn cưỡng còn có thể phân đến rõ ràng, trong lòng ngực còn muốn ôm một cái béo khuê nữ, lại nắm một cái đại béo nhi tử, Trần Ái Ân ha hả cười thảm, thần thiếp làm không được a. Nho nhỏ bĩu môi, không muốn thỏa hiệp, nàng thích mụ mụ ôm, không thích mụ mụ bối. Con không thoải mái à? Không nói lời nào. Hành, Dương Dương, ta cùng ngươi một người một bên nắm nho nhỏ tay, dùng đi. Nói như vậy, nàng càng nhẹ nhàng. Trần Ái Ân nhưng may mắn, lần này trở về, trừ bỏ tiền, nàng trên cơ bản không mang thứ gì. Phía trước hồi nhà chồng mang lễ vật, đó là có thân mụ hỗ trợ lấy. Đến nỗi về nhà mẹ đẻ lễ vật, Trần mẹ sớm giúp đỡ lấy về tới. Bởi vậy, trừ bỏ mẫu tử ba cái muốn xuyên một bộ quần áo, mặt khác cái gì cũng không có. Muốn nhiều mấy bao hành lễ, Trần Ái Ân cảm thấy chính mình nửa đường phải quải. Hai chỉ tay nhỏ bị nắm, nho nhỏ không nghĩ đi đều cần thiết đi theo đi. Đi chưa được mấy bước, tiểu nha đầu lại ngại mệt, bối bối bối bối bối. Trần Ái Ân lắc đầu, mệt mỏi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Dù sao đều đi một nửa, dư lại lộ đại khái nửa giờ đi, cọ sát một chút. Khoảng 5 giờ có thể tới ra. Dương Dương, mệt mỏi sao? Dương Dương đặc biệt thành thật gật đầu, muội muội cũng là mệt mỏi, nho nhỏ, tới, ngồi ở ca ca bên cạnh. Nho nhỏ nhảy nhót mà chạy hướng Dương Dương, phi ngồi Dương Dương trên đùi. Đây là ngồi nàng mẹ nó chân ngồi thói quen, đổi đến Dương Dương trên người cũng giống nhau. Nho nhỏ làm như vậy, hoàn toàn là vừa mới Trần Ái Ân không muốn ôm nàng, nàng cùng Trần Ái Ân cáu kỉnh đâu. Trần Ái Ân không khó chịu, còn cảm thấy có Dương Dương như vậy có thể giúp đỡ vội nhi tử thật hạnh phúc. Dương Dương, may mắn có người giúp mụ mụ, bằng không, mụ mụ đừng nói mang theo nho nhỏ, đều có thể đem chính mình cấp ném. Dương Dương nỗ lực mà ôm không so với chính mình tiểu nhiều ít nho nhỏ, mặt đỏ phát phát mà cười, ta cùng ba ba giống nhau là nam tử Hán, hẳn là phải hảo hảo chiếu cố mụ mụ cùng muội muội. Ra cửa thời điểm, ta cùng ba ba ước hảo. Ra cửa, hắn là mụ mụ cùng muội muội bên người duy nhất nam tử Hán, hắn phải bảo vệ hảo mụ mụ cùng muội muội. Uống miếng nước, mang theo hai đứa nhỏ ra cửa, trừ bỏ quần áo chính là thủy cùng một chút ăn. Mụ mụ, ngươi cùng muội muội uống trước, ta cuối cùng uống. Lâm Kiến Quốc giáo dục là thực xuất sắc, xem Dương Dương này tiểu thân sĩ dạng, một chút nhìn không ra tới là bị một cái tháo binh Hán tử cấp dạy ra. Mụ mụ không khác, hơn nữa mau đến bà ngoại ra, không quan hệ. Ngươi cùng muội muội con nhỏ, muốn uống nhiều thủy, bằng không kéo không ra xú xú, nhưng khó chịu. Từng có một lần táo bón kinh nghiệm, Dương Dương lập tức nhăn lại lông mày, tiếp nhận thủy lúc sau, đỡ trước uy nho nhỏ uống. Nho nhỏ uống xong sau, chính mình ngực uống lên mấy mồm to, mụ mụ, uống hảo. Cô gái, nghe được thanh âm, Trần Ái Ân ngẩng đầu vừa thấy, ba, sao ngươi lại tới đây? Trần ba đặc biệt cao hứng, khua xe bò liền tới đây, ngươi Trần đại bá nói cho ta, các ngươi ba cái tới rồi, ta mượn xe bò liền hướng nơi này đuổi. Mệt mỏi đi, chạy nhanh lên xe, ba mang các ngươi trở về. Dương Dương nhìn Trần ba, ông ngoại, nho nhỏ. Têu ông ngoại, ai, Dương Dương hiện tại lớn như vậy, thật ngoan. Nho nhỏ ngưỡng đầu xem Trần Ba, ngoại ngoại. Trần Ba cười đến mặt già nhăn thành một đóa hoa nhi, mẹ ngươi nói cho ta, nho nhỏ lớn lên đặc biệt hảo, đều sẽ nói chuyện, ta còn chưa tin đâu. Nhìn xem, cô gái sinh khuê nữ chính là thông minh A, đều sẽ têu ông ngoại. Lớn lên về sau A, cũng là sinh viên. Dương Dương, ngươi đến cùng mụ mụ ngươi hảo hảo học tập. Tương lai lớn lên thi đại học, đương sinh viên, biết không? Dương Dương gật đầu, ta hướng mụ mụ học tập, cùng mụ mụ giống nhau ưu tú, về sau vào đại học. Ở bộ đội trụ này đã hơn một năm, Dương Dương dần dần hiểu biết đến chính mình mụ mụ thực ghê gớm. Ít nhất hắn nhận thức như vậy nhiều tiểu đồng bọn, cũng chỉ có hắn mụ mụ là sinh viên, khác mụ mụ đều không phải. Các bạn nhỏ vừa nghe đến hắn mụ mụ là sinh viên, liền nói hắn mụ mụ thật là lợi hại. Hắn lớn lên về sau, cũng muốn cùng mụ mụ giống nhau lợi hại, thi đại học, đương sinh viên. Ba, ta tẩu tử có phải hay không cấp nho nhỏ sinh cái đệ đệ? Đúng vậy, 6 cân nhiều trọng béo nhi tử, thật là vất vả ngươi tẩu tử. Nhắc tới đến tiểu tôn tử, Trần Ba nào uống lên rượu ngon dường như, đều mau say, hắn sinh ra thời điểm, khóc đến đặc biệt vang, so ngươi cùng ngươi ca đều vang. Giọng đặc biệt đại, kia tay nhỏ chân nhỏ nhi vừa thấy liền có lực nhi. Đá người có sức lực. Đối với gia trưởng xem hài tử là tự động mang theo lự kính, Trần Ái Ân hiểu, ba, ngươi không biết xấu hổ lấy cháu trai cùng ta cùng ca khi còn nhỏ so. Lúc ấy trong nhà tình huống như thế nào? Ta cùng ca vẫn là song bào thai, không so. Nàng cùng nàng ca vừa sinh ra liền thiên gầy, thân thể không tốt lắm. Tiểu cháu trai độc nhất thai, không ai cùng hắn đoạt dinh dưỡng, trường 6 cân là hẳn là. Đúng rồi. Tiểu cháu trai tên lấy hảo không? Ngươi ca nói, đại danh làm ngươi tới lấy, rốt cuộc ngươi là nhà của chúng ta duy nhất sinh viên, nhũ danh lấy hảo, tiêu đại đại. Trần Ái Ân mặt tối sầm, đây là cùng nho nhỏ tên khiêm thượng. Ta tẩu tử đáp ứng. Cánh rừng tính tình hảo, cùng ngươi ca xử đến hảo, ngươi ca nói gì nàng là gì. Ta cũng cảm thấy, đại đại tên này khá tốt nghe, vừa nghe liền biết cùng nho nhỏ là người một nhà. Ha ha ha. Đây là Trần Ái Ân trả lời. Đại đại còn khá tốt nghe. Chờ cháu trai lớn lên tìm đối tượng, sau đó mang thế giới quảng cáo phóng đại đại kẹo cao su. Khi đó nhà mẹ đẻ người liền sẽ phát hiện đại đại tên này chẳng những rất hảo nghe, vẫn là ngọn, thú vị. Ba, nếu không sửa sửa đi. Đương mềm nếu không có xương đại đại bị Trần Ái Ân ôm trong lòng ngực thời điểm, Trần Ái Ân tỏ vẻ, xác nhận xem qua thần, gặp gỡ đúng người, đây chính là nàng thân cháu trai A. Hơn nữa rất có khả năng là duy nhất thân cháu trai. Nàng ca có thể hố nhi tử, nàng lại không thể nhìn cháu trai rơi vào đại đại kẹo cao su hố bỏ không ra. Không thay đổi. Trần Bảo Quốc hừng hực mà nói, ta cảm thấy ta nhi tử tên này đặc biệt hảo, dễ nghe còn dễ nhớ. Cô gái, chính ngươi phải cho khuê nữ lấy nho nhỏ, không trách ta a ngươi nữ nhi kêu nho nhỏ, ta nhi tử liền không thể kêu đại đại. Hắn chính là cô gái ca, chẳng sợ con hắn so nho nhỏ tiểu, tên cũng cần thiết so nho nhỏ đại. Như thế nào tích cũng là Long Phượng thai à, nếu không Trần Ái Ân như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn thấu Trần Bảo Quốc cấp nhi tử lấy đại đại tên này dụng ý đâu. Trần Bảo Quốc chính là cùng Trần Ái Ân giằng co, phi làm nhi tử áp quá nho nhỏ một đầu. Đại đại sinh ra ngày hôm sau, Trần Bảo Quốc liền đối với Trình Lâm khóc, đem Trình Lâm khóc choáng váng, đừng khóc, sinh con đều sinh xong rồi, ta không đau, thật sự, không lừa ngươi. Trần Bảo Quốc, cánh rừng, ta chính là cô gái ca A, trước nay đều là cô gái nghe ta nói. Hiện tại, ta nhi tử so với bọn hắn ra nho nhỏ tiểu, ta thực xin lỗi chúng ta nhi tử. Trình Lâm, vậy ngươi cấp nhi tử lấy cái so nho nhỏ đại khí tên. Trình Lâm lúc ấy nói như vậy, thuần túy là an ủi một chút ngốc cái nhân, ai biết, Trần Bảo Quốc nghiêm túc. Kết quả là, đại đại tên như vậy ra đời. Ngay từ đầu, Trình Lâm còn không thói quen nhi tử này nhũ danh, nghe cùng bá ba không sai biệt lắm. Bất quá kêu nhiều, Trình Lâm cảm thấy tên này khá tốt, dễ nghe lại thuận miệng. Đại đại kẹo cao su, có thể không dễ nghe thuận miệng sao, bằng không người xưởng như thế nào cấp lấy như vậy tên. So đại đại kẹo cao su sớm hơn mặt thị đại đại tiểu bằng hưu, chính thức vào ở Trần Gia, trở thành Trần Gia một viên. Trần Ái Ân, ca, đây là ngươi thân nhi tử. Phi làm nàng cháu trai cùng một khối kẹo cao su cùng tên sao. Trình Lâm, Ái Ân, đừng động ngươi ca, bởi vì khuyên như thế nào, ngươi ca đều sẽ không nghe. Phía trước ba tưởng cấp đại đại lấy cái kêu sinh sôi nhũ danh, ngươi ca phi nói, hắn mới là đại đại ba, đại danh nghe ngươi liền tính. Nhũ danh cần thiết nghe hắn. Sinh sôi. Này lại là cái gì ngạnh? Trình Lâm che miệng cười. Ba nói nhà ta hải tử đều phải hướng ngươi học tập. Đi theo ngươi mông mặt sau đương sinh viên. Cho nên kêu sinh sôi. Ba còn nói. Hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước. Không được. Trầm trồ khen ngợi hảo. Mỗi ngày. Cũng không tồi. Dương dương tên. Liền có một cái hướng tự đúng không? Dù sao công công cấp nhi tử lấy tên. Hoàn toàn là chiếu cô em chồng kịch bản tới. Sau lại ngươi ca nói, đương sinh viên hảo à, liền bởi vì phải làm sinh viên, cho nên kêu đại đại. Là sinh viên ba chữ cái thứ nhất tự đâu, ba nghe thế câu nói mới đáp ứng. Không lại xảo cấp đại đại lấy sinh sôi tên. Nói đến nói đi, cháu trai có một cái kẹo cao su tên cùng chính mình có lớn như vậy quan hệ. Không phải nói đại đại đại danh ta tới lấy sao. Kêu Trần Hạo. Cái nào hảo? Được không hảo? Trần Bảo Quốc hỏi, cũng đúng, ta nhi tử như vậy hảo, kêu Trần Hảo cũng không tồi a. Trần Ái Ân trợn trắng mắt, đầu tiên là kẹo cao su, lúc này lại là nữ minh tinh, đại ca này nhi tử hố đến đồng đồng đát, không phải nữ tử hảo, là tam điểm thủy thêm một cái cáo, mênh mông quần quần hảo. Hảo là tiếng thứ ba, hảo là đệ tứ thanh, nàng phát âm không như vậy không tiêu chuẩn đi. Trình Lâm mắt sáng rực lên, nàng thích tên này, đã kêu Trần Hảo. Mênh mông quần quần hạo, vừa nghe liền đại khí, là nam hải tử nên có tên. Ái Ân lấy được hảo, về sau đại đại đại danh kêu Trần Hạo, thật là dễ nghe. So cái gì đại đại dễ nghe nhiều, sinh viên không hổ là sinh viên. Đối, cũng có thể kêu mênh mông. Mênh mông cái này nhũ danh so đại đại đáng tin cậy a. Không được, nhũ danh kêu đại đại, chỉ kêu đại đại. Trần Bảo Quốc kiên trì, một mực chắc chắn lúc sau không thay đổi. Kết quả là Trần đại đại tiểu bằng hữu có một cái kêu Trần Hạo đại danh. Chờ Trần Hạo trưởng thành, lão bị người kêu chuột thời điểm, hắn đặc biệt tưởng cùng hắn tiểu cô nói, mênh mông quần quận thật sự rất lớn khí, không chịu nổi hắn có một đám gây sự đồng học, chính khí biến chuột. Tên cái này hố A, đại đại tiểu bằng hữu là đời này đều bỏ không ra. Đây là ta cấp. Đại đại trăng tròn lễ vật, cấp đại đại mang lên không. Trần Ái Ân lấy ra một bộ bạc sức, tiểu bạc hóa. Hai tay hoàn thêm hai chân một lần, một bộ chỉnh chỉnh tề tề. Trình Lâm đoán trách Trần Ái Ân, mua nhiều như vậy làm gì, mua này một cái bạc khóa cũng đủ rồi, quá lãng phí. Lúc trước nho nhỏ sinh hạ tới thời điểm, cả nhà liền bà đi, nàng cùng Bảo Quốc kết hôn không bao lâu, luôn cuống tay chân, hai người bao lì xì vẫn là bà hỗ trợ cấp. Cho nên Trình Lâm ngượng ngùng thu Trần Ái Ân lớn như vậy lễ. Tránh ma quỷ bảo bình an, cấp đại đại mang lên đi. Hảo! Thoái thác không được, Trình Lâm cũng không ngượng ngùng, giúp đỡ cấp đại đại mang lên. Nghe được lách cách thanh âm, nho nhỏ tò mò cực kỳ, lẻ loi linh, muốn. Ngươi ở nhà đâu? Dương Dương, mụ mụ, ta đâu? Ngươi cũng ở nhà, cùng nho nhỏ phóng cùng nhau. Lúc trước ta đem nho nhỏ thu hồi tới thời điểm, có phải hay không cho ngươi xem quá ngươi những cái đó? Dương Dương, nghĩ không ra. Bất quá chính mình cùng nho nhỏ đều là có, nho nhỏ đừng náo à, ngươi thích, chúng ta về nhà lại mang. Như là vì an ủi nho nhỏ, Dương Dương ôm nho nhỏ tròn tròn thân mình nói, ngươi nghe lời, muốn ngoan, ca ca thích ngươi. Nho nhỏ cùng Dương Dương cảm tình là thật sự hảo, vì ca ca thích, nho nhỏ quả nhiên liền không lại náo loạn. Nho nhỏ nhíu nhíu cái mũi, tiểu, điểm điểm. Như vậy tiểu, mới một chút đại, không hảo chơi. Dương Dương, ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm, cũng như vậy tiểu A. Còn xấu. Lời này, Dương Dương tàng ở chưa nói ra tới. Nho nhỏ đứa nhỏ này đặc biệt tái xinh đẹp, người khác nói nàng là béo nha đầu nàng đều không cao hứng, muốn nói nho nhỏ xấu, nho nhỏ nhất định táo kỉnh. Nho nhỏ lắc đầu, không, không nhớ rõ. Dương Dương sờ sờ nho nhỏ bím tóc biện, không nhớ rõ, trở về đến nhà lúc sau, ca ca cho ngươi phiên ảnh chụp xem, nơi đó có ngươi khi còn nhỏ bộ dáng. Nho nhỏ cười, xem, chân mẹ, nhìn xem ta ngoại tôn nữ, này cái miệng nhỏ lưu không lưu, sẽ nói, nhưng nhiều. Bà, vừa thấy đến Trần mẹ, nho nhỏ nghĩ đến không được, một đầu hướng Trần mẹ trong lòng ngực sẽ không chịu ra tới. Trần Ái Ân trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở đi học. Ban ngày thời điểm, nho nhỏ hoàn toàn là đi theo Trần mẹ cùng Dương Dương, Dương Dương đi niệm nhà trẻ lúc sau, chỉ còn lại có Trần mẹ có thể chiếu cố nho nhỏ. Trần Ái Ân nếu không phải ỷ vào thân mụ thân phận, thường xuyên phải cho nho nhỏ uy mãi, nếu không nói, nho nhỏ trong lòng đệ nhất trọng muốn người nên là Trần mẹ cái này bà ngoại. Ai ra, bà ngoại bảo bối ngoại tôn nữ, làm bà ngoại ôm một cái. Bà ngoại có thể tưởng tượng ngươi, nho nhỏ có nghĩ bà ngoại. Nho nhỏ lớn tiếng mà trả lời một cái tưởng, gắt gao ôm Trần mẹ cổ không chịu phân lộng khai. Nho nhỏ đối Trần mẹ ý lại, xem đến Trần ba đều đỏ mắt, làm ta cũng ôm một cái nho nhỏ, ta còn không coi ôm quá nho nhỏ đâu. Nho nhỏ đứa nhỏ này, lớn lên cùng Ái Ân khi còn nhỏ giống nhau như lúc, đẹp, đều đẹp. Trần mẹ nghiêng người tránh ra, không cho ôm, ta này mới vừa bế lên không một phút đâu. Hơn nữa nho nhỏ sợ người lạ, nàng sợ ngươi, sẽ không cho ngươi ôm. Ngươi làm ta ôm một cái, ta là nho nhỏ thân ông ngoại, có huyết thống quan hệ, nho nhỏ như thế nào sẽ nhận ta sinh. Ngươi làm ta thử một chút, nho nhỏ không cho ôm, ta liền không ôm. Trần ba không buông tay, nho nhỏ một tuổi nhiều, hắn này vẫn là lần đầu tiên thấy nho nhỏ đâu. Cũng không biết nữ nhi có thể trở về ở vài ngày, không thừa dịp lúc này ôm một cái nho nhỏ, tiếp theo gặp mặt, còn không biết khi nào đâu. Nho nhỏ, có để ông ngoại ôm. Nho nhỏ trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn Trần ba xem, một lát sau, nho nhỏ đối với Trần ba lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cùng đóa thái dương hoa giống nhau sáng lạn đẹp. Trần ba cho rằng nho nhỏ là đáp ứng rồi, liền đối nho nhỏ dôi tay. Ai biết, tiểu nha đầu vừa chuyển, không cho ôm. Nàng vừa rồi cái kia tươi cười, đó là xin lỗi, an ủi tươi cười. Trần mẹ cao hứng, sớm theo như ngươi nói, phi không nghe ta, tự tìm khó chịu. Bị thương Trần ba thực mau tỉnh lại lên, nho nhỏ là lần đầu tiên thấy ta, nhiều thấy ta vài lần, nho nhỏ liền sẽ làm ta ôm, ta khó chịu cái gì. Nho nhỏ, têu ông ngoại. Nho nhỏ không cho ôm, gọi người chịu a, ngoại ngoại. Xem, nàng têu ngươi liền một cái bà, têu ta ngoại ngoại. Hai chữ đâu? Hắn cũng là có thắng bạn già địa phương. Hai vợ chồng già cướp ôm nho nhỏ, Trần Ái Ân muốn ôm chính là đại đại, tẩu tử, làm ta ôm một cái đại đại. Hảo! Trình Lâm đem đại đại giao cho Trần Ái Ân, nho nhỏ mềm mại một đoàn, ôm đến Trần Ái Ân tâm đều đi theo mềm, đại đại ngủ đến cũng thật hảo, ca ca tỉ tỉ như vậy xảo, hắn không tỉnh, cũng không khóc ca. Không giống nho nhỏ, xảo nháo, liền hoa hoa khóc lớn, có đôi khi, hống đều hống không được. Có đôi khi là nửa đêm, Trần mẹ không có phương tiện lại đây ôm nho nhỏ, chỉ có thể Trần Ái Ân chính mình mang. May mắn rất nhiều lần loại này thời điểm, Lâm Kiến Quốc đều ở Nho Nhỏ vừa khóc, Lâm Kiến Quốc không nói hai lời, mặc tốt quần áo ôm Nho Nhỏ đầy đất đi mà hống, Nho Nhỏ ngoan, không khóc à, mụ mụ phải cho ngươi huy mãi, còn muốn đi học, nhưng vất vả. Ngươi ngoan ngoãn, làm mụ mụ ngủ ngon giấc. Nho Nhỏ là ba ba bảo bối nữ nhi a. Trình Lâm hạnh phúc mà cười, đúng vậy, đại đại đứa nhỏ này chỉ cần ăn no, không nước tiểu không kéo liền không khóc, khóc đến cùng chỉ heo con dường như, đặc biệt hương. Nhi tử không làm ầm ĩ, Trình Lâm có phúc khi à, chẳng sợ ở cứ thời điểm, đều không cảm thấy vội, thực nhẹ nhàng. Nhi tử nước tiểu kéo bố, tất cả đều là Trần Bảo Quốc cấp thầy. Đại đại sinh ra đến bây giờ, tay nàng liền nước lạnh đều không có dính quá, nước uống đều là ôn. Trình Lâm liền vẫn luôn cảm thán, may mắn lúc trước biết Trần Bảo Quốc ở thân cận thời điểm, chính mình dũng cảm biểu đạt ý tưởng, gả cho Trần Bảo Quốc. Nếu không nói, chỗ nào có hôm nay ngày lành. Trình gia người biết Trình Lâm ở cữ tình huống, đối Trần gia cũng là tương đương cảm kích. Trình Lâm mẹ đều làm tốt tới cấp nữ nhi hầu hạ ở cữ chuẩn bị, cũng tới mấy ngày. Nhưng trong nhà ra ngoài ý muốn, nàng đến trở về, nhưng lúc này Trình Lâm còn không có sinh. Trần mẹ cũng không trở về, nhưng đem Trình mẹ cấp lo lắng. Trong nhà chỉ còn lại có hai cái đại lao gia nhi, có thể chiếu cố hảo tự mình khuê nữ sao. May mắn a, cái này con rể tìm đến đặc biệt hảo, chẳng sợ khuê nữ là người thành phố, lại là công nhân, gả cho như vậy một cái con rể, một chút đều không mệt, nào nào đều không mệt. Trần Ái Ân cũng coi như là véo chuẩn thời gian tới, 5 ngày lúc sau chính là đại đại trăng tròn ngày. Làm tiểu cô, Trần Ái Ân là ra tiền lại xuất lực, thế đại đại đem trăng tròn rượu bãi đến vẻ vang, đầy đủ làm Trình gia người cảm nhận được Trần gia đối Trình Lâm hai mẹ con coi trọng. Cánh rừng, ngươi ánh mắt so mẹ hảo, ngươi nói muốn tìm Bảo Quốc như vậy một cái, bắt đầu nhà ta còn không có người đồng ý đâu. Bên ngoài ở vô cùng náo nhiệt mà uống rượu, Trình mẹ ngồi ở nữ nhi mép giường, đánh giá phòng, lại vớt tiểu cháu ngoại trên cổ tay bạc vòng tay. Ngươi cái này cô em chồng, thật hào phóng. Trình Lâm cười, Trần gia hài tử là thiếu, nhưng Bảo Quốc cùng Ái Ân cảm tình đặc biệt hảo. Ái Ân làm nhiều như vậy, cũng là vì giúp Bảo Quốc tranh đua. Cô em chồng không phải vì chính mình cái này tẩu tử, Trình Lâm biết. Bất quá, lúc trước Trình gia không đáp ứng Trình Lâm cùng Trần Bảo Quốc sự, chính là cảm thấy Trần gia hài tử quá ít. Vạn nhất Trần gia gặp được điểm chuyện gì, có thể hỗ trợ người đều không có. Trình Lâm đây là ở nói cho thân mụ, huynh đệ tỷ muội không cần nhiều, đáng tin cậy, có một cái đều đủ rồi. Là, hôm nay ta con rể mặt mũi chính là đủ a. Trình mẹ cười đến không được, không cần phải xen vào quá trình thế nào, kết quả tốt như vậy là đủ rồi. Đúng rồi, Bảo Quốc muội phu đều đương doanh trưởng lâu như vậy, Trần Ái Ân lại coi trọng Bảo Quốc cái này ca ca, chưa nói an bài điểm cái gì sao. Trình Lâm không nóng nảy, Bảo Quốc là ngoài ruộng hảo thủ. Không đói chết chúng ta nương hai, nhiều ít cũng có kiếm, ta không nóng nảy. Còn có, ta không cũng ở đi làm kiếm tiền sao. Ta kiếm tiền, vẫn luôn ở ta chính mình trong tay đâu. Nhà chồng không một người hỏi nàng muốn này số tiền. Trình mẹ thở dài, hành, chỉ cần ngươi trong lòng hiểu rõ. Lại thế nào, Trần Ái Ân thật không giống như là sẽ làm Trần Bảo Quốc có hại cái loại này người. Tổng cộng mới như vậy một cái ca ca. Trần Ái Ân không có khả năng không đối Trần Bảo Quốc tốt. Bên kia, Trần Ái Ân cũng ở cùng Trần Bảo Quốc liêu chuyện này đâu. Ca, quốc gia đều cải cách mở ra, ngươi có hay không nghĩ tới muốn làm điểm cái gì? Đáng tin tại sao? Cái này tin tức, Trần Bảo Quốc nhìn, nhưng trong lòng bất an à, cô gái, ngươi là muốn cho ta làm buôn bán, làm hộ cá thể sao? Nhưng ngươi cũng biết, làm hộ cá thể là phải bị người. Là tư bản chủ nghĩa à? Xem Trần Bảo Quốc khẩn trương thành cái dạng này, Trần Ái Ân cười, việc này đều qua đi hơn 2 năm, ngươi đừng như vậy sợ hãi được chưa? Ta cho ngươi giới thiệu cái sống làm, cùng hộ cá thể không sai biệt lắm, nhưng so mặt khác hộ cá thể hảo làm. Trần Ái Ân biết, lúc này hộ cá thể kia đều là cái thứ nhất ăn con cua người, còn sẽ bị người nhạo báng, chế nhạo, tâm lý muốn thừa nhận áp lực phi thường đại. Trần Bảo Quốc không dám, Trần Ái Ân là có thể lý giải. Cái gì sống? Thân muội tử, Trần Bảo Quốc có thể không tin sao? Có nhi tử đương ba, Trần Bảo Quốc cảm giác được chính mình áp lực lớn, hắn cần thiết nghĩ cách nhiều kiếm ít tiền mới được. Nhi tử lớn lên cái gì đều phải tiêu tiền, cưới vợ là nhất tiêu tiền, này đó tiền, đến rửa hắn kiếm trở về a. Còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ, hướng chuồng bò đưa ăn sao? Nhớ rõ, ta còn hại ngươi ăn một đồn đánh, lúc sau ngươi bị bệnh. Trần Ái Ân cười, lúc trước ăn qua nhà ta cơm người, có một cái ở ta thành phố một khu nhà trung học đương hiệu trưởng. Vốn dĩ hẳn là hồi đại học trở thành đại học lao sư, vấn đề là, vị kia giáo thụ lúc trước chính là bị chính mình đại học sở giáo học sinh cấp đến chuồng bò. Đối mặt cái kia tuổi tác hài tử, giáo thụ có bóng ma, đặc biệt sợ hãi. Đều là làm giáo dục, giáo cái gì không sao cả. Hắn không nghĩ lại dạy đại học, hắn tưởng giáo sơ trung, bởi vì hắn gặp được Trần Ái Ân thời điểm, Trần Ái Ân tuổi tác vừa vặn nên ở niệm sơ trung. Đại học học sinh đấu đổ chính mình, sơ trung tuổi hài tử cho chính mình sinh hy vọng, cho nên vị này giáo thụ thành sơ trung trường học hiệu trưởng. Lợi hại như vậy. Trần Bảo Quốc giật mình cực kỳ, lúc ấy, những người này đều bị coi là đầu trâu mặt ngựa, người gặp người sợ, mỗi người trốn tránh, hắn cũng là. Liền cô gái là gan đặc biệt đại, cong trong nhà người, dám lấy lương cấp những người đó ăn. Không có kia đoạn thời gian cô gái trộm cứu tế, vị này sơ trung hiệu trưởng phòng trừng đều sống không được tới. Trần Ái Ân, cũng không phải là. Trước đó không lâu, hắn cùng ta liên hệ thượng. Năm đó, hắn ăn qua nhà ta lương, cho nên muốn báo đáp nhà ta đâu. Ca, ngôi trưởng kia nhà ăn, ngươi dám không dám bao xuống dưới làm. Làm Trần Bảo Quốc đi ra ngoài ở trên phố bày quán, như vậy sống, Trần Ái Ân là không dám tưởng. Bất quá nhận thầu nhà ăn nói, không cần cùng quá nhiều giải rác người tiếp xúc, còn có, lại là trong trường học làm việc, cũng không dễ dàng bị kỳ thị. So sánh với mặt khác hộ cá thể, nhận thầu nhà ăn muốn thừa nhận áp lực thật sự thiếu, Trần Ái Ân cảm thấy này sống nàng ca có thể làm a. Trần Bảo Quốc cay chát, hắn tưởng báo đáp chính là ngươi đi. Cô gái lấy lương cấp hiệu trưởng ăn, hắn còn đánh cô gái tiểu báo cáo, làm hại cô gái sinh bệnh. Ngươi bị bệnh lúc sau liền không còn có đi qua, bọn họ hiện tại đều không trách ngươi. Không trách, ta bị bệnh mất trí nhớ, bọn họ đều nghe nói. Hơn nữa những người này phi thường lý giải nhà nàng người cách làm. Có làm hay không, cho ta cái thống khoái lời nói. Nhân gia nhà ăn dù sao cũng phải có người làm việc, cũng không thiếu người. Cơ hội chỉ có như vậy một lần, chính ngươi nhìn làm a. Bỏ lỡ lúc này đây, lại tưởng nhận thầu trường học nhà ăn, khó càng thêm khó. Trần Bảo Quốc khẽ cắn môi, làm. Cô gái muốn giúp hắn, hắn không thể như vậy không biết tốt xấu, uổng phí cô gái một mảnh tâm ý. Trần Ái Ân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là lo lắng nàng ca như thế nào cũng không chịu làm đâu. Ca, ta nói cho ngươi à, vạn nhất ngươi nhà ăn yêu cầu lương A đồ ăn, ta đội sản xuất như vậy nhiều người, lương cùng đồ ăn đều có thể tiện nghi thu. Bán đồ vật, ngươi dễ dàng bị người cười, ngươi mua đồ vật cho người ta đưa tiền đâu, bọn họ đặc biệt vui. Cái này, ngươi nhưng đừng bởi vì ra mặt từ mỏng, chạy tới mặt khác đội sản xuất làm A. Nàng ca dám như vậy làm, về sau ở đội sản xuất liền vô pháp làm người, đến bị người dùng nước miếng ngôi sao chết đuối. Trần Bảo Quốc, ngươi thật đương ngươi ca ta khờ A, cái này còn dùng ngươi dạy. Hiện giờ nhà ai cũng không thiếu lương, còn cùng trước kia tựa mà muốn đói bụng. Nhà ta năm trước lương liền nhiều. Về sau a, nhà ta mỗi năm nhiều lương, không cần lại phát sầu lâu. Bởi vì này đó lương đều có thể đổi thành tiền. Không nốc liền hảo, ta kia không phải lo lắng sao. Trần Bảo Quốc, chuyện này ngươi như vậy an bài, Kiến Quốc biết không? Hắn có thể hay không có ý kiến, hoặc là hắn có phải hay không có khác an bài linh tinh. Cô gái tương đương là đem năm đó người khác thiếu nàng tình toàn dùng ở hắn trên người. Thế hắn tìm một phần hảo sống. Trường học nhà ăn A, không có cô gái nói, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Trần Ái Ân, ca, ngươi cũng quá coi thường nhà của chúng ta Kiến Quốc. Ta như vậy một chút tiểu nhân tình, Kiến Quốc hoàn toàn trướng mắt, cũng không cần. Cái này tình huống, ta cùng Kiến Quốc nói. Kiến Quốc tỏ vẻ, chuyện này toàn từ ta chính mình ăn bài, hắn nhất định duy trì. Dương Dương chính là mỗ vị đại lao duy nhất thân tôn tử, Lâm Kiến Quốc không kém nhân tình nợ. Dương Dương đều tam, 4 tuổi, cũng không thấy Chu gia người có phản ứng gì, Trần Ái Ân nhịn không được tưởng, Chu gia thật như vậy hào phóng mà đem Dương Dương cái này hảo nhi tử đưa cho nàng. Trần Ái Ân từ Dương Dương còn ở ăn mại thời điểm liền mang theo Dương Dương, nay tình phân cùng thân mẫu tử không kém. Chu gia thật tới muốn hài tử, Trần Ái Ân còn luyến tiếc còn đâu, Chu gia không lên tiếng, Trần Ái Ân càng cao hứng. Trần Bảo Quốc trong lòng nóng lên, cô gái, khác cái gì cũng không nói, ngươi đối ca hảo, ca đều ghi tạc trong lòng đâu. Nay phân sống, ca nhất định hảo hảo làm, không cho ngươi mất mặt, cũng sẽ không lại làm người vất vả như vậy. Cô gái gả cho Lâm Kiến Quốc lúc sau, muốn xử lý nhà chồng sự, còn phải nhớ thương hắn cái này không nên thân đại ca. Hải, rõ ràng hắn so cô gái đại, như thế nào luôn là trái lại làm cô gái thế hắn nhọc lòng, vì hắn an bài hết thảy đâu. Trần Ái Ân cười thở dài, không có biện pháp, ai làm ngươi là ta ca đâu, ta cũng chỉ có ngươi như vậy một cái ca a. Đương Trần Bảo Quốc đem tin tức tốt này nói cho Trình Lâm thời điểm, Trình Lâm cũng nhạc hỏng rồi, thật sự, Ái Ân thật như vậy nói, ngươi thật có thể bao nhà ăn làm. Trình Lâm là nhà máy công nhân, nàng phi thường rõ ràng bao nhà ăn làm có bao nhiêu hảo. Cải cách mở ra đều 2 năm, bọn họ nhà xưởng nhà ăn sớm bảo nhà máy thân thích cấp bao đi rồi, chính là không như thế nào đối ngoại nói mà thôi. Nàng vẫn là vô tình giữa nghe người ta thảo luận mới biết được, nói cái gì bao nhà ăn nhưng kiếm tiền. Trình Lâm không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy cũng có thể luân được đến bọn họ trên người. Cô gái có thể gạt ta sao? Ngày mai ta liền có thể vào thành nói việc này, đem hợp đồng ký xuống tới. Sẽ không có vấn đề đi. Bầu trời rất bánh có nhân, Trình Lâm như thế nào như vậy khó tin tưởng đâu. Trần Bảo Quốc, ngươi là ta tức phụ, là đại đại mẹ, ta mới nói cho ngươi. Này vốn dĩ a là chúng ta Trần gia bí mật, còn 10 năm lúc ấy đâu, nhà ta cô gái. Cho nên nhân gia hiệu trưởng là tới còn nhân tình. Nếu là không có nhà ta cô gái, hắn không chừng sớm chết đói. Ngươi nói, việc này có thể có vấn đề sao? Trình Lâm, thật nói như vậy, thật đúng là không có khả năng có vấn đề. Đây là tới báo ân cứu mạng. Nàng cái này cô em chồng thật đúng là cá nhân vật A, lúc ấy mới vài tuổi A, dám làm như vậy sự. Ngày hôm sau, Trần Bảo Quốc vào thành ký hợp đồng khi, Trình Lâm không nhịn xuống, đem việc này nói cho nàng mẹ. Mẹ, ngươi xem đi, có ta cô em chồng ở, chúng ta nào dùng thế Bảo Quốc lo lắng A. Trình mẹ nghe được sửng sốt, ngươi kia cô em chồng. Thật là một nhân vật. Như vậy điểm đại hài tử, cũng dám hướng chuồng bò đưa ăn, cứu này đó xú lao cửu. Nàng lúc ấy, sợ tới mức thẳng trốn A. Đó là, Trình Lâm đặc biệt kiêu ngạo, ta cô em chồng nếu không phải nhân vật nói, có thể trở thành này một mảnh chỉ có mấy cái sinh viên chi nhất sao. Ngươi cũng không nghĩ, ta cô em chồng năm nay mới vài tuổi A Bảo Quốc nói, cô em chồng thi đậu đại học, toàn dựa tự học, đặc biệt có bản lĩnh. Trình mẹ đã cao hứng lại thất vọng, Bảo Quốc thật có thể đem cái này nhà ăn bao xuống dưới, về sau nhà ta nhiều người như vậy, phỏng trừng liền ngươi nhật tử tốt nhất qua. Bất quá, như thế nào ngươi cô em chồng như vậy có thể, Bảo Quốc kém nhiều như vậy. Nhìn một chút đều không giống như là Long Phượng thai A. Nếu là như vậy có khả năng người là chính mình con rể nói, nàng nhất định sẽ càng cao hứng. Trình Lâm, mẹ, ngươi thôi đi. Nhà ta người lá gan nhiều tiểu A Bảo Quốc thật muốn dám làm loại sự tình này, chẳng sợ ta vừa ý Bảo Quốc, các ngươi cũng không dám làm ta gả. Trình mẹ, điều này cũng đúng, mỗi người có mỗi người phúc khí. Bảo Quốc có thể có như vậy một cái muội tử, phúc khí không nhỏ. Ngươi cũng hảo, gả đối người. Nghĩ đến chính mình trước kia còn ngại Trần Bảo Quốc điều kiện không tốt, không vui, Trình mẹ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nàng thật không đồng ý nữ nhi gả tới lời nói. Kia thật là làm nữ nhi bỏ qua một cái đại phúc qua. Người cô em chồng như vậy giúp đỡ ngươi cùng Bảo Quốc, hai người các ngươi nhớ rõ cũng tranh đua điểm, đừng lao cho người ta thêm phiền toái. Ta làm người đến có lương tâm, người cô em chồng giúp các ngươi cũng đủ nhiều. Nhận thầu nhà ăn khẳng định nếu không thiếu tiền, ta cùng ngươi ba mượn các ngươi. Trần gia gia lực đủ nhiều, kế tiếp, nên là bọn họ Trình gia xuất lực lúc. Trình Lâm nhấp miệng cười, mẹ, không cần động ngươi cùng ba quan tài bổn nhi. Làm buôn bán tiền, có. Có. Chỗ nào tới? Tiểu phu hai kết hôn cũng không bao lâu, sao có thể tồn được như vậy nhiều tiền? Trình Lâm giải thích, Ái Ân mượn cấp Bảo Quốc. Ái Ân giúp Bảo Quốc vội, kia kêu một cái một bước đúng chỗ. Đều như vậy, Bảo Quốc còn không làm, nàng liền ôm đại đại về nhà mẹ đẻ. Đánh giấy nợ không có. Đánh. Trình mẹ sờ sờ cháu ngoại tay nhỏ. Ngươi cái này cô em chồng. Ta xem như phục, không lời gì để nói. Trần Ái Ân nơi nào là đem Trần Bảo Quốc trở thành ca A, đều sắp làm thành nhi tử giống nhau chiếu cố. Hai vị thông gia thêm một khối, đều không có Trần Ái Ân làm tốt lắm A. Trần gia có Trần Ái Ân ở, cánh rừng nhật tử không sai được. Trần gia lớn lớn bé bé sự đều xử lý xong rồi, Trần Ái Ân mang theo hai đứa nhỏ ở Trần mẹ cùng đi lúc sau trở về bộ đội. Nhưng xem như về đến nhà, mẹ, ngươi có mệt hay không? Không mệt, ta xem có thể hay không mua được đồ ăn, cho các ngươi nấu cơm đi. Dương Dương cùng Nho nhỏ đều đói lả. Trần mẹ cũng không dám nghỉ ngơi, chính lo lắng hai hải tử bẹp bẹp tiểu cái bụng đâu. Mẹ, Dương Dương đều có thể giúp ta mang Nho nhỏ, ngươi thật muốn đem ta ba một người ném ở nhà. Nghĩ đến Trần ba lẻ loi một người ở quê quán, Trần Ái Ân kêu kêu một cái không bỏ được, đau lòng đến lợi hại. Như thế nào cũng chỉ dư lại ngươi ba một người, bảo quốc không phải người a, ngươi tẩu tử không phải người, còn có đại đại đâu. Ta không ở, không ai cùng ngươi ba cướp ôm đại đại, ngươi ba nói không chừng ở vụng trộm nhạc đâu. Trần mẹ vẻ mặt không sao cả, tâm tư toàn phát Dương Dương cùng Nho nhỏ trên người. Trần bảo quốc bao nhà ăn sống gõ định rồi lúc sau, gan lớn Trình Lâm dứt khoát từ chức giúp đỡ Trần bảo quốc làm một trận. Đại đại còn ở uống mãi, cho nên chỉ có thể đi theo Trình Lâm vào thành. Vì thế, ban ngày thời điểm, Trình mẹ đi nhà ăn giúp đỡ chiếu cố đại đại. Buổi tối thời điểm, Trình mẹ về Trình gia, Trần Bảo Quốc một nhà ba người về quê gia. Bởi vậy, đại đại có người chiếu cố, hoàn toàn không dùng được Trần mẹ. Trần mẹ dứt khoát bồi nữ nhi cùng nhau hồi bộ đội, nghĩ đem Nho nhỏ chiếu cố đến 2 tuổi lại nói. Dương Dương, Nho nhỏ, đói bụng đi, bà ngoại cho các ngươi làm cơm chiên trứng, ăn 2 khẩu. Dương Dương cùng Nho nhỏ là thật sự đói lả, Dương Dương chính mình bưng lên chén tới liền ăn, Nho nhỏ cũng gấp đến độ muốn cướp cái muỗng, muốn chính mình ăn. Mẹ, ngươi đừng uy, Nho nhỏ sẽ chính mình ăn, chính là chậm một chút. Chân mẹ, Nho nhỏ sẽ chính mình ăn, ngươi hù ta. Không tin, ngươi đem cái muỗng cấp Nho nhỏ, Nho nhỏ, chính mình ăn cơm cơm cấp bà ngoại nhìn xem. Nho nhỏ thịt móng nuốt thật sự tiếp nhận cái muỗng, một thịnh, hơn phân nửa muỗng. Sau đó hướng trong miệng tác. Tuy rằng trung gian tay nhỏ run đến lợi hại, giải không ít, nhưng còn dư lại 3 phần dưới tiến trong miệng. Một màn này, đem Trần mẹ đều xem đau lòng, vẫn là ta huy đi, như vậy trưởng, bị đói Nho nhỏ làm sao bây giờ? Hiện tại có thể ăn no, cũng đến yêu quý lương thực. Chiếu Nho nhỏ cái này giải pháp, ít nhất có nửa chén cơm, tất cả đều là huy cái bàn. Nho nhỏ ăn cơm có chính mình em bé bàn. Đây là Trần Ái Ân vẽ bản vẽ làm Lâm Kiến Quốc gõ. Bọn họ rời nhà phía trước, này cái bàn, Lâm Kiến Quốc mới làm một nửa. Đi ra ngoài một chuyến trở về, Lâm Kiến Quốc tự nhiên toàn làm tốt, Ma Bình Sơn, làm được còn rất xinh đẹp. Biết cái này là làm tới cấp chính mình ngồi, Nho nhỏ đặc biệt thích, phỏng chừng là cảm thấy bà ngoại làm cơm chiên trứng ăn ngon, còn cùng điều sâu tựa mà vặn vẹo chính mình tiểu thân thể, miệng nhỏ nhai động tốc độ càng nhanh. Không sợ. Giải trên bàn cơm, Nho nhỏ chính mình sẽ nhặt sạch sẽ ăn. Trần mẹ không xong, rớt cũng nhặt, chính mình nhặt cảm thấy không có gì, có thể tưởng tượng đến bạch bạch nộn nộn ngoại tôn nữ cũng muốn nhặt được ăn, Trần mẹ nhịn không được đau lòng, rớt liền liền rớt, ta ăn. Bà, hai tử đều hộ thực A, Nho nhỏ nhìn đến bà ngoại tới đoạt ăn, đầu tiên là sinh khí, sau đó lại lộ ra một cái lấy lòng cười, Nho nhỏ, bà, kia, nhiều. Câu ở bên nhau ý tứ là, này chén cơm là Nho nhỏ, bà ngoại đi phòng bếp làm, còn có thể làm ra rất nhiều, không cần cùng nàng đoạt. Trần mẹ khí cười, hành, không cùng ngươi đoạt, này đó cơm cơm, tất cả đều là Nho nhỏ từ từ ăn a. Trần Ái Ân trong phòng ngoài phòng mà nhìn một vòng, này nhà ở đều có hôi, Kiến Quốc lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nàng còn tưởng rằng bọn họ trở về có thể cấp Kiến Quốc một kinh hỉ đâu. Ai biết chuẩn bị tiếp thu kinh hỉ người căn bản là không ở nhà. Trần mẹ, ta chỗ nào biết, nếu không, ngươi đi hỏi thăm một chút. Trần Ái Ân, mẹ, Dương Dương cùng Nho nhỏ giao cho ngươi chiếu cố, ta đi hỏi một chút, thuận tiện đi nhà mình trong đất rút điểm mới mẻ đồ ăn trở về, nhìn nhìn lại có hay không thịt bán. Thành, ngươi đi đi, trong nhà có ta đâu. Đi bộ đội vừa hỏi, quả nhiên, Lâm Kiến Quốc không ở bộ đội, lại ra nhiệm vụ đi. Mua thịt, rút đồ ăn chuẩn bị về nhà Trần Ái Ân lại nhìn đến Từ Lệ Anh trắng bệnh một khuôn mặt ốm bụng, cùng chính mình một phương hướng. Trần Ái Ân là một cái hiếu kỳ người, bất quá liền đối Từ Lệ Anh không có lòng hiếu kỳ. Nàng mang theo mãn hai tay đồ vật phải về nhà, nhưng bị đồng dạng nhìn đến chính mình Từ Lệ Anh cấp phát hiện, còn bị này trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, trừng đến Trần Ái Ân không thể hiểu được. Trần Ái Ân không phản ứng, còn đi con đường của mình, toàn đương kia một cái xem thường chính mình không có nhìn đến. Lúc này, Từ Lệ Anh thanh âm sâu kín mà chuyển tới, Trần Ái Ân, nhìn đến ta hiện tại cái dạng này, ngươi nhất định thật cao hứng, còn ở cười trộm đúng không? Trần Ái Ân bị hỏi đến không hiểu ra sao, ta cười trộm cái gì? Ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi, có phải hay không sinh bệnh, sinh bệnh nên đi bệnh viện. Từ Lệ Anh, ngươi nói ta đầu óc có vấn đề. Trần Ái Ân, phía trước không ý tứ này, hiện tại nhưng thật ra có điểm ý tứ này. Thừa dịp bệnh viện bác sĩ còn không có đi làm, chạy nhanh đi thôi. Tiểu bệnh không trị, để ý ngao thành bệnh nặng. Cùng ta nôn khí không quan hệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thân thể là của ngươi. Nói những lời này, đã có chút nhiều, Trần Ái Ân không lại quản Từ Lệ Anh chỉ nghĩ về nhà cấp hai đứa nhỏ cùng với nàng mẹ làm đốn hảo điểm cơm chiều. Từ Lệ Anh muốn đuổi theo đi lên, tiếp tục cùng Trần Ái Ân lý luận. Chính là Trần Ái Ân đi được tương đối mau, Từ Lệ Anh thân thể không thoải mái, đi không mau, sao có thể đuổi kịp Trần Ái Ân. Trần Ái Ân, mẹ, ta đã trở về, đồ ăn là phía trước loại, không nhiều lắm, nhưng còn đủ ăn, thịt là mua, đồ ăn đủ rồi đi. Trần mẹ, có đồ ăn có thịt, đủ rồi, đương nhiên đủ rồi. Nho nhỏ, buổi tối thời điểm, bà ngoại cho ngươi làm thịt thịt ăn có được hay không? Nho nhỏ dùng sức gật gật đầu, thịt thịt, hảo thứ. Dương Dương, không thể chỉ ăn thịt thịt, còn muốn dùng bữa đồ ăn, nói cách khác, kéo xú xú khó chịu, không thoải mái. Dương Dương thời khắc nhớ rõ, không nghĩ táo bón liền phải hảo hảo dùng bữa. Ở phát hiện muội muội cùng chính mình giống nhau, chỉ thích ăn thịt không thích dùng bữa lúc sau, Dương Dương tự học mà đương nổi lên cái kia khuyên nho nhỏ dùng bữa người. Kia cái gì, có phúc cùng hưởng, có đồ ăn đương nhiên là đại gia cùng nhau ăn, không thể quang hắn một người ăn a. Trần mẹ vuốt Dương Dương tròn tròn đầu, Ái Ân a, ngươi nhìn xem Dương Dương này hiểu chuyện. Ngươi chạy nhanh tái sinh một cái, Dương Dương khẳng định có thể giúp ngươi quản hảo. Dương Dương gật đầu, ta quản, bất quá mụ mụ, ta có muội muội, lần này có thể hay không sinh một cái đệ đệ. Trần Ái Ân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, sang năm lại nói. Sang năm, con một chính sách hẳn là cả nước theo. Đến lúc đó liền không cần lại vất vả nàng mẹ thúc giục nàng. Vất vả Dương Dương mỗi ngày nhớ thương lại muốn một cái đệ đệ. Cơm nước xong, không cần Trần Ái Ân như thế nào hống, nho nhỏ cùng Dương Dương liền đĩnh bụng nhỏ, ngủ đến hô hô vang. Hai anh em phỏng trừng quá hôn, liền hô hấp đều là đồng bộ. Hai chỉ bụng nhỏ cùng nhau rớt, cùng chỉ bạch cái bụng tiểu hết xanh giống nhau, đặc biệt thú vị cùng đáng yêu. Ái Ân, ngươi ra tới một chút, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mẹ, chuyện gì? Trần mẹ. Mới vừa ngươi ra cửa kia trong chốc lát, ta từ hàng xóm nơi đó nghe xong một chút việc, cố ý cùng ngươi nói một chút, ngươi chú ý à. Chuyện gì? Còn rất nghiêm trọng bộ dáng. Trần thanh niên trí thức, sinh non, hài tử không giữ được, liền sự tình hôm nay. Trần Ái Ân sửng sốt, khó trách hôm nay nhìn thấy Từ Lệ Anh thời điểm, Từ Lệ Anh sắc mặt như vậy khó coi, còn tổng ôm bụng, hảo hảo, nàng hài tử như thế nào không có. Nguyên lai Từ Lệ Anh nói nàng ở cười trộm chính là chuyện này. Trần Ái Ân biết, Từ Lệ Anh vẫn luôn ở quân tẩu trong giới liêu nàng bắt quái, nói nàng là sinh viên làm sao vậy, thật vất vả sinh cái hài tử vẫn là một cái khuê nữ, bụng không đủ tranh đua. Đi theo Hồng Kỳ xã không giống nhau, bộ đội đối Dương Dương thân thế có nghi vấn người nhiều, cho nên các nàng biết Từ Lệ Anh vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Dương Dương rất có khả năng không phải Lâm Kiến Quốc nhi tử. Trần Ái Ân lại sinh nho nhỏ. Lâm Kiến Quốc đây là bận việc nửa ngày, còn không có một cái nhi từ đâu. Từ Lệ Anh nhất lưu sản, phía trước nàng đối Trần Ái Ân những cái đó ý kiến, hiện giờ toàn bộ đều hiện thế báo mà về tới Từ Lệ Anh trên người. Từ Lệ Anh gả cho Tào Doanh Trưởng cũng có 2 năm. Trần Ái Ân mới vừa gả cho Lâm Kiến Quốc thời điểm, thế Lâm Kiến Quốc chiếu cô trong nhà lão mẫu thân, hai vợ chồng ở riêng hai nơi, cho nên Trần Ái Ân bụng vẫn luôn không động tĩnh. Sau lại, vẫn là sinh hạ nho nhỏ cái này nữ nhi. Trần Ái Ân tốt xấu cấp Lâm Kiến Quốc sinh một cái nữ nhi, suốt 2 năm, Từ Lệ Anh cấp Tào Doanh Trưởng liền quả trứng đều không có sinh hạ. Thật vất vả có mang, này lại không có. Trần mẹ, còn không phải Tào Doanh Trưởng nhi tử cấp náo, kia tiểu tử cũng thật đủ tàn nhẫn, tốt xấu cũng là chính mình thân đệ đệ, thân muội muội à, có thể hạ đến đi cái này tay. Tào Minh sợ Từ Chi Thanh sinh hạ hài tử lúc sau. Tào Doanh Trưởng liền không đau hắn cùng Tào Anh, cho nên đẩy Từ Chi Thanh một phen. Thật không phải nàng nói, mẹ kế khó làm a. Chẳng sợ còn không biết Dương Dương không phải Lâm Kiến Quốc thân sinh, nàng sở dĩ cảm thấy Lâm Kiến Quốc cùng chính mình nữ nhi thích hợp, đó là bởi vì Dương Dương là chính mình nữ nhi một tay mang đại. Không ai nói, Dương Dương căn bản là không có khả năng biết, chính mình không phải thân sinh. Giống Tào trước cùng Tào Anh loại này đều lớn lên sao lớn, đối thân mụ đặc biệt có ấn tượng, này mẹ kế liền hoàn toàn vô pháp nhi đương. Bởi vì hài tử quá hiểu chuyện, lại quá không hiểu chuyện. Tào biết rõ, Từ Lệ Anh là hắn ba mặt sau cưới, Từ Lệ Anh đối hắn khẳng định sẽ không giống thân mụ giống nhau hảo. Hắn hiểu điểm này, cho nên mới làm ra không hiểu chuyện sự tình tới. Em đẹp, liền đẩy. Này liền quá mức. Chân mẹ, không phải, hàng xóm nói cho ta, là vì mấy cả lam. Từ Chi Thanh Hoài, một người ăn hai người bổ, Tào doanh trưởng liền nghĩ cách lộng điểm đồ vật về nhà. Tào Minh thèm ăn, muốn ăn, cho, không ăn đủ, còn muốn ăn. Lúc sau không chịu cho, Tào Minh liền cảm thấy đứa nhỏ này còn không có sinh hạ tới đâu, đã cùng hắn đoạt đồ vật ăn, thật sinh hạ tới còn phải. Sự tình phía sau, liền như vậy đã xảy ra. Trần Ái Ân, kia Tào doanh trưởng cái gì thái độ a? Tào Minh. Hắn thế nào? Thế nào? Sợ hai bái. Bất quá là cái hài tử, nhìn đến như vậy đại một bãi huyết, Tào Minh sợ tới mức đều choáng váng. Nhìn đến Tào Minh cái dạng này, Tào doanh trưởng còn có thể thế nào? Liền ở ngay lúc này, bên ngoài truyền đến nhà ai tiếng ồn ào. Nam nhân giống giận muốn ném đi nóc nhà, nữ nhân cuồng loạn muốn đâm thủng màng thai. Chân mẹ nghiêng thai vừa nghe, nha, này có phải hay không Tào doanh trưởng ra truyền tới thanh âm á, nhưng Từ Chi Thanh ở bệnh viện, lúc này ai sẽ ở Tào gia nháo? Chẳng lẽ, Từ Chi Thanh nhà mẹ đẻ người tới? Trần Ái Ân lắc đầu, Từ Chi Thanh đã trở lại, ta mua đồ ăn thời điểm, vừa vặn gặp gỡ. Này nháo sợ là một chốc một lát dừng không được tới. Há ngăn là dừng không được tới a, này đều mau nháo phiên thiên. Tào doanh trưởng nhìn khóc không thành tiếng Từ Lệ Anh ăn ủi, rõ ràng đã biết sai rồi, hắn sẽ sửa. Ngươi là mẹ nó, ngươi cùng một cái hải tử so đo cái gì? Rõ ràng không phải đã cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Từ Lệ Anh, giết người thì đền mạng, hắn hại chết ta hải tử. Một câu thực xin lỗi liền tính xong rồi. Này đối nàng mới mất đi hài tử quá không công bằng. Tào doanh trưởng mặt lạnh xuống dưới, giết người thì đền mạng, có ý tứ gì? Ta muốn báo nguy. Ngươi dám. Tào doanh trưởng tức giận đến ở trong phòng thẳng đảo quanh, Tào Minh sợ tới mức xin tha. Ba, ngươi cứu ta không phải cố ý, ta thật sự biết sai rồi. Về sau ta cũng không dám nữa, ngươi làm á gì buông tha ta đi. A Di, thực xin lỗi. Bước chân dừng lại, Tào doanh trưởng nhìn về phía Từ Lệ Anh, ngươi không biết hiện tại với ta mà nói có bao nhiêu quan trọng sao. Chỉ cần ngươi đáp ứng không náo, tha thứ rõ ràng lần này, có cái gì yêu cầu, ngươi chỉ lo để, ta nhất định đáp ứng. Từ Lệ Anh một bên khóc một bên cười, là ta không biết lúc này đối với ngươi có bao nhiêu quan trọng, vẫn là ngươi nhi tử không biết thiên chọn loại này thời điểm cho ngươi gặp rắc rối. Hắn đẩy ta, hại ta té ngã. Làm ta hải tử không có. Bộ đội như vậy nhiều người đều nhìn đến, đã biết, ta không so đo không náo, việc này là có thể cùng không phát sinh giống nhau. Tào doanh trưởng, vậy ngươi liền nói cho người khác, nói cho Hách chính ủy, rõ ràng không có đẩy ngươi, hắn là xem ngươi sắp té ngã, hắn là muốn đỡ ngươi, tưởng kéo ngươi. Nay không phải thành, không phải sự tình gì cũng đã không có sao. Chỉ cần giúp ta chịu đựng lúc này, cái này ra, đều làm ngươi làm chủ. Nghe ngươi, thế nào? Từ Lệ Anh mặt một bạch, hắn là ngươi nhi tử, ta cùng ngươi là người xa lạ. Loại này lời nói, Tào trước đức, ngươi nói như thế nào đến xuất khẩu? Tào Minh hại chết con của chúng ta, ngươi còn làm ta nói dối, Tào trước Minh, ngươi không làm thất vọng con của chúng ta sao? Tào doanh trưởng đau đầu, đứa bé kia còn không có sinh ra, liền một đoàn huyết nhục. Không có, hắn đau lòng, nhưng có biện pháp nào, hài tử lại không về được. Tổng không thể vì cái này không có hài tử, lại đem đại nhi tử thua tiền đi. Lệ Anh, ngươi bình tĩnh một chút, hài tử, chúng ta còn sẽ có. Ta nói, về sau cái này ra, ngươi làm chủ. Chờ hắn thăng lên đi, trở thành phó đoàn trưởng, Từ Lệ Anh tưởng như thế nào bồi dưỡng chính mình hài tử, hắn đều không phản đối. Từ Lệ Anh tưởng đem trong nhà này đại bộ phận đồ vật đều cho chính mình hài tử, hắn cũng đồng ý. Hắn chịu làm như vậy. Đối Từ Lệ Anh bồi thường đã không ít. Từ Lệ Anh lau khô nước mắt, Tào Trước Đức, ngươi là một cái dạng gì người, ta xem như thấy rõ. Chúng ta ly hôn đi. Tào Doanh Trưởng đôi mắt trừng, ngươi điên rồi, quân hôn sao lại có thể ly. Hắn ném không dậy nổi người này. Sự vô tuyệt đối, ta biết, ngươi đánh báo cáo là có thể ly. Hai chúng ta cuộc sống này vô pháp qua, loại tình huống này lại đến một lần, ta mệnh đều đến bồi đi vào. Phó đoàn trưởng phu nhân. Ta không đảm đương nổi, ta liền muốn sống. Tào Minh lúc ấy đẩy nàng đẩy đến như vậy dùng sức, đây là tưởng nàng trong bụng hài tử chết sao, rõ ràng là tưởng nàng cùng hài tử một khối chết. Cũng là thông qua lần này giáo huấn, Từ Lệ Anh mới hiểu được, chính mình chưa từng có để vào mắt Tào Minh tàn nhẫn lên như vậy tàn nhẫn, hoàn toàn không giống như là một cái hài tử. Tào Trước Đức, ta có thể vớt ta lương tâm nói, ta gả cho ngươi 2 năm, chẳng sợ không đem Tào Minh, Tào Anh trở thành thân sinh. Ta cũng coi như là dụng tâm dùng sức mà chiếu cố hảo bọn họ. Ta không thực xin lỗi bọn họ, là Tào Minh thực xin lỗi ta. Ta không làm thất vọng trời đất chứng giám, ngươi không được, cho nên chúng ta ly hôn đi. Từ Lệ Anh lời này, Tào Doanh Trưởng là thừa nhận. Đương mẹ kế đương đến Từ Lệ Anh cái này phân thượng, Tào Doanh Trưởng phi thường tán thành, cảm thấy Từ Lệ Anh làm được khá tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Tào Doanh Trưởng mới thường xuyên khen chính mình ánh mắt hảo. Cưới lao bà hảo, gia đình đặc biệt hài hòa. Nào biết? Và mặt ta. Tào Doanh Trưởng, ngươi cũng nói, ngươi đem rõ ràng cùng anh tử chiếu cố rất khá, ta sẽ không ly hôn. Nhi tử tính tình đại, đối mặt Lệ Anh tốt như vậy mẹ kế đều có như vậy bất mãn, lao phát giận. Thật gặp cái lợi hại mẹ kế, cái này ra đều không thể lại xưng là một cái ra. Hôm nay náo loạn như vậy đại động tĩnh, từ Lệ Anh mới đi bệnh viện xác định sinh non. Mặt khác thời điểm có thể ly hôn, lúc này, Tào Doanh Trưởng như thế nào cũng không chịu đáp ứng. Từ Lệ Anh cũng không có cùng Tào Trước Đức vô nghĩa, ta chẳng những muốn cùng ngươi ly hôn, còn yêu cầu ngươi cho ta tìm một phần chính thức công nhân viên chức công tác. Thư, ta niệm đến không sai biệt lắm, cho nên, ta hiện tại yêu cầu một phần công tác. Tào Trước Đức, ngươi cùng ngươi nhi tử đều thực xin lỗi ta. Ly hôn thời điểm, ngươi còn phải phân ta 1.000 đồng tiền. Gả cho Tào Trước Đức hơn 2 năm, Từ Lệ Anh biết Tào Trước Đức có bao nhiêu tiền tiết kiệm, suốt 2.000 đô. Tào Trước Đức mỗi tháng phát tiền trợ cấp không ít, ăn uống dùng, bộ đội lại sẽ trợ cấp, còn có đồ ăn gì đó, có thể chính mình loại, cho nên chi tiêu phi thường tiểu. Trừ bỏ 1 năm 1 lần cấp trong nhà lão nhân gửi tiền ở ngoài, Tào Trước Đức đem còn lại nhiều ra tới tiền, toàn tích cóp lên. Lúc này, Từ Lệ Anh nhưng xem như cảm giác được gả cho quân nhân chỗ tốt rồi. Lập tức cái này tình huống, xem cái bệnh, 2 khối tiền, chính mình không đúng sự thật, đều yêu cầu ra ra cáo bà ngoại mà mới có thể mượn được đến. Nhưng nàng muốn cùng Tào Trước Đức rời đi nói, nàng muốn phân đi Tào Trước Đức 1/2 tiền tiết kiệm. Tào Minh hại chết nàng hài tử, nàng gả cho Tào Trước Đức 2 năm, nhiều không cần, nhưng này 1.000 đồng tiền cần thiết cho nàng. Tào Trước Đức đều bị khí cười. Từ Lệ Anh, ngươi có phải hay không bệnh hồ đồ, đang nói cái gì hồ lời nói đâu? Ly hôn, không thể nào. Công tác, ta có thể giúp ngươi nghĩ cách, không có chính thức công nhân viên trước, liền trước cho ngươi lộng một cái nhân viên tạm thời. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta bảo đảm làm ngươi lâm thời công đãi ngộ theo chân bọn họ chính thức công nhân viên trước giống nhau. Còn có, tiền. Nhà ta có 2 đứa nhỏ, về sau sẽ có nhiều hơn hải tử. Phải bỏ tiền địa phương rất nhiều, không thể cho ngươi. Sợ chọc Từ Lệ Anh không cao hứng, Tào Trước Đức lại sửa miệng nói, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, đem trong nhà sổ tiết kiệm giao cho ngươi bảo quản. Phải dùng tiền, lấy tiền, ngươi đến trước cùng ta thương lượng một chút. Từ Lệ Anh mệt mỏi, không nghĩ lại cùng Tào Trước Đức vô nghĩa. Nàng tay hướng trên đùi cố hết sức mà căng một chút, đứng lên, người đi ra ngoài, tay đều sờ đến môn. Tào Trước Đức một phen kéo lại Từ Lệ Anh, đều đã trễ thế này, ngươi lại là như vậy một cái tình huống, ngươi thượng chỗ nào à? Đừng cáu kỉnh, ta hảo hảo sinh hoạt, không được sao? Ngươi liền 1-2 phải lúc này cùng ta nháo. Nói, Tào Trước Đức lại sinh khí mà trường hướng về phía Tào Minh, nhìn xem ngươi đem mẹ ngươi khí thành cái dạng gì. Tào Minh, mẹ ngươi muốn thật bị ngươi khí đi rồi, xem ta không đánh chết ngươi, còn không mau cút đi lại đây. Cho ngươi mẹ quỳ xuống, cầu mẹ ngươi đừng đi. Tào Minh sợ tới mức hoàn toàn chiếu Tào Trước Đức nói làm, chỗ nào còn có nửa điểm ngày thường tiểu bá vương bộ dáng. Mẹ, ta kêu ngươi một tiếng mẹ, về sau ngươi chính là ta mẹ. Ngươi, ngươi đừng đi, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Chờ ngươi cùng ba ba sinh tiểu đệ đệ, ta giúp các ngươi mang. Tào Anh đi theo cùng nhau khóc, mẹ, ngươi đừng làm cho ba đánh chết ta ca, ta cũng giúp ngươi cùng nhau mang tiểu đệ đệ. Tào Trước Đức, Lệ Anh, ngươi xem hai đứa nhỏ đều nói như vậy, ngươi liền thôi bỏ đi. Từ Lệ Anh lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Tào Trước Đức phụ tử ba người, ngươi đáp ứng ta vừa rồi ba cái yêu cầu, chúng ta hảo tụ hảo tán. Ngươi nếu không đáp ứng, ta hải tử không có, lòng ta khó chịu, cho nên muốn đi tìm phụ liên người hảo hảo tán gẫu một chút. Tào Trước Đức, đừng cùng ta chơi đa dạng. Hôm nay buổi tối ngươi có thể ngăn được ta, ngày mai đâu, hậu thiên đâu. Ngươi không có biện pháp làm ta cả đời không thấy người, liền ba ngày, ngươi đều làm không được, tin hay không? Tào Trước Đức, nhất định phải ly. Nhất định phải ly. Chờ Trần Ái Ân lại nghe được Từ Lệ Anh tin tức thời điểm, Từ Lệ Anh đã cùng Tào Trước Đức ly hôn, không biết dọn chỗ nào vậy. Từ Lệ Anh đầu tiên là sinh non, tiếp theo lại là ly hôn, bộ đội người nhiều mẫn cảm a, việc này tưởng giấu giấu không được. Chẳng sợ Từ Lệ Anh rời đi thời điểm, là im ắng, không có kinh động bất luận kẻ nào. Quang xem không mấy ngày thời gian, Tào Minh cùng Tào Anh trên người dơ hề hề, nhăn rúm gió quần áo, người khác cũng không khó đoán ra Từ Lệ Anh đã rời đi sự thật. Tào Trước Đức đệ nhất nhậm vừa mới chết thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy trong nhà muốn không cái nữ nhân phi thường không có phương tiện. Bị Từ Lệ Anh chiếu cố 2 năm, lập tức lại muốn đối mặt không cái nữ nhân ra, Tào Trước Đức phụ tử ba người đều không thích ứng. Đặc biệt là Tào Anh, nàng là nữ hài tử, bắt đầu phát dục. Nàng không thể lại cùng Tào Minh ngủ một phòng, gặp gỡ không rõ sự, sợ tới mức tránh ở trong chăn thằng khóc, còn tưởng rằng được cái gì muốn người chết tật xấu. Khác sự còn chưa tính, Tào Minh đẩy Từ Lệ Anh một phen, làm hại Từ Lệ Anh sinh non, việc này, bộ đội không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Cuối cùng, Tào Trước Đức hôn ly, phó đoàn trưởng cũng không thăng thành, rơi vào một người tài hai chống không kết cục. Tào doanh trưởng tuổi tác cùng năng lực bãi tại nơi đó, nay sợ là Tào doanh trưởng đời này duy nhất một lần có cơ hội lên tới phó đoàn cơ hội. Thăng chức vô vọng lúc sau, Tào doanh trưởng đặc biệt hối hận chính mình sớm thời điểm, vì cái gì không có hảo hảo quản giáo Tào Minh, ngược lại bởi vì Tào Minh là chính mình duy nhất nhi tử, nơi trốn túng Tào Minh, mới làm Tào Minh xông như vậy đại họa ra tới. Tào doanh trưởng hiện tại mới tưởng hảo hảo quản nhi tử, đối chính hắn mà nói, chậm. Tào doanh trưởng nhật tử quá đến thế nào, Trần Ái Ân vô tâm tư quản, Từ Lệ Anh đi đâu vậy, sinh hoạt đến thế nào, Trần Ái Ân càng không thèm để ý trong nhà già già, trẻ trẻ, đã đủ Trần Ái Ân vội. Chớp mắt công phu, thời gian đi nửa năm. Kiến Quốc, tiểu muội tháng sau kết hôn, ngươi có rảnh sao? Có rảnh nói, ngươi đi đi. Lâm Kiến Quốc, hai chúng ta cùng đi, tiểu muội muốn kết hôn, làm ca ca tẩu tẩu, thiếu ai đều không được. Dương Dương, ba, ngươi đi một chuyến phải. Ta mẹ cùng ngươi một khối đi nói, ta cùng nho nhỏ làm sao bây giờ? Dễ làm, đem ngươi cùng nho nhỏ ở hách chính ủy ra gửi 2 ngày. Ngươi không phải rất thích hách chính ủy ra tiểu tử sao? Vừa lúc cho các ngươi hai anh em trụ cùng nhau, ngươi liền mỹ đi. Dương Dương ôm Trần Ái Ân cánh tay tỏ vẻ, so sánh với, ta càng thích ta mẹ. Ta cùng nho nhỏ đều yêu cầu mẹ nó chiếu cố, ta liền hồi chính mình ra, không đi hách bá bá trong nhà. Ba, ngươi lớn như vậy một người, ra cửa còn muốn người bồi sao? Ta cùng nho nhỏ tiểu, cho nên mới muốn mụ mụ chiếu cố. Ngươi cũng tiểu, thế nào cũng phải ta mẹ bồi ngươi sao? Có phải hay không, nho nhỏ? Nói xong lời cuối cùng, Dương Dương không quên đem đồng minh kéo lên. Nho nhỏ ỉ ở Trần Ái Ân bên người, ba ba đi đi đi, mụ mụ bồi nho nhỏ. Ba ba, ngoan. Trần Ái Ân, các ngươi đừng đấu võ mồm, lão sư làm ta viết luận văn sơ thảo, ta vội vàng đâu, thật sự là đi không khai. Nho nhỏ con hảo, Dương Dương được với học, không có biện pháp đem hai đứa nhỏ cùng nhau mang lên. Ngươi một người đi một chuyến, nhất dùng ít sức. Lâm Kiến Quốc, nhà trẻ cũng là đi học sao? Lại không phải học tiểu học, vì cái gì không thể cấp Dương Dương xin nghỉ. Bằng không, chúng ta một nhà 4 người một khối trở về. Trần Ái Ân khi tới rồi, có thể hay không săn sóc người a? Ta không yêu ngồi xe, mỗi lần vượng đến lợi hại. Trước kia có việc thời điểm, ngươi muốn ra nhiệm vụ, vội, không rảnh, chỉ có thể ta chạy tới chạy lui. Ngươi này không có rảnh sao, lại là ngươi thân muội tử kết hôn, làm ngươi một người trở về một chuyến, có như vậy khó sao? Dương Dương, mẹ, ta ba như vậy không nghe lời, lại không đau người, ngươi hảo hảo nói nói hắn. Hắn nghịch ngợm thời điểm, ba cũng tổng như vậy cùng mẹ nói. Nho nhỏ hi hi cười, không ngoan, không nghe lời, nho nhỏ ngoan, nho nhỏ nghe lời. Ba ba liền nho nhỏ đều so bất quá, xấu hổ mặt. Lâm Kiến Quốc, ngươi cái này tiểu tử thúi, đây là tóm được cơ hội trả thù ngươi láo tử ta đâu. Đem ta về sau nói cho mẹ ngươi nói, hôm nay toàn trả ta trên người đúng không? Dương Dương che lại chính mình ngông hướng Trần Ái Ân phía sau trốn, vốn dĩ chính là, cùng ba ba so sánh với, rõ ràng là ta cùng nho nhỏ nhất yêu cầu mụ mụ chiếu cố, không rời đi mụ mụ. Ba ba còn tưởng đem mụ mụ mang đi, quá xấu rồi. Ngày thường ta cùng nho nhỏ tưởng cùng mụ mụ ngủ, ngươi cũng không chịu. Ba, ngươi là đại nhân sao? Bọn họ tiểu, cho nên muốn mụ mụ bồi ngủ, ba ba như vậy đại một người, còn tổng muốn mụ mụ bồi ngủ, xấu hổ không xấu hổ. Nho nhỏ, là đại nhân sao? Lâm Kiến Quốc, may mắn chúng ta liền hai đứa nhỏ, lại nhiều một chút đến phiên thiên A, mới bao lớn điểm đều dám cùng lao tử gọi nhịp. Trần Ái Ân, ai làm ngươi cái này đường ba không có làm gương tốt đâu, Dương Dương cùng nho nhỏ mới bao lớn A, còn rèn luyện bọn họ độc lập năng lực, phi làm cho bọn họ chính mình ngủ, ngươi liền biên. Binh lính càn quấy tử đói không dậy nổi A, Lâm Kiến Quốc ra nhiệm vụ thời gian lại nhiều, hơn nữa bởi vì Lâm, Trần hai nhà ra sự, nàng thường thường muốn đi tới đi lui chạy. Nay liền làm cho Lâm Kiến Quốc ở nhà, Trần Ái Ân không ở, Trần Ái Ân ở, Lâm Kiến Quốc lại ra nhiệm vụ đi. Thật vất vả hai vợ chồng thấu cùng nhau, tuổi trẻ lực tráng, đúng là ham thích chuyện này Lâm Kiến Quốc đương nhiên muốn hàng đêm sinh ca. Người trẻ tuổi lăn lộn tàn nhẫn, động tĩnh tự nhiên đại, có một lần lăng là đem Dương Dương cấp đánh thức, cả kinh Lâm Kiến Quốc bộ vị mấu chốt thiếu chút nữa không hảo xử. Bởi vì kia một lần kinh nghiệm lúc sau, Lâm Kiến Quốc nói cho Dương Dương, ngươi là nam tử Hán đều là một người ngủ. Còn có, sợ Dương Dương một người ngủ không thói quen, cho nên làm nho nhỏ cùng Dương Dương một khối ngủ. Buổi tối thời điểm, Dương Dương muốn chiếu cố hảo nho nhỏ, đừng làm cho nho nhỏ đá chăn. Đem nho nhỏ chiếu cố hảo, cũng có thể chứng minh Dương Dương trưởng thành, là cái hảo ca ca. Vì thế mới bị giáo huấn muốn một người ngủ tư tưởng sau, Dương Dương còn không có tiếp thu đâu, bên người đã bị tắc một cái cùng bị vứt bỏ nho nhỏ. May mắn có nho nhỏ bồi, nói cách khác, chẳng sợ Lâm Kiến Quốc lại cấp Dương Dương giáo huấn cái gì nam tử Hán khái niệm, Dương Dương đều sẽ khóc cấp Lâm Kiến Quốc xem. Hắn còn như vậy tiểu, hắn vẫn là cái tiểu hài tử, không rõ như thế nào liền thế nào cũng phải một người ngủ, không thể cùng mụ mụ ngủ. Ba ba như vậy đại, còn cùng mụ mụ cùng nhau đâu. Dương Dương đã có một chút cảm giác được, ba ba ở cùng chính mình chơi tâm nhãn, cùng hắn cùng muội muội đoạt mụ mụ. Trần Ái Ân giáo hài tử thời điểm, không thích người khác kéo miệng, đồng dạng, Lâm Kiến Quốc giáo hài tử thời điểm, Trần Ái Ân tuyệt đối sẽ không làm gây trở ngại Lâm Kiến Quốc sự. Cuối cùng, Dương Dương cùng nho nhỏ rốt cuộc là tránh không được muốn sớm một chút độc lập cục diện. Chẳng sợ mới đầu ba cái buổi tối, Lâm Kiến Quốc tự mình chạy tới, bồi hai hài tử ngủ, Trần Ái Ân cũng không thiếu vì việc này huấn Lâm Kiến Quốc. Có như vậy đương ba sao? Nay còn không phải là ở khi dễ tiểu hài tử không hiểu chuyện sao? Đừng làm ầm ĩ, tiểu muội kết hôn, ngươi trở về đi, ta lưu lại chiếu cố nho nhỏ cùng Dương Dương. Trần Ái Ân đánh nhịp định ra tới, ta nhưng nói cho ngươi à, ta không nghĩ ngồi ô tô, quá khó tiếp thu rồi. Lâm Kiến Quốc, nhớ trước đây Hồng Quân 25,000 dặm trường trinh, kia không phải càng vất vả, càng gian nan sao? Thân là một dân quân tẩu, ngươi đến phát huy ra ngươi không sợ khổ, không sợ mệt cách mạng tinh thần ra tới. Nếu không phải làm cho hai đứa nhỏ mặt, Trần Ái Ân thật muốn làm Lâm Kiến Quốc lăn. Hiện tại là 25,000 dặm trường trinh sao? Nếu là thật dùng hai cái đùi đi tới đi, hoa như vậy lớn lên thời gian, nàng còn liền đáp ứng rồi đâu. Ngồi xe. Không làm. Trần Ái Ân, mặc kệ ngươi nói như thế nào, lần này, ngươi đi, ta không đi, làm ta nghỉ một chút, thành sao? Trần Ái Ân kiên trì, Lâm Kiến Quốc tự nhiên lấy Trần Ái Ân không có biện pháp. Dương Dương nghe hiểu cuối cùng là mụ mụ thắng, cao hứng mà thẳng hoan hô, ra ra ra, ba ba một người đi uống tiểu cô rượu mừng, ba ba đi rồi, ta cùng nho nhỏ muốn cùng mụ mụ ngủ. Nho nhỏ giống điều cái đuôi nhỏ tựa mà đi theo Dương Dương mặt sau chuyển, cùng ca ca cùng nhau cao hứng. Lâm Kiến Quốc, ngươi cái này tiểu tử thúi. Nói, Lâm Kiến Quốc không khách khí mà đem Dương Dương vớt tới rồi chính mình trong lòng ngực, lột Dương Dương quần, ở Dương Dương trên mông không nhẹ không nặng mà đánh một chút, ngươi thượng lâu như vậy nhà trẻ, trong trường học lao sư chính là giáo ngươi như vậy khí chính mình thân ba. Dương Dương cùng điều cá trạch tựa mà lưu xuống dưới, lanh lẹ mà đem quần của mình cấp mặc vào, lão sư cũng không dạy ta nhà ai ba cùng ngươi giống nhau, như vậy vô lại à, có phải hay không, nho nhỏ. Làm ca ca trung thực chen chúc giả, nho nhỏ phi thường cần mẫn gật đầu. Nhìn xem ngươi bồi nho nhỏ thời gian thiếu, nho nhỏ giúp Dương Dương đều không giúp ngươi, ngươi nên kiểm điểm. Lâm Kiến Quốc nhìn Dương Dương cười, đúng vậy, ta ngày thường bồi hài tử thời gian thật sự là quá ít. Nếu không thứ đi uống tiểu muội rượu mừng, ta đem Dương Dương cùng nho nhỏ một khối mang lên, lưu ngươi một người ở nhà hảo hảo học tập. Dương Dương, không làm, ta muốn cùng mụ mụ ở nhà, ta còn muốn đi học đâu. Đi học hài tử không thể trốn học, bằng không chính là hư hài tử. Mụ mụ, ba ba làm ta làm chuyện xấu hài tử. Nho nhỏ chạy đến Trần Ái Ân bên người, ôm Trần Ái Ân đuổi không chịu giải khai. Nàng muốn cùng mụ mụ ở bên nhau ý nguyện đã biểu đạt đến thập phần rõ ràng cùng mãnh liệt. Trần Ái Ân, xem ra, ngươi là mang không đi rồi. Tưởng nhiều một chút cùng Dương Dương cùng nho nhỏ ở chung thời gian, ngươi sớm một chút trở về, nhiều mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Bọn họ hai tiểu nhân có thể tưởng tượng ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài đi một chút. Phải không? Trần Ái Ân đem Dương Dương hướng Lâm Kiến Quốc trước mặt đẩy, chính mình cùng ba ba nói. Dương Dương đầu tiên là trốn rồi một chút, tiếp theo ở Trần Ái Ân cổ vũ dưới, vẫn là dũng cảm mở miệng, ba ba, ngươi bồi ta cùng nho nhỏ chơi đi. Nho nhỏ chạy tới, đứng ở Lâm Kiến Quốc trước mặt, ngưỡng đầu nhỏ xem Lâm Kiến Quốc, chơi. Lâm Kiến Quốc một tay khiêng lên một cái tiểu bằng hưu, tưởng chơi lời nói, làm gì còn chờ về sau à, hôm nay ba ba liền có rảnh, cùng các ngươi hai chơi. Ha ha ha ha, á á á, ba ba. Hai đứa nhỏ bị Lâm Kiến Quốc đậu đến cười ha ha, tiếng kêu liên tục, vừa nghe liền cảm thấy đặc biệt náo nhiệt. Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân đều không có nghĩ đến chính là, liền bởi vì bọn họ ra gia đình không khí thật tốt quá, có người không phục, cho nên cô y ở Dương Dương trước mặt nói rõ chỗ yếu. Phát sinh việc này thời điểm, Lâm Kiến Quốc đã về quê đi tham gia Lâm tiểu muội hôn lễ. Trần Ái Ân mang theo nho nhỏ một khối đi tiếp Dương Dương, lại phát hiện Dương Dương không thế nào cao hứng. Một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, Dương Dương, ngươi làm sao vậy, cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu cãi nhau. Dương Dương lắc đầu, mụ mụ, hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm, ta gặp được một cái thúc thúc, kia thúc thúc đối ta nói, ta không phải ngươi sinh. Mụ mụ, ta nhớ rõ nho nhỏ là ngươi sinh nha. Vì cái gì hắn không phải mụ mụ sinh? Thúc thúc, không quen biết thúc thúc. Trần Ái Ân trong lòng bang bang nhảy, không phải là Chu gia người đã tìm tới cửa đi. Chẳng sợ Chu gia người thật muốn đem Dương Dương tiếp trở về, kia cũng không nên có nàng cùng Lâm Kiến Quốc đối Dương Dương nói loại này lời nói, cũng không sợ xúc phạm tới hài tử. Hơn nữa này thủ đoạn, Trần Ái Ân tương đương không thích. Dương Dương là nàng nuôi lớn, nói cho Dương Dương hắn không phải thân sinh, cái nào hài tử cũng không tiếp thu được a. Dương Dương, nhận thức thúc thúc, trụ một khối, họ Tào, cùng ba ba giống nhau, đều là tham gia quân ngũ. Tào doanh trưởng. Cái này Tào doanh trưởng muốn làm gì nha, em đẹp làm gì cùng Dương Dương nói này đó lung tung rối loạn nói, mấy cái ý tứ, không quen nhìn nhà bọn họ nhật tử quá đến hảo vẫn là như thế nào. Lâm Kiến Quốc biểu hiện hảo, lại có hách chính ủy che chở, bộ đội không ai dám liêu Dương Dương thân thế, đặc biệt là làm trò Dương Dương mặt. Tào doanh trưởng làm như vậy, thật quá đáng. Đó là Lâm Kiến Quốc không ở, nói cách khác, nàng làm Lâm Kiến Quốc hôm nay liền tìm thượng Tào gia môn đi. Hỏi một chút Tào doanh trưởng là có ý tứ gì? Bất quá, chẳng sợ Lâm Kiến Quốc không còn nữa, nhưng còn có hách chính ủy đâu. Nàng muốn đi hỏi một chút hách chính ủy, có người như vậy khi dễ Dương Dương, hắn quản mặc kệ. Dương Dương, ngươi tin một ngoại nhân nói, vẫn là tin mụ mụ lời nói. Tin tưởng mụ mụ nói. Ngươi tin mụ mụ nói liền phải nhớ kỹ, ngươi cùng nho nhỏ đều là mụ mụ hải tử. Còn có nhớ hay không? Thường xuyên có người khen ngươi cùng mụ mụ lớn lên giống. Có, lão sư đều nói như vậy quá. Dương Dương mắt sáng rực lên, hắn cùng mụ mụ lớn lên như vậy giống, sao có thể không phải mụ mụ hài tử, cái kia thúc thúc khẳng định đang nói dối. Trần Ái Ân xoa nhẹ hạ Dương Dương đầu, cho nên a, đừng tin cái kia thúc thúc nói. Chúng ta ba cái đứng chung một chỗ, vừa thấy chính là người một nhà. Nho nhỏ, nắm ca ca tay, chúng ta về nhà. Ca ca, dắt tay tay. Lôi kéo muội muội mềm mại tay nhỏ, buồn bực nửa ngày dương dương nhưng xem như cười về nhà. Mang theo hai đứa nhỏ ăn xong xem, Trần Ái Ân nhìn dương dương mang nho nhỏ chơi, liền gọi điện thoại cấp Hách Chính ủy. Hách Chính ủy, là ta. Kiến Quốc cùng ta mẹ đều về quê, ta một người muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, cho nên thật sự đi không khai, có chuyện gì liền trực tiếp ở trong điện thoại theo như ngươi nói. Hách Chính ủy, ngươi nói, ta nghe đâu? Đúng rồi, Kiến Quốc không ở nhà, ngươi đem dương dương cùng nho nhỏ mang nhà ta tới chơi a. Trần Ái Ân một phách chán, nàng đều khí hồ đồ, hành, Hách Chính ủy ngươi cùng tẩu tử ở nhà chờ, ta hiện tại mang hải tử thượng nhà các ngươi đi chơi. Chờ điện thoại bị treo lúc sau, Hách Chính ủy còn có điểm phản ứng không kịp, cứ như vậy cấp a. Hắn là thiệt tình thỉnh Trần Ái Ân mang hai hải tử tới chơi, liền không nghĩ tới như vậy tốc độ, nói đến là đến. Ái Ân tới, mau, mau ngồi xuống. Tiểu Chính, ra tới, dương dương thượng nhà ta tới chơi. Tẩu tử nhiệt tình mà đổ tam ly đường đỏ thủy ra tới, mẫu tử ba người một ly. Tiểu Chính vừa thấy tiểu đồng bọn tới, lôi kéo dương dương cùng nho nhỏ liền hồi chính mình trong phòng chơi. Hách Chính ủy cùng hắn ái nhân cùng nhau ngồi xuống, hôm nay cứ như vậy cấp, Ái Ân à, có phải hay không gặp tình huống như thế nào? Trần Ái Ân nhìn liếc mắt một cái tiểu chính phòng, Hách Chính ủy ái nhân vừa thấy, đứng lên, ta đi nhìn ba cái hài tử, đừng nháo quá mức. Đặc biệt là nho nhỏ, tiểu cô nương một cái, ta phải xem trọng, miễn cho nàng bị khi dễ. Chờ tẩu tử đi xem ba cái hài tử lúc sau, Hách Chính ủy mới nói, ngươi nói đi, có chuyện gì? Trần Ái Ân, không kết hôn phía trước, Kiến Quốc liền đem dương dương thân thế nói cho ta. Ta không biết Chu gia là cái gì thái độ, dù sao nhà bọn họ người không ra, ta đặc biệt cao hứng. Dương dương chính là ta nhi tử. Nhưng Chu gia người còn không có tới, Tào doanh trưởng chạy dương dương trước mặt nói dương dương không phải ta nhi tử, đây là có ý tứ gì? Hách Chính ủy, việc này, ngươi quản mặc kệ. Lâu như vậy tới nay, cực nhỏ có người dám thảo luận dương dương thân thế, liền bởi vì Hách Chính ủy đệ nặng. Ai biết, Tào doanh trưởng rồi dám, Hách Chính ủy trước kia nói qua nói, không hảo xử. Hách Chính ủy cũng là cả kinh, có việc này. Hôm nay tan học thời điểm, ta đi tiếp dương dương, dương dương nói cho ta. Dương dương không phải một cái sẽ nói dối hài tử. Bộ đội như vậy nhiều người, dương dương ai cũng chưa nói, liền điểm Tào doanh trưởng, chuyện này không sai được. Nếu Chu gia người vẫn luôn không có động tĩnh, dương dương thành niên phía trước, ta đều không chuẩn bị đem việc này nói cho dương dương. Đặc biệt là hiện tại, dương dương quá nhỏ, vô pháp tiếp thu như vậy sự thật. Hách Chính ủy, ta minh bạch, chuyện này, ta sẽ quản, ngày mai cho ngươi một cái giao đãi. Nhắc tới dương dương, Hách Chính ủy không thể không coi trọng. 10 năm lúc sau, Chu gia hoàn toàn xoay người, hiện giờ không giống bình thường. Mặc kệ là vì báo ân vẫn là cái gì, dương dương làm Chu gia trước mắt mới thôi duy nhất tôn tử, hắn cần thiết đem dương dương chiếu cố hảo. Nếu không nói, về sau hắn không mặt mũi thấy lao thủ trưởng. Cùng Hách Chính ủy phản ứng qua cái này tình huống sau, Trần Ái Ân chỉ ở Hách Chính ủy ra ngồi nửa giờ liền đi trở về. Không có biện pháp, nàng luận văn còn không có viết xong đâu. Nếu không phải vì dương dương sự tình, Trần Ái Ân đều không vui ra cái này môn. Thẳng đến ngày hôm sau, Trần Ái Ân thu được Tào doanh trưởng xin lỗi tin, mới biết được Tào doanh trưởng vì cái gì không thể hiểu được mà chạy dương dương trước mặt nói cái loại này lời nói. Hợp lại liền bởi vì Từ Lệ Anh cùng hắn ly hôn, hắn nhật tử không dễ chịu lắm, cho nên xem bất quá mắt nhà bọn họ nhật tử quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Dựa vào cái gì Từ Lệ Anh là mẹ kế, như vậy nỗ lực, đều cùng Tào chỗ sáng không tốt, náo cho tới hôm nay tình trạng này. Trần Ái Ân đâu? Trần Ái Ân cũng là mẹ kế à, xem Dương Dương cùng Trần Ái Ân liền cùng thân giống nhau. Tào doanh trưởng tưởng à, chờ Dương Dương biết chính mình không phải Trần Ái Ân thân sinh, có thể hay không cùng Trần Ái Ân cảm tình còn giống phía trước như vậy hảo. Nếu là nội bộ mâu thuẫn, Lâm Kiến Quốc có phải hay không còn có thể tiếp tục giống như bây giờ, Xuân Phong đắc ý, sự nghiệp, gia đình song thu hoạch. Xem xong này phong thư, Trần Ái Ân tâm tình chẳng những không có biến hảo, ngược lại trở nên càng thêm không xong, này đều người nào a khó trách Từ Lệ Anh liên doanh trưởng phu nhân đều không cần đường, phi cùng Tào doanh trưởng ly hôn không thể. Trần Ái Ân cũng không để ý sự tình nguyên nhân gây ra, nàng càng coi trọng chính là kết quả. Chỉ cần Tào doanh trưởng về sau đừng tổng chạy tới nhà bọn họ nói chút lung tung rối loạn nói, dọa đến tiểu hải tử, nàng quản Tào doanh trưởng có cái gì tâm lý vấn đề đâu. Trải qua lúc này đây sự tình, Tào doanh trưởng đương nhiên là thụ giáo huấn, không dám tái phạm cái này hồn. Hôn, ly, tiền, không có, cuối cùng liền chức cũng không có thăng, lại ăn lãnh đạo phê bình. Chờ Tào doanh trưởng bình tĩnh lại lúc sau liền biết hối hận. Hách Chính ủy chính là đem Dương Dương trở thành là thân cháu trai giống nhau chiếu cố, liêu Dương Dương thân thế, kia không phải muốn cùng Hách Chính ủy không qua được sao. Chọc Dương Dương, Hách Chính ủy có thể mặc kệ sao. Chẳng qua, lúc này Tào doanh trưởng mới biết được hối hận tự nhiên đã là chậm. Mẹ, các ca ca tỷ tỷ trông như thế nào a? Có ta ca hảo sao? Vạn nhất bọn họ khi dễ ta làm sao bây giờ? Ta như vậy tiểu, lại như vậy nhược, ta đánh không lại bọn họ. Nho nhỏ khẩn trương mà vẫn luôn ở đối thủ chỉ, rất sợ muốn tới trong nhà ca ca tỷ tỷ sẽ khi dễ người. Trần Ái Ân điểm điểm nho nhỏ, nha, cũng có ngươi Lâm cười cười sợ người. Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất, ai cho ngươi, mặc kệ đối phương so ngươi đại bỉ ngươi tiểu, ngươi đều dám xông lên đi theo người đánh nhau sao. Ân, đánh không lại, về nhà tìm thân ca hỗ trợ, ngươi sẽ sợ. Còn cái gì lại tiểu lại nhược, nàng liền cùng nghe được chê cười giống nhau. Nho nhỏ không phục, ta đánh nhau là bởi vì những người đó khi dễ người A lớp lá tiểu bằng hữu khi dễ chúng ta mâu giáo bé tiểu bằng hữu, còn đoạt chúng ta đồ vật ăn, chính là thiếu thu thập. Đã 3 tuổi Lâm cười cười tiểu bằng hữu đã trở thành nhà trẻ một phân tử, mới vừa đọc mâu giáo bé nhi. Nhưng bởi vì thủ đoạn cường, quyền đầu cứng, mâu giáo bé không đọc 7 ngày, thành trong ban tiểu đầu đầu. Bởi vì cái này tình huống, Trần Ái Ân 3 ngày 2 đầu bị thỉnh ra giáo. Ai làm nàng bảo bối khuê nữ dám cùng nhân ra lớp lá hải tử đánh nhau. May mắn sai không ở nho nhỏ, cuối cùng, Trần Ái Ân bị lao sư giáo dục một chút, thực dễ dàng liền mang nho nhỏ về nhà. Lao sư nói, nho nhỏ là tiểu cô nương, không thể quá hung, làm Trần Ái Ân mang về lúc sau, hảo hảo thuyết giáo. Lao sư còn nói, nàng làm này một hàng làm 5 năm, lần đầu thấy nho nhỏ như vậy tiểu cô nương. Mới vừa tiến vào thời điểm, nho nhỏ bởi vì bộ dáng hảo, nhưng nhận người thích. Hiện tại đâu, thích nho nhỏ đều thành nho nhỏ thuộc hạ tiểu đệ, không thích, đều sợ nho nhỏ, vòng quanh đi. Ngươi nói một chút chuyện này làm, chỉ một cái tiểu bá vương A. Nghe nhiều nho nhỏ ở nhà trẻ anh hùng vĩ tích, lại nghe được nho nhỏ nói chính mình lại tiểu lại nhược, Trần Ái Ân nhưng còn không phải là bị thân khuê nữ chọc cho vui vẻ sao. Còn cô A, tới 3 cái các ca ca tỉ tỉ. Không phải nói tuổi so với ta cùng ta ca to rất nhiều sao. Tuy rằng ta ca đã cùng 3 học đánh quyền, nhưng song quyền khó địch 4 chân, đến lúc đó ta cùng ta ca cùng nhau bị khi dễ, làm sao bây giờ? Nho nhỏ cảm thấy chính mình cùng Dương Dương tương lai nhật tử không hảo qua a. Ta trong ban tiểu lệ lệ nói cho ta, nàng liền có một cái ca ca, đại nàng rất nhiều lần, không phải xả nàng bím tóc, chính là đoạt nàng ăn. Còn có, nàng ca đi ra ngoài chơi. Đều không mang theo tiểu lệ lệ, ghét bỏ tiểu lệ lệ. Ai nha nha, ta cùng ta ca về sau nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Trần Ái Ân, không được nói nhiều, mới 3 tuổi hài tử, miệng lưỡi sắc bén thành như vậy, giống ai à. Người ca 3 tuổi thời điểm, nào có người như vậy biết hắn nói. Nho nhỏ đứa con gái này a, tinh, hầu tinh hầu tinh. Nho nhỏ, giống ai. Ai khuê nữ giống ai, ta ca a, đó là quá thành thật. Cho nên tổng bị bà khi dễ. Mẹ, ngươi nói đến ai khác ra ba ba là như vậy, ta cùng ca ba ba chính là như vậy. Hiện tại quốc gia đều không được sinh, ngươi cùng ba đều có ta cùng ca hai đứa nhỏ. Hai người các ngươi láo ngủ chung, lại không thể cho ta sinh tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, ba láo cùng chúng ta đoạt ngươi, có ý tứ gì? Cùng nhà trẻ lớp lá những cái đó hư hài tử giống nhau, khi dễ tiểu bằng hữu sao? Trần Ái Ân, việc này. Ngươi phải hỏi ngươi ba, ta trả lời không hảo xử. Nho nhỏ, ta ba không phải ngươi lão công à, mụ mụ, ngươi có thể hay không quản quản ngươi lão công. Trần Ái Ân không thừa nhận, ngươi cũng nói, hắn là ngươi ba. Ngươi như thế nào không cho ngươi ba nghe ngươi lời nói đâu. Nho nhỏ đôi tay ôm ngực, chu cái miệng nhỏ sinh khí, các ngươi hai vợ chồng là một đám, một khối khi dễ chúng ta tiểu bằng hữu, thật là xấu. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba giống nhau hư. ta không bồi ngươi, làm ngươi một người tiếp ca ca tỷ tỷ. Trần Ái Ân nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đều đau, nha, nho nhỏ không bồi mụ mụ nha. Thật muốn làm mụ mụ một người chờ. Vạn nhất chờ một chút có cái người xấu xuất hiện, không ai bảo hộ ta, ta bị người xấu bắt đi làm sao bây giờ. Nho nhỏ vừa nghe, mềm lòng, lão khang mà thở dài một hơi, ai nha, thật bắt ngươi không có biện pháp. Mụ mụ, đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Ân ân, có nho nhỏ bảo hộ ta, thật sự là quá tốt, ta nhưng an toàn. Nho nhỏ, cảm ơn ngươi a. Nho nhỏ vô vô chính mình còn mang trẻ con phì ngực tỏ vẻ, mụ mụ, đừng khách khí, ai làm ngươi là của ta mụ mụ đâu. Ô, theo xe lửa một tiếng chứng minh, Trần Ái Ân biết nàng bà mang theo đại bảo ba cái hải tử đến. Hai mẹ con đứng ở xuất khẩu chờ bên trong người ra tới, Trần Ái Ân còn không có tìm Lâm mẹ bốn người đâu, trước bị bọn họ cấp tìm. Tiểu Thầm Thầm, nói tốt, chúng ta tới tìm ngươi. Lâm Tiểu Hoa vừa thấy đến Trần Ái Ân, còn cùng khi còn nhỏ dường như, một chút xa lạ cảm không có, nhắm thẳng Trần Ái Ân trong lòng ngực phát. Nho nhỏ ghen tị, ngươi ai à, làm gì ôm ta mụ mụ, ngươi cho ta bùng ra, đây là ta mụ mụ, ta muốn ôm. Bị ba đoạt liền tính, người khác, không được đoạt. Lâm Tiểu Hoa vừa thấy, ngươi là nho nhỏ sao? Ngươi khẳng định là nho nhỏ, ngươi lớn lên cùng Tiểu Thẩm Thẩm giống nhau đẹp, không phải nho nhỏ còn có thể là ai? Nho nhỏ, làm ta ôm một cái, ta rất nhớ ngươi nha. Vừa rồi hung còn giống một đầu tiểu náo dịu, làm Tiểu Hoa một khen đẹp, nho nhỏ đỏ mặt lên, ta thật như vậy đẹp, cùng mụ mụ giống nhau đẹp. Ân, ngươi khi còn nhỏ liền lớn lên đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất hải tử. Ôm nho nhỏ thân thể, Tiểu Hoa nhưng cao hứng. Mấy năm nay, Tiểu Hoa cái thứ nhất tưởng chính là Trần Ái Ân, đệ nhị tưởng chính là Dương Dương cùng nho nhỏ. Đến nỗi Lâm Kiến Quốc cái này thân thúc thúc, ha ha đát, không có gì ấn tượng, không có gì cảm tình. Ân ân, ta đánh tiểu liền đẹp. Tỷ tỷ, hai chúng ta gặp qua a, ngươi là ta hôm nay muốn tới tiếp tỷ tỷ sao? Mụ mụ, tỷ tỷ thật tốt, ta thích tỷ tỷ. Về sau, ta mang theo tỷ tỷ chơi. Trần Ái Ân, nhưng phàm là khen nho nhỏ đẹp, cấp nho nhỏ ăn ngon, chạm nho nhỏ biên, nho nhỏ đều cảm thấy đối phương là người tốt. Thiệt tình, Trần Ái Ân tổng lo lắng con nhà người ta bởi vì một viên đường bị hướng đi, nhà mình khuê nữ chỉ cần người khác một câu là có thể bị hướng đi. Tiểu Hoa ở nho nhỏ trên mặt hôn một cái, muội muội vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau hảo. Ái Ân, ngươi như thế nào mang theo nho nhỏ tới đón chúng ta, nhiều người như vậy, cũng không sợ tệ nho nhỏ, phơi nho nhỏ. Lâm mẹ đi tới rất không dễ dàng, tương đương là chen qua tới. Nho nhỏ ngoan ngoãn mà hô một tiếng, mãi mãi, ta là nho nhỏ. Đáng tiếc Lâm mẹ hiện tại hai tay đều xách đầy đồ vật, bằng không nhất định phải sờ sờ nho nhỏ khuôn mặt nhỏ, ngoan, nho nhỏ thật là đứa bé ngoan. Tiểu Thầm Thầm, Tiểu Thầm Thầm. Nhìn thấy theo sau ra tới đại bảo cùng nhị bảo, Trần Ái Ân đôi mắt đều sáng, đại bảo, ngươi như thế nào trưởng thành đại tiểu hòa tử? Mẹ, đại bảo có phải hay không so với ta con cao? Lâm mẹ cười đến đặc biệt vui vẻ, cũng không phải là, đặc biệt sẽ thoáng cái, lại quá 2 năm, lớn lên đều có thể so với hắn ba cao. Ba cái cháu trai cháu gái trưởng tốt như vậy, tất cả đều là hắn cấp dưỡng đại A. Trần Ái Ân thỉnh người khai một chiếc xe lại đây. Như vậy cả gia đình ngồi vào đi, vừa vặn. Mẹ, ngươi mệt mỏi đi, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đại bảo, đói không đói? Các ngươi ba cái muốn đói bụng, trên bàn trái cây chính mình lấy tới ăn, Tiểu Thẩm Thẩm cho các ngươi nấu cơm đi à. Tới rồi ra, Trần Ái Ân càng vội. Lâm mẹ uống miếng nước, nghỉ ngơi một chút liền không chịu ngồi yên mà tiến phòng bếp giúp Trần Ái Ân. Ái Ân à, trong nhà lập tức nhiều 4 người, các ngươi lại là một nhà 4 người. Này đến tiểu nhân phòng, chủ đến hạ sao? Liên như vậy mấy gian phòng, Lâm mẹ muốn nghe xem Trần Ái Ân là như thế nào phân phối. Mẹ, không nóng nảy a, ta trước tới chỗ này đâu, chủ yếu là vì cho các ngươi cùng Kiến Quốc thấy thượng một mặt. Bộ đội người quá nhiều, phòng ở phân phối bất quá tới, Kiến Quốc liền vẫn luôn không chịu đổi đại. Nay không phải ngài cùng đại bảo bọn họ muốn tới sao, ta cân nhắc liền đi mua một bộ tứ hợp viện nhi. Nhà ở không nhỏ. Không lo không chỗ ở a. Lâm mẹ cả kinh, mua phòng ở, quốc gia chính phủ làm mua phòng ở sao? Hoa không ít tiền đi, các ngươi như thế nào không nói sớm a? Mua phòng ở tiền nhất định không ít, này lại tới nữa bốn há mồm muốn ăn muốn uống, đại bảo ba cái hài tử còn phải đi học, Kiến Quốc cùng Ái Ân như thế nào cố đến lại đây? Ái Ân, nếu không ta còn là mang theo đại bảo bọn họ ba cái trở về. Các ngươi chính mình nhật tử đều căng thẳng, sao có thể như vậy sang bậy? Lâm mẹ bắt lấy Trần Ái Ân tay, ngươi là một cái hiếu tâm hài tử, mẹ biết, mẹ tâm linh còn không được sao. Ngươi cùng Kiến Quốc có Dương Dương cùng Nho Nhỏ đâu, các ngươi nhật tử còn quá bất quá. Trần Ái Ân lau một chút trên tay thủy, mẹ, xem đem ngươi cấp cấp. Ta tốt nghiệp đại học. Kiến Quốc có tiền trợ cấp, ta ở trong trường học đâu, cũng có trợ cấp, này đó tiền vẫn luôn tồn vô dụng. Còn có A, ta đọc sách thời điểm cùng người học làm buôn bán, cũng kiếm lời một chút tiền. Năm đó, ta chính miệng đáp ứng đại bảo ba cái hài tử, mẹ, cũng đừng làm cho ta đương một cái người thất tín A. Biết thật đem Lâm đại bảo ba cái hài tử tiếp nhận tới, cuộc sống này phải quá đến tiêu tiền như nước chảy. Sớm biết rằng, Trần Ái Ân sao có thể một chút chuẩn bị đều không làm A, nên kiếm tiền kiếm lên, nên mua đồ vật giống nhau không ít đến bị lên. Cùng với làm Lâm đại bảo ba cái hài tử cùng trong sách viết đến dường như, nào đến bọn họ toàn ra sinh hoạt gà chó không yên. Nàng tha rằng hiện tại vất vả một chút, thánh mẫu một chút, chính mình đem này ba cái hài tử một chút bồi dưỡng lên. Huống chi, Lâm Kiến Quốc vì cái gì không thể đối Lâm Đại Bảo ba cái hài tử buông tay mặc kệ nguyên nhân, Trần Ái Ân đã nghe Lâm Kiến Quốc nói. Kia một năm, nàng công công còn sống, nhưng nàng công công cùng Kiến Quốc đều sinh bệnh, kia bệnh đến ăn đặc hiệu dược. Lúc ấy nhà ai có tiền A, cũng chưa tiền. Lâm ra tiền chỉ mua sắm một viên, vệ sinh sở đâu. Cũng vừa vặn chỉ còn lại có cuối cùng một viên. Lâm ba đem sống sót cơ hội để lại cho Lâm Kiến Quốc đứa con trai này, dược, Lâm Kiến Quốc ăn, bệnh, Lâm ba cuối cùng không có thể kháng qua đi. Lâm ba chết thời điểm cùng Lâm Kiến Quốc nói, Kiến Quốc, ngươi ca là ta cùng mẹ ngươi đứa bé đầu tiên, sùng điểm. Ngươi ca tính tình ta biết, không tìm ngươi. Về sau ta không còn nữa, ngươi giúp ta nhiều nhìn ngươi ca điểm. Bởi vì ta không có thời gian cùng cơ hội lại dạy hắn. Còn có, đừng làm cho ngươi ca hải tử cùng ngươi ca giống nhau. Cái này ra, liền toàn phó thác cho ngươi. Lâm ba nói như vậy, trực tiếp đem toàn bộ ra gánh nặng đều cho Lâm Kiến Quốc. Này đối Lâm Kiến Quốc kỳ thật rất không công bằng, sủng ái là Lâm Kiến Cường, gia đình lá gan lại muốn Lâm Kiến Quốc khơi mào tới. Nhưng ai làm Lâm ba sinh dưỡng Lâm Kiến Quốc một hồi, cuối cùng vẫn là như vậy chết. Cho nên Lâm Kiến Quốc chẳng những đáp ứng rồi, cũng đang ở nỗ lực làm. Ra gánh nặng, Lâm Kiến Quốc khơi mào tới. Lâm Kiến Cường kết hôn tiền là Lâm Kiến Quốc ra, Lâm Kiến Cường muốn phân ra, không muốn quản Lâm Tiểu Mội kết hôn của hồi môn cùng với Lâm Kiến Quốc kết hôn hoa tiền. Lâm Kiến Quốc một chiếc điện thoại nói cho Lâm mẹ, việc này, hắn đồng ý. Lâm Kiến Cường chính mình sẽ không giáo hài tử, Lâm Kiến Quốc chỉ cần có cơ hội liền sẽ giúp đỡ giáo. Lâm ba chết thời điểm nơi nào sẽ nghĩ đến, Lâm Kiến Quốc cuối cùng sẽ đi tham gia quân ngũ, đừng nói một năm, mười năm, Lâm Kiến Quốc ở nhà thời gian cũng ít ta, có thể quản Lâm Kiến Cường hài tử cơ hội quá ít. Hiện tại không giống nhau, trong nhà có Trần Ái Ân, Lâm Kiến Quốc tin tưởng Trần Ái Ân nhất định sẽ đem Lâm Đại Bảo ba cái hài tử quản tốt. Lâm mẹ muốn mang theo ba cái hài tử lại đây, Lâm Kiến Quốc liền không có không đáp ứng. Biết việc này vẫn là Trần Ái Ân lần trước về nhà chủ động đề, Lâm Kiến Quốc đệ nặng Trần Ái Ân chính là náo loạn một đêm, nói là phải hảo hảo cảm tạ Trần Ái Ân. Hòa Trần Ái Ân một chân đem Lâm Kiến Quốc đá dưới giường đi. Như vậy cảm kích, nàng không cần, còn không bằng làm nàng ngủ cái kiên định giấc đâu. Chắc hẳn phải vậy, Trần Ái Ân này giấc ga rốt cuộc là không ngủ thành. Nam nhân một kích động lên, sao có thể ngăn được a? Đem Trần Ái Ân lăn lộn đến chết đi sống lại. Bất quá bởi vì chuyện này, cũng có một cái chỗ tốt, trong nhà ngoài ngõ sự, Lâm Kiến Quốc đều nghe Trần Ái Ân. Lại nghiêm trọng sự, hắn cũng là cùng Trần Ái Ân thương lượng tới, đem trước kia có kia một đinh điểm đại móng heo tật xấu, toàn cấp sửa đổi tới. May mắn hiện tại là khắp nơi hoàng kim mà thập niên 80, Trần Ái Ân muốn kiếm tiền, còn có người khác cũng muốn kiếm tiền. Vì thế, Trần Ái Ân tìm một cái rất đáng tin cậy đồng học hợp tác làm buôn bán, làm nhà buôn. Trần Ái Ân ra tiền, cái kia đồng học xuất lực, đem hàng nội đưa tới ngoại quốc bán, lại đem ngoại quốc đồ vật mang về quốc bán. Một đi một về, đều không có không tay thời điểm, nhiều lần đem tiền kiếm được ước chừng. Trần Ái Ân so đồng học nhiều rất nhiều kinh nghiệm, mỗi lần mang cái gì hàng nội đi, mang cái gì dương ngoạn ý trở về, Trần Ái Ân đều sẽ cùng đồng học nói hồi lâu. Trần Ái Ân này xem như tiền tài, kỹ thuật song nhập cổ, kiếm tiền, một nửa phân. 2-3 năm xuống dưới, Trần Ái Ân cùng vị kia đồng học đều kiếm lời không ít tiền. Trần Ái Ân một mua phòng, kia đồng học cũng đi theo mua phòng, còn gửi không ít tiền về quê, làm ba mẹ đem quê quán phòng ở đều khoách một khoách đâu. Nay tiền kiếm nhiều, trong lòng ý tưởng tự nhiên cũng liền đi theo nhiều. Một tháng trước, kia đồng học cùng Trần Ái Ân giải tán. Hắn cảm thấy chính mình có tiền, mỗi lần lại là hắn chạy hóa, cùng Trần Ái Ân hợp tác lâu như vậy, hắn không tin chính mình ánh mắt có thể so sánh không thượng Trần Ái Ân. Phải biết rằng, hắn mới là mỗi ngày ở bên ngoài chạy người, Trần Ái Ân trừ bỏ đi học chính là ở nhà mang hải tử gia đình phụ nữ. Cho nên, hắn ánh mắt so Trần Ái Ân hảo mới đúng. Vấn đề này, Trần Ái Ân sớm suy xét qua, đồng học vừa nói giải tán, Trần Ái Ân nửa điểm cũng không giữ lại, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Tiền, càng kiếm càng nhiều, dù hoặc càng lúc càng lớn. Trần Ái Ân chủ động cùng đồng học hợp tác một khối kiếm tiền, xem như trợ giúp đồng học, đối đồng học có điểm ơn chi ngộ. Lúc ban đầu chướng nhớ rõ rành mạch, liền một mao tiền đều không có tư tàng. Năm nay không thể được, kia đồng học đã bắt đầu cho chính mình mang hàng lậu, này một bộ phận hóa bán đi, lợi nhuận khẳng định cùng Trần Ái Ân không quan hệ a. Biết cái này tình hôm sau, đồng học không đề cập tới, Trần Ái Ân cũng đến để. Muốn lại kiên trì hợp tác đi xuống, chỉ sợ về sau đại gia tính cả học cũng chưa làm. Đến nỗi cái này đồng học hiện tại làm buôn bán làm được thế nào, Trần Ái Ân không quan tâm, Trần Ái Ân quan tâm chính là hôm nay đi vào Lâm mẹ bốn người. Làm buôn bán. Lâm mẹ lại lắp bắp kinh hãi, ngươi muốn mang nho nhỏ cùng Dương Dương, chỗ nào tới thời gian. Ái Ân, ngươi cũng không thể làm chính mình quá vất vả a. Trần Ái Ân, vất vả là có hồi báo, không vất vả, từ đâu ra căn phòng lớn. Không này căn phòng lớn, Lâm Kiến Quốc từ đâu ra dũng cảm nói cho bộ đội, đem phòng ở phân biệt người đi, nhà bọn họ không cần. Tiền không phải văn năng, nhưng nơi này tử, mặt mũi vẫn là thực phải bỏ tiền. Đúng rồi, mẹ, hỏi ngươi sự kiện. Mấy năm nay, đại tẩu thường xuyên tới cửa không? Đừng đem đại bảo ba cái hải tử cấp dạy hư a. Lâm mẹ cười, không đâu, Kiến Cường đem Triệu Mỹ Hoa quản được gắt gao, nàng nhưng thật ra nghĩ đến a, Kiến Cường không cho. Kiến Cường nói, Triệu Mỹ Hoa muốn dám không nghe lời, Triệu Mỹ Hoa hồi một chuyến Triệu ra, hắn đi theo đi một chuyến. Trần Ái Ân ngơ ngẩn, có ý tứ gì? Kiến Cường là trong đất làm việc người, lượng cơm ăn đại, ăn đến nhiều. Kiến Cường vừa lên Triệu ra bàn ăn, cái bụng một bung ra, Triệu ra người đều chạm vào không đồ ăn. Bởi vậy, Triệu Mỹ Hoa là nguyện ý về nhà mẹ đẻ, nhưng Triệu ra người không muốn Triệu Mỹ Hoa trở về. Vì có thể thái bình về nhà mẹ đẻ, Triệu Mỹ Hoa chỉ có thể nghe Lâm Kiến Cường, ít đi Lâm mẹ chỗ đó quấy rối. Đại bảo, nhị bảo, tiểu hoa, chạy nhanh lại đây an. Nho nhỏ kinh hỉ mà kêu lên, mụ mụ làm thịt kho tàu. Ta muốn ăn được nhiều thịt thịt. Mụ mụ làm thịt kho tàu, tốt nhất ăn. Rửa tay không? Trần Ái Ân chưa cho, kiên trì trước khi dùng cơm quy củ. Nho nhỏ gấp đến độ dậm chân, đại bảo ca ca, mau ôm ta đi rửa tay, ta đều mau chết đói. Đại bảo cười đem nho nhỏ ôm vào vê lúc cờ, nho nhỏ tẩy xong rồi, hắn mới chính mình tẩy. Nhị bảo cùng tiểu hoa cũng không ngại phiền thoái, nho nhỏ đều giặt sạch, bọn họ nếu không tẩy nói, không phải so nho nhỏ còn không hiểu chuyện. Sớm tại ở nông thôn thời điểm, đại bảo ba cái hài tử sẽ biết, Trần Ái Ân có trước khi dùng cơm cần thiết rửa tay thói quen. Trần Ái Ân không ở, ba cái hài tử có đôi khi tẩy có đôi khi không tẩy, nhưng ở Trần Ái Ân trước mặt, ba cái hài tử vẫn là rất thành thật. Mẹ! Còn không có vào nhà đâu, Lâm Kiến Quốc đã nghe tới rồi nhà mình ái nhân làm thịt kho tàu hương vị, lập tức cười nở hoa. Đại bảo, các ngươi tới, ăn nhiều một chút, các ngươi tiểu thẩm thẩm làm đồ ăn đặc biệt ăn ngon. Lâm mẹ đứng lên, Kiến Quốc đã trở lại, ta cho ngươi đi thịnh cơm a đúng rồi. Dương Dương còn không có trở về, chúng ta ăn trước, thích hợp sao? Lâm Kiến Quốc, không cần chờ Dương Dương, Dương Dương cơm trưa là ở trong trường học ăn. Nói chuyện thời điểm, Lâm Kiến Quốc đã thịnh xong cơm, gắp một miếng thịt phóng tới Trần Ái Ân trong chén. Ăn nhiều một chút. Tiểu thúc, ba cái hài tử thực ngoan mà gọi người, Lâm mẹ sớm nói cho ba cái hài tử, tới rồi lúc sau cần thiết nghe Lâm Kiến Quốc cùng Trần Ái Ân nói. Ngoan, đừng nhìn, chạy nhanh ăn. Lạnh không thể ăn. Còn có, ăn nhiều một chút đồ ăn, các các ngươi tiểu thẩm thẩm thà rằng vất vả một lần nữa làm, cũng không thích thừa đồ ăn. Mỗi ngày về nhà ăn nóng hầm hập mới ra nồi đồ ăn, ai hạnh phúc ai biết. Đến nỗi người khác lao nói chính mình ái nhân phá của, Lâm Kiến Quốc một chút đều không thèm để ý hắn mỗi tháng phát tiền trợ cấp, hoàn toàn đủ ái ân như vậy ăn. Nếu không phải Lâm Kiến Quốc mỗi ngày rèn luyện, nếu không Lâm Kiến Quốc trên người đều nên mập lên. Ái ân, mang mẹ bọn họ đi Tân Gia xem qua không? Còn không có đâu, nhận được mẹ bọn họ, chúng ta liền hồi bộ đội. Bằng không, ngươi hiện tại nên đi ăn canteen. Lâm Kiến Quốc đã đem căn phòng lớn nhường ra đi, nay bộ tiểu phòng ở liền vẫn luôn giữ lại cấp Lâm Kiến Quốc dùng. Vì làm Lâm Kiến Quốc giữa trưa trầu này ăn ngon, Trần Ái Ân đều là chạy bộ đội tới làm cơm trưa. Lâm Kiến Quốc, ăn xong sau mang mẹ bọn họ đi thôi, chờ ta bộ đội sự tình đều làm xong, ta cũng đi. Biết Lâm Kiến Quốc vội, Lâm mẹ làm Lâm Kiến Quốc nhanh lên ăn cơm, nói chuyện phiếm có rất nhiều cơ hội. Sau khi ăn xong, chờ Lâm mẹ cùng đại bảo mấy cái hài tử đi theo Trần Ái Ân tới rồi kia tòa tứ hợp viện nhi thời điểm, giật mình, nhà ta phòng ở. Ân. Viết chính là nàng cùng Kiến Quốc tên. Mẹ, ngươi cùng Tiểu Hoa ngủ này gian phòng. Đại bảo, ngươi cùng Nhị bảo ngủ đối diện kia gian phòng. Dương cái gì đều phô hảo, nhìn xem có thích hay không. Nhị bảo tuổi so đại bảo tiểu, không biết che giấu, hoan hô một tiếng hướng tân phòng gian nhìn. Này giường thật là đẹp mắt, hai chân giường, ca, về sau hai ta có thể một người ngủ một trường, không cần lại tễ cùng nhau. Đây là án thư đi, ca, ta có án thư. Đại bảo thế nhưng thẹn thùng mà đối Trần Ái Ân cười cười, lúc này mới chạy tới xem phòng. Ca, ngươi mau xem, này giường là của ta, kia giường là của ngươi. Ngươi nhìn lại, đây là cái gì? Đây là quần áo mới, tiểu thẩm thẩm trả lại cho chúng ta chuẩn bị quần áo mới. Thiên nột, hôm nay là ăn Tết sao? Nhị bảo đều vui sướng điên rồi, sớm biết rằng trong thành sinh hoạt hảo, không nghĩ tới tốt như vậy. Cơm trưa kia đốn thịt kho tàu hương vị còn ở nhị bảo trong miệng không tản mất đâu, hiện tại lại có quần áo mới xuyên, nhị bảo sung sướng mà đều phải quên chính mình là ai. Cao hứng, cao hứng. Lâm đại bảo nghiêm túc mà đối nhị bảo nói, cao hứng, ngươi phải nhớ kỹ, này đó đều là tiểu thẩm thẩm cho chúng ta. Tiểu thẩm thẩm đối chúng ta hảo, chúng ta cũng muốn đối tiểu thẩm thẩm hảo. Chính ngươi ngẫm lại, ta mẹ có đối chúng ta tốt như vậy sao? Phi tự nguyện lấy thân mụ tới đánh cái này cách khác, nhưng ai làm Triệu Mỹ Hoa cái này ví dụ quá kinh điển đâu, đại bảo tưởng đổi đều đổi không được. Nhị bảo một chút tâm cơ đều không có, kia khẳng định là tiểu thẩm thẩm hảo a mẹ trên tay có điểm ăn ngon, tân vải dệt, toàn bắt được Triệu ra đi. Đại bảo, cho nên à... Về sau đến nghe tiểu thẩm thẩm nói, không thể chọc tiểu thẩm thẩm sinh khí, biết không? Còn có, tiểu thẩm thẩm kiếm tiền không dễ dàng, chúng ta không thể lãng phí đồ vật. Tới phía trước, chúng ta nhưng ước định hảo, muốn giúp tiểu thẩm thẩm làm việc. Nhị bảo vây vây tay, nhớ rõ đâu, toàn nhớ rõ đâu. Ca ngươi yên tâm, ta cũng thích tiểu thẩm thẩm, 2 năm trước đáp ứng quá tiểu thẩm thẩm sự, ta chưa từng có quên quá. Như vậy một chút sống, bao lớn điểm sự. Giặt quần áo, rửa chén, rửa rau, hắn đã sớm học xong. Cũng không biết có phải hay không 2 năm trước, Trần Ái Ân đối Lâm Đại Bảo 3 cái hải tử tẩy não quá thành công. Trần Ái Ân phát hiện từ bà mang theo 3 cái hải tử đến chính mình trong nhà lúc sau, trừ bỏ tiền tiêu nhiều một chút ở ngoài, chuyện khác, nàng nhẹ nhàng không ít. Không, phải nói là hoàn toàn đại tiện thả. Quần áo, không cần nàng tẩy, quét rác quét tước nhà ở, không cần nàng tới làm. Đến nồi đồ ăn Lâm mẹ cấp bao. Sau khi ăn xong Trần Ái Ân còn có thể hưởng thụ đại bảo phao một ly trà, nghe nhị bảo ở bên kia thở hổn hển mà tẩy. Đương nhiên, Trần Ái Ân lại không phải cái loại này sẽ nô dịch hài tử người. Ngay thương chính mình thật sự vội, không rảnh, bọn nhỏ làm liền làm. Nhưng Trần Ái Ân chính mình có thời gian nói, 1 tuần cũng sẽ tiếp như vậy 1-2 ngày sống, từ nàng tới làm. Giặt quần áo thời điểm. Đại bảo hỏi Dương Dương một vấn đề, Dương, Dương, ngươi cùng Nho Nhỏ cũng sẽ giặt quần áo, quét rác. Nho Nhỏ vây vây sừng dê biện, ta sẽ nha. Dương Dương điểm điểm Nho Nhỏ cái mũi, sẽ, ngươi sẽ. Sẽ chỉ ở bên cạnh hạt xem náo nhiệt, trừ bỏ sẽ tẩy khăn tay nhỏ, còn sẽ tẩy cái gì nha. Ta mẹ nói, cái này ra là đại gia tiền. Ta muốn đi học, nàng cũng muốn đi học. Nàng kiếm tiền, ta không kiếm tiền. Làm trong nhà nam tử Hán, ta phải giúp ta mẹ chia sẻ áp lực. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Dương Dương không hiểu lắm những lời này lo dịp cùng liên hệ. Hiện tại sao? Đã hiểu, mẹ nó nói nhiều như vậy, còn không phải là hống hắn giúp nàng làm một trận việc nhà sao? Đại bảo, vậy ngươi đồng học ở nhà có làm hay không này đó? Hắn làm nói, về sau đi học làm người biết, các bạn học có thể hay không chê cười hắn. Dương Dương, có làm, có không làm. Đại bảo yên tâm, xem ra trong thành hoa theo chân bọn họ ở nông thôn hoa cũng không có gì khác nhau. Lúc ban đầu thời điểm, hắn cũng là không làm, là sau lại, hắn tài học sẽ. Cái gì, nhị bảo tìm đối tượng. Đang ở uống nước Trần Ái Ân nghe thấy cái này tin tức, cả kinh đem thủy đều cấp phun ra tới, ta nhớ rõ, hắn mới tốt nghiệp đại học A. Đại bảo công tác 2, 3 năm, còn không có cho ta lãnh cái đối tượng trở về, nhị bảo trước có. Trần Ái Ân lão cảm thấy, nàng bà đem đại bảo ba cái hài tử đưa tới nàng bên người tới, tựa hồ vẫn là hôm qua mới phát sinh sự tình. Như thế nào nhoáng lên mắt, chính mình trên mặt đều phải trường nếp gấp, Lâm nhị bảo đều phải lãnh cái đối tượng trở về cho chính mình nhìn xem. Tiểu Hoa, ngươi thành thật nói cho tiểu Thẩm Thẩm, ngươi nhị ca những năm gần đây con ta, tìm mấy người bạn gái. Nếu không phải không có phương tiện, Trần Ái Ân còn muốn hỏi Lâm nhị bảo nói bạn gái thời điểm, không có làm cái gì quá mức tốc độ, nháo ra mạng người đến đây đi. Lâm tiểu Hoa dựng dựng chính mình ngón tay, tiểu Thẩm Thẩm, liền một cái, thật sự. Ngươi không phải nói, chúng ta không tốt nghiệp, không được yêu đương sao. Ta nhị ca sớm cùng người nhìn vừa mắt, bởi vì ngươi không được, bọn họ vẫn luôn vẫn duy trì đồng học trở lên, đối tượng dưới quan hệ. Thật vất vả tốt nghiệp, nhị ca đương nhiên tưởng đem nhị tẩu mang lại đây cho ngươi xem, trưng cầu ngươi đồng ý. Nhị tẩu. Trần Ái Ân không quá tin, ngươi nhị ca. Nhận định nhân ra cô nương. Đừng hôm nay cùng cái này cô nương nói kết hôn. Ngày mai lại toát ra một cái bụng to cô nương nói là nhị bảo bạn gái a nàng chịu không dậy nổi như vậy kích thích. Lâm Tiểu Hoa che miệng cười, ta nhị tẩu nhưng xinh đẹp, ở trường học thời điểm đặc biệt nhiều người truy. Theo ta nhị ca nhất ngốc, đuổi theo người nửa năm, còn cùng nhị tẩu nói, hắn chính là trước dự định vị trí. Đuổi theo, không yêu đương, vẫn là đồng học, chờ tốt nghiệp, lại xác định quan hệ. Ta nhị tẩu cuối cùng có thể đáp ứng ta nhị ca. Ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nào có nam hài tử nói như vậy, đổi lại là nàng lời nói, căn bản liền sẽ không lý nhị ca. Trần Ái Ân cũng dựng lên ngón tay, đại học 4 năm, thật chỉ coi trọng như vậy một cái cô nương. Liên như vậy một cái, nhị ca nói, đây mới là chân ái. Xác định số lượng sau, Trần Ái Ân không phản đối nữa, chỉ cần ngươi nhị ca là nghiêm túc, là được, lãnh trở về đi. Còn có. Ngươi nhị ca chuẩn bị khi nào đem kia cô nương lánh về quê cho ngươi mẹ nhìn xem. Lâm Tiểu Hoa nhún vai, ta đây nào biết ta. Lâm Tiểu Hoa đối Triệu Mỹ Hoa ký ức tốt nhất, cảm tình cũng tương đối mỏng một chút. Hơn nữa Triệu Mỹ Hoa trợ cấp nhà mẹ để trợ cấp đến Lâm Kiến Cường vài lần cùng nàng ly hôn. 3 năm trước đây thật sự ly lúc sau, Lâm Tiểu Hoa đối cái này mẹ càng không có gì cảm tình. Bọn họ huynh muội 3 người trụ đến Tiểu Thẩm Thẩm trong nhà, hoa tiền là Tiểu Thẩm Thẩm tiền. Nàng mẹ đi, có tiền dưỡng cháu trai, chính là không có tiền dưỡng nhi tử, nữ nhi. Lâm Kiến Cường với ly hôn, dứt khoát cũng không ở trong thôn đợi, buôn 3 cái hải tử hướng trong thành chạy. Lúc này Lâm Đại Bảo tốt nghiệp đại học, công tác bao phân phối, có sinh tồn năng lực. Lâm Đại Bảo vừa thấy thân ba tới, không nói 2 lời từ Lâm Kiến Quốc ra dọn đi ra ngoài. Trước kia hắn còn nhỏ, lại không có sinh hoạt năng lực, mới ăn vạ tiểu thúc ra. Hiện tại hắn công tác. Có thể nuôi sống chính mình, tổng không thể mang theo thân ba một khối trụ đi. Đại bảo là đại nhi tử, Lâm Kiến Cường tự nhiên là nhất coi trọng đại bảo. Đại bảo nói muốn cùng chính mình ở bên ngoài thuê nhà 2 cha con một khối trụ, Lâm Kiến Cường không chọn, một ngụm đáp ứng, thật đúng là không nửa điểm hiếm lạ Lâm Kiến Quốc gia căn phòng lớn. Lâm Kiến Cường nói, hắn đại nhi tử là sinh viên, hắn con thứ 2 là sinh viên, ngay cả nhỏ nhất nữ nhi cũng là sinh viên đại học chuyên khoa. Toàn thôn như vậy nhiều người, liền số nhà bọn họ hài tử nhất có văn hóa. Cho nên, hắn không lo chính mình về sau không căn phòng lớn nhưng trụ. Người khác, hắn còn không muốn trụ, hắn chỉ hy vọng trụ chính mình ra. Nay không, nhị bảo tìm đối tượng, làm Trần Ái Ân xem phương tiện, xem Lâm Kiến Cường nhìn xem cũng phương tiện. Duy độc còn đãi ở nông thôn Triệu Mỹ Hoa muốn nhìn một chút, không như vậy phương tiện, nhị bảo đến mang theo bạn gái đi một chuyến mới được. Liều xong rồi nhị bảo sự, Tiểu Hoa hắc hắc mà cười, "Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi trước kia nói, không tốt nghiệp, không chuẩn yêu đương đúng không? Nhị ca tốt nghiệp, ta cũng tốt nghiệp, ta có phải hay không có thể tìm đối tượng?" Trần Ái Ân, "Ngươi cũng tìm đối tượng? Đối phương cái gì tuổi, bao lớn rồi, có hay không tiền?" Lâm Tiểu Hoa làm nũng mà đô đô miệng, "Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi chính là ta đã thấy nhất khai sáng trưởng bối. Ngươi cũng không thể cùng người khác giống nhau, trông mặt mà bắt hình dong." Trông mặt mà bắt hình dong bốn chữ vừa ra tới, Trần Ái Ân tâm lạnh hơn phân nửa, thật lại tìm một cái thúc thúc trở về, "Tiểu Hoa đây là trời sinh thúc khống. Cái gì ngoài miệng không mau, làm việc không lao, loại này lời nói, không thể tin." Hắn hiện tại, nghèo là nghèo điểm, nhưng có tay nghề. "Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi không phải nói, làm một người, nhất định phải có thể sinh tồn nhất nghệ tinh sao?" "Hắn có A, đã đang thương lượng cùng người một khối làm buôn bán. Đều có phát triển phương hướng rồi." "Trần Ái Ân, ngươi bạn trai chuẩn bị làm cái gì?" "Ngoài miệng không mau, kia cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm." "Lâm Tiểu Hoa, ta đồng học A, chuyên môn lấy nổi sạ." Lâm Tiểu Hoa không mặt mũi nói chính là, nàng miệng bị Trần Ái Ân giữ ngậm, chính là bởi vì một lần đã đói bụng, ngửi được hương khí buôn qua đi, sau đó gặp gỡ hiện tại bạn trai. Lúc ấy kia bạn trai đang ở luyện tập nghệ, Lâm Tiểu Hoa gần nhất, hắn khiến cho Lâm Tiểu Hoa nếm thử hương vị được không? Lâm Tiểu Hoa ăn quán Trần Ái Ân đồ ăn, liên ấn Trần Ái Ân hương vị đánh giá, thật đúng là cấp Tiểu Hoa đề ra mấy cái hữu dụng kiến nghị. "Này trai đơn gái chiếc, ngươi tới ta đi, cảm tình trô ra tới." "Trần Ái Ân, đầu bếp tử." "Vất vả là vất vả, nhưng thật là môn không tồi sinh ý." Tiểu Hoa kích động, "Đúng không?" "Tiểu Thầm Thầm, ngươi cũng cảm thấy hảo. Kia đến lúc đó, ta mang ta đối tượng đi theo nhị bảo bọn họ một khối tới A." Không thể không nói, người trẻ tuổi động tác chính là mau, cái gọi là đến lúc đó chính là ngày hôm sau. Trần Ái Ân nhìn thấy nhị bảo cùng Tiểu Hoa đối tượng lúc sau, cảm thấy còn thành, cuối cùng quá đến thế nào, còn phải xem nhị bảo cùng Tiểu Hoa chính mình. Lâm Tiểu Hoa hì hì cười, "Tiểu Thầm Thầm, chúng ta đây đi xem ta ba." "Đi thôi, miễn bàn trước tới ta nơi này." "Các ngươi ba, sĩ diện. Hôm nay nếu là các ngươi tiểu thúc ở, các ngươi ba có thể cùng các ngươi trở mặt." Lâm nhị bảo, "Ta ba liền cái kia tính tình, chúng ta đều thói quen." "Tiểu Thầm Thầm, chúng ta đây đi rồi." Lâm Kiến Quốc trở về thời điểm, trực tiếp hỏi Trần Ái Ân, "Hai hải tử đối tượng thế nào?" "Nhìn con thành, lúc này hẳn là ở đại ca gia đâu." "Đúng rồi, Dương Dương gần nhất thế nào?" "Hắn đã 10 ngày qua chưa cho ta gọi điện thoại." Nhắc tới Dương Dương, Trần Ái Ân đặc biệt sinh khí. Trước kia, Chu gia người vẫn luôn không xuất hiện, chờ Dương Dương quá 18 Chu mới vừa sinh nhật kia một ngày, đột nhiên sát ra tới, còn muốn đem Dương Dương mang đi. Trần Ái Ân là không muốn thả người, nàng nuôi lớn nhi tử, Chu gia dựa vào cái gì ngồi mát ăn bát vàng. Cấp bồi thường, nàng không kém chút tiền ấy. Nếu không phải Lâm Kiến Quốc khuyên Trần Ái Ân nhiều vì Dương Dương tương lai suy xét, thả. Chu lão mau không được, trước khi chết liền muốn gặp một lần thân tôn tử, đem Chu gia hết thể giao cho Dương Dương, Trần Ái Ân căn bản sẽ không làm Dương Dương hồi Chu gia. Trở lại Chu gia, Dương Dương quả nhiên đi lên cha ruột cùng dưỡng phụ đường xưa, thành một người quân nhân, còn xa chú biên cảnh, đem Trần Ái Ân tức chết đi được. Hiện tại chỉ cần nhắc tới đến Dương Dương, Trần Ái Ân liền đoán Lâm Kiến Quốc không cho trở về thật tốt. Nàng chỉ hy vọng chính mình hài tử có được bình thường vui sướng sinh hoạt, Chu gia hết thảy, Dương Dương không cần. Đều lao phu lao thê, Lâm Kiến Quốc tự nhiên biết Trần Ái Ân sinh khí, hắn ở ra nhiệm vụ, không có phương tiện đánh với ngươi điện thoại. Dương Dương nói, nhiệm vụ lần này hoàn thành, trở về xem ngươi. Vì cái gì cùng ngươi nói, không trực tiếp cùng ta nói. Mẹ không có ba thân ý tứ sao. Lâm Kiến Quốc vui vẻ, ngươi liền cái này giấm đều phải ăn. Dương Dương tưởng tiếp chúng ta đi đế đô, làm ta quay đầu lại cùng ngươi thương lượng, có đi hay không? Không đi, hắn chỉ hỏi ngươi thì tốt rồi, hỏi ta làm gì? Nhiều năm như vậy đi qua, bọn nhỏ trưởng thành, Lâm Kiến Quốc chức vị cũng thăng lên đi. Chu gia ở đem Dương Dương tiếp đi thời điểm, liền cố ý đem Lâm Kiến Quốc điều đến đế đô đi. Lâm Kiến Quốc luyến tiếc lão bộ đội, lão chiến hữu, Trần Ái Ân tắc cáo kỉnh. Đặc biệt chán ghét Chu gia cái này diễn xuất. Hai vợ chồng một thương lượng, cự tuyệt Chu gia hảo ý, tiếp tục lưu trữ. Mắt thấy bọn nhỏ một đám đều tới rồi thành ra tuổi tác, Trần Ái Ân càng thêm không loại này ý tưởng. chờ nhị bảo cùng tiểu hoa đều cùng cái kia mang cho Trần Ái Ân xem qua đối tượng kết hôn, giải quyết dứt khoát, Trần Ái Ân nhịn không được cùng Lâm Kiến Quốc nói, khi nào Dương Dương cùng Nho Nhỏ kết hôn, hai ta có phải hay không liền có thể về hưu ở nhà mang hài tử. Đời trước một cái hài tử không có, đời này quay chung quanh tại bên người hài tử nhiều đều phát. Lâm Kiến Quốc lôi kéo Trần Ái Ân tay, ngươi thích nói, ta giúp ngươi cùng nhau mang. Hài tử thật dài mau, lớn lên kết hôn sinh hài tử tựa hồ cũng rất nhanh. Nhìn nhà mình trong viện nhiều đều có thể khai ra nhà trẻ tiểu bằng hưu, Trần Ái Ân gọi điện thoại, đem hài tử ba mẹ toàn kêu lên tới, một đám hấn, này đó chính là các ngươi nhi tử nữ nhi, một năm 365 thiên, ném ta nơi này 300 thiên. Đương ba mẹ có các ngươi như vậy bớt lo sao? May mắn tiểu muội cùng Giang Mãn Quân quá rất khá, không đem hải tử đưa tới ý tứ, nếu không nàng mang quá hải tử càng nhiều. Lúc này, sở hữu hải tử đều minh bạch, Nho Nhỏ mới là Trần Ái Ân duy nhất thân sinh. Giống loại này thời điểm, tự nhiên từ Nho Nhỏ ra ngựa nhất thích hợp, mẹ, ta cùng ta lão công công ty gần nhất tiếp thật nhiều sinh ý, hai chúng ta đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Muốn đem ngôi sao mang bên người nói, là làm nàng mỗi ngày cùng chúng ta ăn thức ăn nhanh à. Vẫn là nuốt mì gói. Ngôi sao vừa nghe, đáng thương vô cùng mà ôm Trần Ái Ân chân, bà ngoại, ta muốn cùng ngươi trụ, ta thích nghe ngươi cho ta kể chuyện xưa, ta không đi ba ba mụ mụ nơi đó. Nhìn trắng nõn, lớn lên so khi còn nhỏ khuê nữ còn xinh đẹp ngoại tôn nữ, Trần Ái Ân mềm lòng, ngôi sao không nóng nảy à, bà ngoại cũng thích ngươi, hôm nay buổi tối, bà ngoại liền cho ngươi làm ăn ngon. Trần Ái Ân như vậy vừa nói, hảo nha. Mặt khác mấy cái hải tử không cần ba mẹ nhắc nhở, vây quanh đi lên, ôm Trần Ái Ân không buông tay, một ngụm một cái nãi nãi, bà ngoại, ngươi không thích ta, chỉ thích ngôi sao sao. Đối với Lâm Đại Bảo này đàn hùng hải tử, Trần Ái Ân muốn nhiều hùng có bao nhiêu hùng, đối mặt ngôi sao này một thế hệ hải tử, Trần Ái Ân ngự khí đều luyến tiếc trọng một chút, trừ phi là hải tử làm cái gì quá mức sai sự. Hiện tại không phải không có phạm sai lầm sao, bị một đám hải tử vây quanh. Trần Ái Ân nào còn có chết ta, tính tình còn không có phát ra tới đâu, không một cái hải tử bị tiễn đi. Xem bọn nhỏ đem Trần Ái Ân ăn gắt gao, Dương Dương cười, mẹ thật đau ngôi sao bọn họ, chúng ta khi còn nhỏ, mẹ đều không có tốt như vậy nói chuyện. Nho Nhỏ cũng ghen tị, cái này kêu cách đại thân. Ai là mẹ thúc giục ta kết hôn sinh hải tử, ta không có thời gian quản, mẹ đương nhiên muốn giúp ta quản A bằng không, nàng cái này bà ngoại đương đến thật nhẹ nhàng. Nói, Nho Nhỏ đối Đại Bảo bọn họ ba cái oán giận, các ngươi đem hải tử ném cho ta mẹ, quá mức à. Đại Bảo lão thần khắp nơi, ta kết hôn cũng là vì tiểu thẩm thẩm thúc dục, tiểu thẩm thẩm nếu không thúc dục, 30 tuổi kết không muộn, 40 tuổi vừa vạn. Nhị Bảo, ta còn là tiểu thẩm thẩm mang đại đâu. Tiểu Hoa, ta ba mẹ không đáng tin cậy, ta ba chính là cái đại gia. Số tới nhìn lại, liên tiểu thẩm thẩm nhất sẽ giáo hải tử. Nhà ai không phải con khỉ quậy, tiểu bá vương. An tết thăm người thân thời điểm, liền số nhà ta hải tử nhất ngoan, tất cả đều là tiểu thẩm thẩm công lao. Nàng bà mang hải tử, kia kêu một cái hùng, đại niên mùng một đầy đất lan lộn, đem hảo hảo quần áo đều cấp làm dơ. Kia bẩn thỉu kính nhi, tiểu hoa đều không muốn hồi tưởng lên. Lại xem chính mình nhi tử, vĩnh viễn đều là sạch sẽ, ăn cơm còn muốn cho nàng hỗ trợ cuốn tay áo. Nàng nhi tử nhất đồng. Nghe được bọn nhỏ đối thoại, Trần Ái Ân đều khí cười, nàng tiễn đi hai nhà lão nhân, lại nên đón nhiều như vậy tân sinh nhi. Hợp lại này đó hải tử toàn muốn nàng mang A. Lâm Kiến Quốc đứng ở Trần Ái Ân bên người, không khí, còn có ta đâu, ta bồi ngươi một khối mang. Trần Ái Ân bắt lấy Lâm Kiến Quốc tay nói, đúng vậy, may mắn ta còn có ngươi. Không giống bọn họ, một đám tiểu không lương tâm. Lâm Kiến Quốc tuổi trẻ thời điểm, chịu quá không ít thương. Đặc biệt là cứu Dương Dương hắn ba kia một lần, tuy rằng không phải khiến thương, lại cũng thực nghiêm trọng. Tới rồi lúc tuổi già, tuổi trẻ thời điểm rơi xuống bệnh căn liền toàn toát ra tới, thường xuyên này đau kia đau. Lúc này, ngôi sao kia một thế hệ hải tử đều đã niệm đại học, có còn đã tốt nghiệp ra tới công tác. Lâm Kiến Quốc này đó ốm đau đại khái ngao nửa năm mới đi, hắn đi thời điểm, đặc biệt bình thản, chính là bắt lấy Trần Ái Ân tay đặc biệt xử lực. Xong xuôi Lâm Kiến Quốc tang sự, Trần Ái Ân đem bọn nhỏ đều gọi tới, đem nên giao đái đều giao đái, các người bà, luyến tiếc ta. Ta cùng hắn kết hôn vài thập niên, hắn đem hắn thời gian hiến cho tổ quốc cùng nhân dân, mà ta đem ta thời gian tắc đều cho các ngươi đám hải tử này. Về sau a, ta phải chuyên tâm bồi hắn, hắn cũng chỉ có thể bồi ta. Khi nào ta đi rồi, các ngươi ngàn vạn đừng thương tâm, nhật tử hảo hảo quá. Ta cùng Kiến Quốc sẽ vẫn luôn thủ các ngươi, nhìn của các ngươi. Mẹ! Ai ân, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Nhìn xem ngươi, không có bạn trai nữ nhân chính là như vậy, lười nhác đến không được. Mông đều phơi nắng, còn tỉnh đâu? Chạy nhanh lên, xuyên bộ đẹp quần áo, hóa cái xinh đẹp điểm trang, hôm nay ngươi đến đi thân cận. Trần Ái Ân trợn mắt tỉnh lại thời điểm, hoán bất quá thần tới, mẹ. Từ mẹ hướng Trần Ái Ân, không, hẳn là từ Ái Ân trên đầu gõ một chút, không phải ta còn có ai. Ngươi nhưng thật ra mau một chút ta, liền này bộ đi. Thân cận thời điểm đến trễ, không tốt. Mơ mơ màng màng từ Ái Ân ở từ mẹ nó thúc giục dưới, mặc xong quần áo, hóa trang điểm nhẹ, lảo đảo lắc lư mà chạy tới thân cận địa phương. Này, nàng đây là đã trở lại, lại còn có bị nàng mẹ tới rồi thân cận. Đừng đi, thân cận là buôn kết hôn đi, kết hôn tất yếu sinh hải tử. Trong mộng lúc ấy, nàng dưỡng hải tử dưỡng đến độ mau điên rồi, dưỡng hải tử hai tay đều đếm không hết. Huống chi, đều gặp được quá một cái Lâm Kiến Quốc, từ Ái Ân cảm thấy chính mình không có khả năng lại coi trọng nam nhân khác. Ngươi hảo, ngươi là từ Ái Ân sao? Ân, ta là. Từ Ái Ân nghĩ như thế nào cự tuyệt người đâu, nghe được trên đỉnh đầu thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, choáng váng, ngươi. Lâm Kiến Quốc, ngươi hảo, ta kêu Lâm Kiến Quốc. Kiến Quốc, Ái Ân, hai chúng ta tên rất xứng. Từ Lệ Anh đồng chí, ngươi nguyện ý lấy kết hôn vì tiền để cùng ta kết giao sao? Từ Ái Ân chịu đựng rơi lệ xúc động, hít một hơi nói, vô nghĩa, không lấy kết hôn vì tiền để giao lưu là chơi lưu manh. Ngươi tưởng đối ta chơi lưu manh. Lâm Kiến Quốc, không, ta không tưởng đối với ngươi chơi lưu manh. Từ Ái Ân nhướng mày suy nghĩ, ta lớn lên khó coi. Chờ Lâm Kiến Quốc gật đầu nói tốt xem sao, Từ Ái Ân lại nói, ta lớn lên đẹp như vậy, ngươi còn không nghĩ đối ta chơi lưu manh, kia còn tương cái gì thân à, tan cuộc bái. Lâm Kiến Quốc, ta ý tứ là, ở không hợp pháp dưới tình huống, không tưởng đối với ngươi chơi lưu manh. Hợp pháp lúc sau. Như thế nào chơi lưu manh đều là bình thường. Từ Ái Ân, thử, dứt khoát trực tiếp thừa nhận, ngươi là lưu manh bái. Cái này thân, tương đắc không tồi, cái này hôn, kết rất khá, cả đời này chỉ có lẫn nhau, quá thật sự hạnh phúc.